Chương 1476, Linh hồn khế ước. Tiền bối, xin lỗi, hôm nay ngươi sợ là muốn ngã xuống. Tư Phong nói xong trong nháy mắt, trên người 75 cấp lực lượng linh hồn lan tràn ra, ngay sau đó mà đến là trên người hắn cuồng bạo sát ý cùng linh lực. Thất sát linh đế sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, hắn cắn răng, nói, tiểu tử, ngươi muốn nếu như vậy liền để ta ngã xuống, cái kia cũng qua coi thường ta thất sát linh đế đi. Thất sát linh đế nói xong, trên người hắn hào quang màu đỏ ngòm đột nhiên bộc phát ra, linh hồn của hắn sức mạnh đột nhiên biến thành hào quang màu đỏ ngòm, hướng về đối diện Từ Phong linh hồn bóng mở xuyên tới. Nhưng mà, Từ Phong trong thân thể mặt, linh hồn chi tâm không ngừng tràn ngập ra. Thời khắc này linh hồn chi tâm, chính là hết thể chủ thể. Từ Phong trước mặt, xuất hiện một cái màu máu đỏ không gian, cái kia là linh hồn chi tâm thế giới. Thất sát linh đế thân thể trong nháy mắt bị từng đạo ánh sáng chói buộc lại. Từ Phong nhìn thất sát linh đế, cười nói, tiền bối, đa tạ linh hồn của ngươi sức mạnh, nếu là ta lợi dụng linh hồn chi tâm cắn nuốt linh hồn của ngươi sức mạnh, tin tưởng linh hồn của ta sức mạnh đã có thể đột phá đến 80 cấp đi. Hừ, muốn phải chiếm đoạt linh hồn của ta sức mạnh, coi như ngươi nắm giữ linh hồn chi tâm, không có khả năng. Thất sát linh đế trong hai mắt trên mặt mang theo kiên định. Trên người hào quang màu đỏ ngòm trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một đạo hào quang màu đỏ ngòm, phảng phất có thể xé rách Từ Phong linh hồn hải, hướng về Từ Phong bóng mở xuyên tới. Linh hồn sát. Từ Phong linh hồn bí thuật triển khai ra, làm cho thất sát linh đế đều là vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn Từ Phong, nói, làm sao có khả năng. Ngươi dĩ nhiên tu luyện thành công linh hồn bí thuật. Ngươi cốt linh mới 26, làm sao có khả năng biến thái như vậy? Thất sát linh đế sắc mặt thay đổi, hắn nguyên bản lấy vì là linh hồn của chính mình bí thuật là chỗ dựa lớn nhất. Nào có biết, hắn là thi triển ra linh hồn bí thuật, Từ Phong dĩ nhiên cũng tu luyện có linh hồn bí thuật, hơn nữa hắn cảm nhận được Từ Phong linh hồn bí thuật còn rất khủng bố. Xẹt xẹt. Theo Tử Phong cái kia lực lượng linh hồn, dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một đạo trường kiếm màu bạc, đột nhiên đem thất sát linh đế hào quang màu đỏ ngòm trực tiếp đâm thủng. Đây là thất sát linh đế trừng lớn hai mắt, hắn nhìn Tử Phong thi triển ra linh hồn thứ, hắn khuôn mặt vẻ chấn động, nói, làm sao có khả năng. Đây là tinh tú linh đế linh hồn chính thức. Thất sát linh đế linh hồn bóng người tránh thoát, hắn nhìn Tử Phong, nói, tiểu tử, dừng tay, chúng ta và nói đi. Thất sát linh đế rất rõ ràng, hắn hiện tại căn bản là không có cách đoạt sát trước mặt người thanh niên này. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên có một ngày, sẽ bị một cái tứ phẩm linh tôn tiểu tử, khiến cho không có biện pháp chút nào, như là truyền đi, sợ là sẽ phải có vô số người sẽ châm biếm. Tiền bối, hiện tại vừa nghĩ đến hòa đàm, e sợ có chút không phù hợp thời nghi chứ. Từ Phong nhìn thất sát linh đế, linh hồn chi tâm không ngừng xoay tròn. Thất sát linh đế trên mặt cũng hiện ra một vệ nụ cười khổ sở. Hắn cùng trước mặt Từ Phong đã tiếp xúc thời gian không ngắn nữa. Hắn biết rõ trước mặt tên tiểu tử này, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Tiểu tử, thiên phú của ngươi rất tốt, không thể không nói tương lai của ngươi cũng hết sức quan minh. Thế nhưng ngươi còn rất nhiều sự tình cũng không rõ ràng. Ta làm thất sát linh đế, ta đi qua rất nhiều nơi, ta có thể ở ngươi bên người trợ giúp ngươi. Hơn nữa, thực lực của ta cũng là không thể nghi ngờ. Thất sát linh đế nhìn Từ Phong, thần sắc hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, ngươi cắn nuốt linh hồn của ta sức mạnh, cũng nhiều nhất là tăng lên tới 80 cấp, chuyện này đối với ngươi không có quá lớn trợ giúp. Từ Phong nhưng chậm rãi lung lay đầu, trực tiếp mở miệng nói, tiền bối, ngươi đây là trêu chọc ta sao? Như ngươi vậy cường giả siêu cấp, ta làm sao dám lưu ngươi tại người một bên, hơi bất cẩn một chút, ngươi chính là một viên bom hẹn giờ. Từ Phong nội tâm thầm nói, trước tiên mài mài một cái tên này, nếu là có người này tại người biên giúp ta, ta tất nhiên là có thể thu được giúp đỡ rất lớn. Nói. Từ Phong tựa hồ thật sự không thèm để ý thất sát linh đế nói điều kiện, linh hồn chi tâm trói buộc sức mạnh không ngừng buộc phát ra, thật muốn đem thất sát linh đế linh hồn nuốt chửng. Thất sát linh đế mắt thấy Tử Phong như thế kiên quyết, nội tâm của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, đáng chết, tên tiểu tử này đã vậy còn quá dứt khoát. Tiểu tử, ngươi như là lo lắng ta biết uy hiếp ngươi, cái kia chuyện rất đơn giản. Ngươi nắm giữ linh hồn chi tâm, có thể cùng ta ký kết một cái linh hồn khế ước. Ta muốn là giết ngươi, linh hồn của chính mình cũng sẽ cùng theo tử vong, như vậy ngươi tổng không lo lắng chứ. Thất sát linh đế nhìn Tử Phong nói rằng. Tử Phong nghe vậy, nhất thời khuôn mặt ý cười, linh hồn chi tâm những trói buộc kia trong nháy mắt biến mất. Không biết tại sao, nhìn Tử Phong trên mặt nụ cười kia, thất sát linh đế nội tâm hồi hộp một tiếng, hắn cảm giác mình tựa hồ trúng rồi Tử Phong quyền sáo. Ha ha! Tiền bối, ngươi nếu như sớm một chút nói như vậy, thật là tốt biết bao, chúng ta cũng không đến Vu Thương Hỏa Khí a. Tử Phong nhìn thất sát linh đế cười nói. Thất sát linh đế trợn tròn mắt, thầm nghĩ, cái này tiểu tử thối còn thật không phải là kẻ tầm thường. Trước ở ta giết chóc lĩnh vực, hắn chấn định như thế, chính là biết mình không cách nào đoạt sát hắn. Tiền bối, linh hồn khế ký kết đặt hàng, ngươi cũng không thể chống đối, bằng không ta có thể không thể chịu đựng linh hồn phản vệ. Tử Phong quay về thất sát linh đế cười nói. Thất sát linh đế xung quanh lông mày hơi vặn, nói, thôi thôi, không nghĩ tới lão phu ngang dọc Nam Phương Đại Lục mấy trăm năm thời gian, cuối cùng dĩ nhiên ngã ở tiểu tử ngươi trong tay. Ngươi yên tâm đi, ta thất sát linh đế là có nguyên tắc người. Tiểu tử ngươi tương lai hay là rất cường hãn sau khi, có thể ngàn vạn phải nhớ bản đế đối với sự giúp đỡ của ngươi. Tử Phong nhìn thất sát linh đế. Hắn có thể đủ cảm giác được thất sát linh đế là thật muốn phải giúp chính mình, lập tức cũng là thật tâm cười nói, tiền bối yên tâm, ta Tử Phong ưu điểm lớn nhất, chính là tri ân đồ báo. Bắt đầu đi. Thất sát linh đế quay về Tử Phong nói rằng, Tử Phong lực lượng linh hồn bên trong, hai tay hắn ngưng tụ trở thành một đạo kỳ lạ dấu ấn, hai tay của hắn từ từ tựa ở thất sát linh đế linh hồn bên trên. Theo Tử Phong lực lượng linh hồn không ngừng lưu động, nhất thời thất sát linh đế toàn thân giết chóc khí, cũng có một chút chấn động, hắn dĩ nhiên sẽ cùng người ký kết linh hồn khế ước. Nay chỉ sợ là thất sát linh đế ngang dọc mấy trăm năm, đều không nghĩ tới sự tình. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tử Phong cảm thụ rất rõ ràng, thất sát linh đế thật sự rất khủng bố, đối phương lực lượng linh hồn e sợ đã vượt qua 80 cấp. Có như vậy một cái cường đại giúp đỡ tại người một bên, sau đó đối mặt linh đế cường giả, ta cũng không trở thành rơi vào hẳn phải chết nơi. Tử Phong nội tâm ngầm thầm nói. Linh hồn khế ước xong xuôi. Tử Phong cảm nhận được chính mình trong linh hồn, đối với thất sát linh đế linh hồn áp bức, hắn hài lòng gật gật đầu, nói, tiền bối, vừa nãy ta nghe ngươi nói ta thi triển linh hồn bí thuật, chính là cái gì linh hồn chính thức. Ngươi có thể tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút sao? Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyện phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chương 1477, lão quái vật. Thất sát linh đế nghe vậy, mang trên mặt ý cười, nói, ngươi tên tiểu tử này quả nhiên không phải kẻ tầm thường, bất quá ta ngược lại là rất tốt kỳ, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi vừa nãy thi triển linh hồn bí thuật, gọi là linh hồn chín thức sao? Linh hồn chính thức. Ý tứ tổng cộng có chính thức. Tử Phong nhìn thất sát linh đế, có chút rung động nói. Hắn lúc trước thu được linh hồn này bí thuật thời điểm, cũng cảm giác được không trọn vẹn, lại không nghĩ rằng này không trọn vẹn ba thức, nguyên lai còn có sáu thức, gọi là linh hồn chính thức. Không sai, cái môn này linh hồn bí thuật ở Nam Phương Đại Lục có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, chính là tinh tu linh đế sáng chế. Thất sát linh đế quay về Tử Phong nói rằng, ta chỗ này cũng chỉ có linh hồn chín thức sáu thức đầu, năm đó ta cùng tình tú linh đế từng có một ít gặp nhau, vì lẽ đó cũng chỉ là biết này sáu thức đầu. Hắn nói, liền đem một phần thẻ ngọc đưa đến Tử Phong trước mặt. Đa tạ tiền bối. Tử Phong nhìn ngọc giản kia, trên mặt hiện ra vẻ kích động, hắn bình tĩnh lại tâm thần, quả nhiên dường như thất sát linh đế nói như vậy. Hắn tu luyện linh hồn thứ chính là linh hồn chín thức ba thức đầu một trong. Nguyên lai linh hồn này chín thức bên trong ba thức, đó là linh hồn báo táp, linh hồn sấm sét, linh hồn thủy hỏa, ba thức này linh hồn bí thuật đều rất khủng bố. Không cần cảm ơn ta. Thất sát linh đế quay về từ phong nói, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt có chút lo lắng nhìn từ phong, nói, tiểu tử, các ngươi lúc đến nơi này, có phải là phát hiện nơi này có rất lớn dị biến? Từ phong không biết thất sát linh đế đột nhiên tuần hỏi cái này làm gì, lập tức gật gật đầu, nói, không sai, hơn nữa biến hóa rất lớn, giết hại khí tức trở nên rất mãnh liệt. Những tinh linh kia đều giống như có ý thức giống như, trở nên vô cùng khủng bố, còn không cách nào giết chết. Chẳng lẽ tất cả những thứ này cùng tiền bối có quan hệ sao? Thất sát linh đế nghe vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi, nói, tất cả những thứ này cùng ta không có chút quan hệ nào, ta có thể nói cho ngươi biết là, này tử tinh bên trên ẩn giấu đi một cái quái vật. Quái vật? Từ phong hơi kinh ngạc, hắn không hiểu, đến cùng là dạng gì quái vật, lại có thể để thất sát linh đế cường giả như vậy sắc mặt đại biến đây. Ai? Nói chuẩn xác, đó cũng là giống như ta linh hồn, thế nhưng đạo kia linh hồn rất khủng bố, tràn đầy bạo ngược cùng giết hại khí tức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên kia chỉ sợ cũng là muốn tuyển chọn đoạt xác. Vì lẽ đó, chúng ta nhanh đi nhìn tình huống thế nào. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong xuất hiện ở thất sát linh đế lĩnh vực ngoại mặt, hắn nhìn bên ngoài đầy mặt lo lắng quý sướng cùng Giang Lưu Nhi, nội tâm đúng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với Từ Phong tới nói, cùng hắn cùng đi cũng chỉ có Giang Lưu Nhi cùng quý sướng, những thứ khác u môn những người kia, cũng đều đã từng cái tử vong. Hai người các ngươi không có sao chứ? Từ Phong nhìn quý sướng cùng Giang Lưu Nhi, trực tiếp hỏi. Giang Lưu Nhi cùng quý sướng nhìn về phía Từ Phong, cười nói, chúng ta có thể có chuyện gì đây? Đúng là ngươi, tại sao sẽ đột nhiên biến mất rồi đây? Không có xuất hiện tình huống thế nào đi? Không có tình huống thế nào? Chúng ta đi ra xem một chút đi, nhìn xem rốt cục nơi này có quái vật gì. Từ Phong nói, liền hướng về đi về phía trước đi. Không nghĩ tới ta Trần Phú có một ngày, dĩ nhiên cũng cần phải ẩn trốn sinh hoạt. Trần Phú giấu đi ở một chỗ, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, thần sắc của hắn rất khó nhìn, hắn ở trốn cấm địa này bên trong, cái kia cuồng bạo sát ý, để nội tâm của hắn đều cảm thấy khiếp đảm. Quan trọng nhất là, những tinh linh kia, đều để Trần Phú căn bản không dám tùy ý lộ mặt, những tinh linh kia dĩ nhiên là không giết chết. Có muốn hay không muốn quang minh chính đại sinh nhiều sống đây? Vừa lúc đó, một đạo âm ú vô cùng âm thanh vang lên, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục giống như, làm cho Trần Phú cả người lỗ chân lông đều teo lại đến. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào xung quanh, nói, ngươi là ai? Giấu đầu lòi đuôi có gì tài ba? Có bản lĩnh liền lăn ra đây, đánh với ta một trận. Ha ha ha! Chỉ bằng ngươi còn không có tư cách để ta một trận chiến, thế nhưng ta có thể giúp ngươi có cường đại thực lực, ngươi có muốn hay không đây? Ngươi có muốn hay không giết chết trong lòng ngươi những cái kia cựu nhân đây? Cái kia âm trầm âm thanh trở nên mang theo mê hoặc tính, hào quang màu đỏ ngỏm từ bốn phương tám hướng nổi lên, nơi đó dĩ nhiên ngưng tụ ra một đạo cực kỳ kinh khủng bóng mờ. Hư ảnh kia dương nanh múa vớt, dĩ nhiên như là một cái quái vật dạng. A, ngươi là ai? Trần Phú nhìn quái vật kia, sắc mặt của hắn cũng không nhịn được dữ tợn, quái vật kia xem ra thật sự quá kinh khủng, hoàn toàn không giống như là nhân loại võ giả. Ngươi đừng trách ta là ai, sau đó thế giới này ta sẽ giúp ngươi báo thù, ngươi yên tâm đi thôi. Cái bóng mờ kia trên người cuồng bạo giết hại khí tức, hướng về phía Trần Phú hung hăng nhào tới. Trần Phú không phải là Từ Phong. Hắn không có Từ Phong mãnh liệt như vậy lực lượng linh hồn, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị phong tỏa lại, toàn thân linh lực đều không thể lưu động. Nhớ kỹ, sau đó ta mới là Trần Phú, tên phế vật kia Trần Phú đã chết. Theo cái kia màu máu đỏ bóng mờ nhảy vào Trần Phú trong thân thể, tiếng nói của hắn trở nên vô cùng âm lãnh, mang trên mặt ý cười, nói, yên tâm đi, cái kia Từ Phong ta sẽ giúp ngươi diệt trừ. Trần Phú, đứng lại. Từ Phong nhìn trước mặt Trần Phú thân ảnh, nào có biết đối phương hai mắt đỏ như máu, gắt gao chừng mắt Từ Phong một chút sau khi, dĩ nhiên xoay người biến mất đi. Từ Phong nhìn bóng người kêu bóng lưng biến mất, sắc mặt của hắn hơi biến hóa, nói, tiền bối, quái vật kia rốt cuộc là cái gì? Ta cảm giác được cái kia Trần Phú, chỉ sợ là đã bị hắn đoạt xác. Ai? Quái vật kia hẳn là này tử tinh bên trên sát khí, nhiều năm mệt tháng đản sinh ra giết chóc tinh linh. Ta vừa trốn đến trong này thời điểm, nó còn rất nhỏ yếu. Những năm này, theo thời gian không ngừng chuyển rời, quái vật kia trở nên càng ngày càng mạnh. Hầu như mỗi lần thất tinh cuộc chiến, đều sẽ có rất nhiều người thành cho hắn chất dinh dưỡng. Quái vật kia lần này như là đã biết đoạt xác, như vậy chỉ sợ các ngươi lần này thất tinh cuộc chiến, sợ là có không ít người, đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Thất sát linh đế rất rõ ràng, cái kia giết chóc tinh linh đặc biệt cường hãn, hiện tại đoạt xác đến thân thể, đem sẽ trở nên càng thêm lợi hại, còn có thể điều khiển tinh linh cùng võ giả. Giết chóc tinh linh. Từ Phong mặt hơi đổi, tựa hồ là những này tinh linh đản sinh ra cái kia giết chóc tinh linh, quan trọng nhất là cái kia cuồng bạo sát ý, hai tháp đều cảm thấy khiếp đảm. Từ Phong nhìn Giang Lưu Nhi rời đi bóng người, thầm nói, chẳng trách những năm này tiến nhập cấm địa người, chắc chắn phải chết đây. Đầu tiên là tinh linh liều mạng. Lập tức những người này, sợ là đều là trời đất xui khiến giúp hơi có chút giết chóc tinh linh. Đáng chết. Dĩ nhiên sẽ đản sinh ra có ý thức nghiệt xúc, bất quá đối với mới đứng cạnh Trần Phú thân thể, thực lực cũng có thể giảm thiểu không ít. Quý Sướng nhìn Trần Phú bóng lưng rời đi, trên mặt của hắn mang theo kinh ngạc, nói, tinh chủ, đó không phải là Trần Phú sao? Làm sao hắn còn muốn chạy trốn sao? Từ Phong gật gật đầu, vẻ mặt có chút khó coi, nói, ta cũng không biết, thế nhưng chúng ta mau đuổi theo. Hy vọng có thể truy sát chiến hán. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyện phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chương 1478, hướng về thổ tinh xuất phát. Tốc độ thật nhanh. Từ Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn quay về cùng mình có linh hồn khế ước thất sát linh đế, nói, tiền bối, cái quái vật này mạnh như thế nào? Nguyên bản nó trước làm tinh linh thời điểm, xác thực rất cường đại. E sợ thực lực tương đương với nửa bước linh đế tồn tại. Hiện tại hắn chiếm lấy thân thể người khác, như vậy còn không cách nào thích ứng thân thể. Hắn tu vi bây giờ chính là bộ thân thể này bản thân xê xích không nhiều, thậm chí rất nhiều lúc còn không cách nào phối hợp, vô cùng có khả năng thực lực vẫn không có mạnh như vậy. Thất sát linh đế quay về Từ Phong trực tiếp nói. Cái tên này rõ ràng cho thấy thoát đi tử tình. Chỉ sợ ta muốn đuổi kịp nó đều hết sức khó khăn. Từ Phong nhìn đằng trước chạy thục mạng Trần Phú, lắc lắc đầu, nói, quên đi, đợi đến thất tinh cuộc chiến kết thúc, tự nhiên có thể trừng trị hắn. Ngay sau đó, Từ Phong không có tiếp tục đuổi. Theo Từ Phong đám người toàn bộ đi ra tử tinh cấm địa, cái kia nghe theo Từ Phong lời nói, ở huyết luyện con đường ngồi xếp bằng bát phẩm linh tôn. Tu vi của hắn thật sự đột phá đến bát phẩm linh tôn đỉnh cao. Lúc tới là 5 người, hiện tại chỉ là chết 1 người, đã rất tốt. Phải biết, tuân liệt toàn bộ của bọn họ người, đều chết hết. Chúng ta nhanh đi ra ngoài tổ chức mọi người tiến nhập trốn cấm địa này bên trong. Trong này tinh linh nhiều như vậy, chém giết sau khi chính là khổng lồ chí tôn dịch. Theo những tinh linh kia mất đi cái kia giết chóc tinh linh không chế. Những này tinh linh cũng giống như là lục bình không có rẻ, muốn chém giết cũng không phải là quá lớn việc khó. Phí Năng nhìn Từ Phong đám người mỗi một người đều trở về, nội tâm của hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bát phẩm linh tôn đột phá đến bát phẩm linh tôn tột cùng thanh niên, nói, Diệp sư đệ, tu vi của ngươi dĩ nhiên đột phá. Kha kha. Đều là tinh chủ chỉ điểm công lao của ta. Người kia nhìn Từ Phong, mang trên mặt lòng cảm kích. Từ Phong nhưng vung vung tay, nói, đây là của ngươi chăm chỉ nỗ lực tu luyện, mới đổi lấy kết quả như thế. Tất cả mọi người cố gắng tu luyện, chúng ta tử tinh lần này nhất định là có cơ duyên lớn. Phí Năng sư huynh, tổ chức nhân thủ, đi tử tinh trong cấm địa, chém giết những tinh linh kia, thu được trí tuân dịch. Trong cấm địa mặt tinh linh số lượng hết sức khổng lồ. Từ Phong quay về Phí Năng nói rằng, Phí Năng sư huynh, ngươi yên tâm, tử tinh cấm địa hiện tại đã kinh biến đến mức an toàn, trừ đi những tinh linh kia sẽ không có những vật khác. Được. Phí Năng thật vẫn không nghĩ tới, Từ Phong bọn họ tiến nhập cấm địa thời gian mấy ngày, dĩ nhiên liền phát hiện lớn như vậy cơ duyên, nhất thời đều vô cùng kích động. Đồng thời, Từ Phong nhìn về phía mọi người, nói, chư vị, mọi người đều phải cẩn thận liều mạng tu luyện. Sau 5 ngày, ta sẽ chọn một nhóm người, mang theo các ngươi đi tới Thổ Tinh, tiêu diệt U Minh Tông. Giang Lưu Nhi, Quý Sướng, các ngươi đi theo ta. Từ Phong quay về Giang Lưu Nhi cùng Quý Sướng nói rằng, hai người trong thần sắc mặt đều mang theo vẻ vui thích, tất nhiên là Từ Phong muốn cho bọn họ đan dược. Giang Lưu Nhi, Quý Sướng, ta để cho các ngươi đơn độc theo ta lại đây, chủ yếu là có một số việc cần cùng các ngươi nói. Cái kia ngày ở huyết luyện con đường, lấy được đan dược thật là bát phẩm tôn đan, gọi là trí tôn phá ách đan. Loại đan dược này hẳn là có thể để linh tôn tu vi võ giả đột phá một cảnh giới, thế nhưng có thể hay không thành công đột phá đến cửu phẩm linh tôn, đây chính là ẩn số. Ta cho hai người các ngươi một người một viên, các ngươi gần đây mau chóng dùng, tranh thủ đem tu vi tiến thêm một bước. Sau đó tử tinh liền giao cho các ngươi, ta mang người đi công thành cướp trại. Nói, Từ Phong đem trí tôn phá ách đan lấy ra, đưa cho Giang Lưu Nhi cùng Quý Sướng một người một viên. Ở đây thất tinh chi địa bên trên, tu vi cửu phẩm linh tôn người không cách nào tiến nhập. Nhưng là, ở bên trong đột phá đến cửu phẩm linh tôn người, nhưng là có thể. Từ Phong, phần lễ vật này thật sự quá chân quý. Giang Lưu Nhi cùng Quý Sướng đều rất rõ ràng, này trí tôn phá ách đan bọn họ có thể không có bất kỳ công lao có thể nói, nếu không là Từ Phong, bọn họ có thể hay không đánh bại Tuân Liệt đều là vấn đề. Không có gì quý giá không chân quý, chúng ta bây giờ là một thể thống nhất, đặc biệt là đại biểu là Đông Nhạc Sơn Trang. Từ Phong đem trí tôn phá ách đan cho hai người sau khi, xoay người rời đi. Tiểu tử này thật là cường đại quyết đoán, bát phẩm tôn đan nói đưa đi liền tống đi, xem ra tiểu tử này nhất định không tầm thường a. Thất Sát Linh Đế không nhịn được cảm thán. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Toàn bộ tử tinh bên trên Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, từng cái đều là khuôn mặt chờ mong cùng kích động, bọn họ đều ở đây 5 ngày liều mạng tu luyện. Bây giờ tử tinh, căn bản không cần lo lắng trí tôn dịch số lượng. Giang Lưu Nhi cùng Quý Sướng cũng không có xuất hiện. Từ Phong nhìn mọi người trước mặt, nói, Lư Sác, ngươi theo ta đi thổ tinh chứ? Không thành vấn đề chứ? Từ Phong nhìn về phía bát phẩm linh tôn tột cùng Lư Sác, hắn biết rõ mình bây giờ thực lực, người sót lại đến liền là lãng phí tài nguyên. Chính mình bên này có thể đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi, U Môn cùng Hạ Gia không hẳn không ai có thể đột phá đến cửu phẩm linh tôn, vì lẽ đó hắn chỉ cho chuẩn bị mang 10 mấy người đi thổ tinh là được. Tinh chủ, không thành vấn đề. Lư Sác bây giờ đối với Từ Phong cái này sư đệ, có thể nói là vô cùng kính nể. Hắn biết rõ, Từ Phong thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể thuấn sát hắn. Tinh chủ, ta cũng đi theo ngươi thổ tinh chứ. Diệp Diệu hiện tại đột phá đến bát phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, làm cho rất nhiều người lén lút đều vô cùng ước ao hắn. Hắn lập tức xung phong nhận việc muốn đi theo Từ Phong đi thổ tinh. Từ Phong hơi nhíu cau mày đầu, nói, tốt lắm. Ngươi cùng Lư Sát sư huynh đồng thời đi với ta thổ tinh, đồng thời chọn lựa ra 5 cái bát phẩm linh tôn, 5 cái thất phẩm linh tôn là được. Chọn ngươi kết thúc. Từ Phong nhìn về phía Phí Năng, nói, Phí Năng sư huynh, Giang Lưu Nhi cùng Quý Sướng hai người ở đột phá tu vi, như là tử tinh gặp nguy hiểm, mọi người có thể phân tán ra, chờ hai người bọn họ bế quan đi ra, tự nhiên có thể chống đối kẻ địch. Phí Năng nội tâm cũng là vẻ hâm mộ, hắn âm thầm suy đoán, Giang Lưu Nhi cùng Quý Sướng đột phá tu vi, chính là cái kia ngày Từ Phong đơn độc gọi hai người bọn họ có quan hệ. Diệp Diệu đều có thể đột phá đến bát phẩm linh tôn đỉnh cao, có thể Giang Lưu Nhi cùng Quý Sướng muốn đột phá đến cửu phẩm linh tôn. Xuất phát. Từ Phong quay về 12 người quát một tiếng, hắn xông lên trước, đi ở đằng trước. Tử Tinh bên trên đông đảo đệ tử, bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo vẻ kính nể. Dựa vào cái gì Chu Linh năng đủ tiếp theo tinh chủ đi thổ tinh, ta liền không thể đây. Một cái gái mê trai tử nhìn Chu Linh cô gái này, có chút tức giận nói. Người bên cạnh, mở miệng nói, nhân ra Chu Linh số may chứ. Tại sao tinh chủ chính là không thích ta đây? Chẳng lẽ là ta còn chưa đủ thẳng thắn? Cô gái kia có chút đờ ra, hai mắt của nàng tựa hồ có hơi ánh sáng khác thường. Từ Phong nhìn bên người 12 người, nói, nếu tiếp theo ta đi thổ tinh, các ngươi có thể tuyệt đối đừng cho rằng rất dễ dàng. Ta có thể nói cho các ngươi, như là các ngươi chết ở đồng dạng tu vi người trong tay, vậy chính là mình tài nghệ không bằng người, ta có thể sẽ không xuất thủ giúp một tay, mọi người đối với ta không cần có ỷ lại tâm lý. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyện phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chương 1479, U Minh Tông đầu hàng. Hồ Hiểu Tuyền, lần này ngươi tra xét đến tình huống thế nào? Tần Hạo Nhiên nhìn trước mặt Hồ Hiểu Tuyền, trực tiếp hỏi. Tinh chủ, tình huống sợ là hết sức nghiêm túc, ngươi đoán không sai, Tuân Liệt bọn người là bị Đông Nhạc Sơn Trang giết chết, bao quát hạ gia sai phái ra đi phụ thuộc thế lực, Đậu Kiến Hoa cùng Hạ Chân cũng đều bị giết chết. Hơn nữa, ta lấy được tin tức. Bây giờ tử tinh tất cả mọi người hết sức liều mạng, chỉ vì một người, đó chính là bọn họ bây giờ tinh chủ, năm nay Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử mới, Từ Phong. Đôn đại, Từ Phong thực lực cường hãn cực kỳ, Tuân Liệt sư huynh đều là bị Từ Phong giết chết, hơn nữa còn là rất dễ dàng giết chết. Cái này Từ Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hồ Hiểu Tuyền lần này ở tử tinh bên trên, hắn nghĩ tất cả biện pháp, không ngừng từ tử tinh trong các đệ tử tìm tới chỗ đột phá, hắn lặng yên núp trong bóng tối, không ngừng thu được tin tức hữu dụ. Dòng dã ẩn núp 3 ngày, hắn mới hài lòng ly khai. Tần Hạo Nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói, xem ra lần này Đông Nhạc Sơn Trang còn thật đến coi chuẩn bị, nếu thật là nếu như vậy, tình huống kia liền không xong. Xem ra chúng ta U Môn lần này cũng phải đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng. Mọi người nhất định phải cố gắng đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi, không thể lại trì hoãn. Tần Hạo Nhiên rất rõ ràng, e sợ lần này muốn áp chế tu vi ở bát phẩm linh tôn đỉnh cao, do đó cướp đoạt thất tinh trận chiến người thứ nhất, sợ là không quá có thể. Đưa tin xuống, mọi người toàn lực tu luyện một tháng, này một tháng cho ta liều mạng tu luyện, không muốn phỏng chừng nhiều lắm, một tháng sau chuẩn bị đối với Hoa Tông ra tay. Tần Hạo Nhiên lời nói chuyển tới, làm cho rất nhiều người đều là khiếp sợ. Tinh chủ, ta không nghe lầm chứ? Không phải ra tay với Đông Nhạc Sơn Trang, mà là ra tay với Tử Tinh. Bên cạnh một cái bát phẩm linh tôn đỉnh cao thanh niên hỏi. Những người khác cũng là khuôn mặt nghi hoặc, bọn họ rất rõ ràng, trước kia mỗi một giới, đều là trước tiên ra tay với Đông Nhạc Sơn Trang, dù sao Đông Nhạc Sơn Trang là yếu nhất. Tần Hạo Nhiên lung lay đầu, nói, lần này Đông Nhạc Sơn Trang tuyệt đối là khối cứng rắn xương đầu, chúng ta tạm thời không nên trêu chọc, miễn cho đến thời điểm chẳng những không có thu được tài nguyên, ngược lại là chính mình tổn thất nặng nề. Đúng rồi, Kim Cương Phật Tông cùng Băng Tuyết Đế Quốc, có động tĩnh gì không? Tần Hạo Nhiên nhìn về phía bên cạnh một người dò hỏi, đối phương là phụ trách giám thị hai cái thế lực này nhất cử nhất động. Tinh chủ, Kim Cương Phật Tông giống như trước đây, tựa hồ thái độ liền là người khác không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng lười trêu chọc người khác, một đám người thỉnh thoảng đàm luận Phật Pháp, một số thời khắc cũng ở tu luyện. Cho tới, Băng Tuyết Đế Quốc đúng là cũng rất bình tĩnh, bất quá khoảng thời gian này thủy tinh bên trên, thật giống xuất hiện một cái hàn băng bí cảnh, cái kia tiên hồng tuyết thật giống ở trong đó bế quan. Tần Hạo Nhiên nghe vậy, gật gật đầu. Này hai cái thế lực trước tiên không nên trêu chọc, chờ chúng ta U Môn tiêu diệt Hoa Tông sau khi liên hợp hạ gia đối với Băng Tuyết Đế Quốc xuất thủ trước. Thổ tinh. Trình Hiểu Khải mặt xám như cho tàn, hắn nhìn trước người rất nhiều sư đệ sư muội, hắn có thể trở thành thổ tinh tinh chủ, tự nhiên là có nhất định bản lĩnh. Nhưng là, hắn biết lần này sách lược thật sai lầm, trêu chọc ai không tốt, một mực muốn đi trêu chọc Đông Nhạc Sơn Trang. Ai rất sao lại nói Đông Nhạc Sơn Trang tốt trêu chọc, hắn tất nhiên muốn tức giận mắng đối với Phương Tổ Tông 18 đời. Hắn thậm chí đều đang hoài nghi, Đông Nhạc Sơn Trang phía trước mấy giới thất tinh cuộc chiến, có phải là đang cố ý giả chết? Đáng chết, cái kia Tử Phong thực sự là đáng ghét, hắn tốt xấu cũng ở chúng ta thổ tinh đột phá trọng lực đạo tâm cảnh giới, như vậy thì đối với chúng ta thổ tinh ra tay, không khỏi cũng quá bất cận nhân tình chứ. Trịnh Hiểu Khải không nhịn được tức giận mắng một tiếng, hắn nhận được tin tức, đó chính là Đông Nhạc Sơn Trang tinh chủ, Tử Phong mang theo 12 người, đã hướng về thổ tinh đến gần. Trịnh Hiểu Khải rất rõ ràng, thất tinh cuộc chiến mặc dù là tập thể chiến đấu, có thể nếu như đối phương có một hết sức nhân vật cường hãn, vậy thì là đủ xoay chuyển càn khôn. Hắn biết rõ cái này Tử Phong thực lực, hắn Trịnh Hiểu Khải ra tay toàn lực, nếu là đối phương muốn giết hắn, còn thật không phải là chuyện rất khó. Tinh chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh một cái bát phẩm linh tôn đỉnh cao nhìn về phía Trịnh Hiểu Khải, trên mặt của hắn có chút vẻ lo âu. Trịnh Hiểu Khải giờ khắc này cũng là hoang mang lo sợ, hắn biết mình U Minh Tông toàn lực chống đối, tổn thương nặng nề cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tử Phong. Hắn cắn răng, nói, chư vị sư đệ sư muội, ta quyết định chúng ta đầu hàng Đông Nhạc Sơn Trang, tranh thủ tạm thời ở lại thổ tinh bên trên tu luyện. Nếu như chúng ta cùng Tử Phong đám người liều chết, chúng ta đại đa số người e sợ đều phải bị giết. Chuyện này với chúng ta U Minh Tông tới nói, là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đương nhiên, nếu như mọi người cảm thấy không muốn đầu hàng, như vậy chúng ta cũng chỉ còn sót lại một lựa chọn, đó chính là ly khai thất tinh chi địa, tuyên bố lui ra. Trịnh Hiểu Khải rất rõ ràng, chính mình U Minh Tông toàn bộ thanh niên đệ tử, hầu như đều ở đây thất tinh chi địa ở đây, nếu như hắn mang theo mọi người cùng Tử Phong một người liều chết. Cho dù là cuối cùng giết chết Tử Phong, bọn họ U Minh Tông người, sợ là cũng chết còn dư lại không có mấy, vậy không bằng trực tiếp cho Tử Phong đầu hàng, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Hắn phát hiện ở lo lắng chính là, Tử Phong không chấp nhận bọn họ U Minh Tông đầu hàng, nhất định phải đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt, hay hoặc là để cho bọn họ ly khai thất tinh chi địa. Tử Phong mang theo 12 người, đi tới thổ tinh bên trên, hắn phát hiện cũng không có người chống đối. Theo Tử Phong đi tới thổ tinh trung ương đoạn đường, nơi đó chính là thổ tinh chí tôn dịch sinh ra nguồn suối vị trí, Trịnh Hiểu Khải cầm đầu U Minh Tông người, vẻ mặt đều vô cùng phức tạp nhìn mình. Tử Phong nhìn về phía Trịnh Hiểu Khải, nói, ôi, Trịnh Hiểu Khải, ngươi đây là muốn cùng ta đại quyết chiến sao? Nhưng ta nhìn ngươi không giống như là muốn quyết chiến dáng dấp. Trịnh Hiểu Khải nhìn Tử Phong, hắn sâu sắc hít thở một cái khí, hắn nhìn Tử Phong, nói, Tử Phong, ta biết chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta thổ tinh mong muốn đầu hàng ngươi tử tinh, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục tại thổ tinh tu luyện, hơn nữa sau đó chúng ta có thể tiếp theo ngươi cùng đi chiến đấu. Ngươi phải biết, các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử số lượng cũng không nhiều. Cứ việc thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, đặc biệt là U Môn cùng Hạ Gia, đối với các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang, đều là hận không thể chém tận giết tuyệt. Có chúng ta thổ tinh trợ giúp, các ngươi tử tinh thế cuộc tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Ê! Tử Phong có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trịnh Hiểu Khải dĩ nhiên lựa chọn đầu hàng. Bất quá hắn ngẫm lại cũng cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, không đến nỗi cái thứ nhất bị loại bỏ. Khuyết điểm duy nhất, đó chính là bọn họ U Minh Tông mọi người, phải nghe theo Tử Phong sắp xếp. Thế nhưng, Tử Phong không có khả năng sắp xếp bọn họ đi chịu chết. Nhìn Tử Phong đứng ở nơi đó, cũng không nói lời nào, Trịnh Hiểu Khải nội tâm đều là lo lắng. Hắn thật sự hết sức sợ sệt, Tử Phong nếu như cự tuyệt, bọn họ thổ tinh liền thật sự hết sức thảm. U Minh Tông những người khác, giờ khác này hô hấp của bọn họ cũng biến thành ngưng trọng, đều nhìn Tử Phong. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyện phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chương 1480, tắm rửa linh quang. các ngươi muốn đầu hàng cũng không phải là không thể, bất quá ta có một điều kiện, như là các ngươi không đáp ứng cái điều kiện này, như vậy ta tình nguyện không có phần này trợ lực. Thư Phong trầm ngâm rất lâu, hắn nhìn về phía đối diện Trịnh Hiểu Khải. Trịnh Hiểu Khải nghe vậy, cũng không có cảm thấy bất ngờ, nói, ngươi có điều kiện gì? Nói ra nghe một chút. Con người của ta là có nguyên tắc người, như là các ngươi lựa chọn đầu hàng ta, các ngươi đại khái có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi trở thành Đông Nhạc Sơn Trang bia đỡ đạn. Ta đối với các ngươi tất cả mọi người rất là công bình. Chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang bây giờ các đệ tử đều là như thế này. Làm nhiều có nhiều, thiếu lao ít. Các ngươi U Minh Tông đầu hàng cho chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang. Đương nhiên ta cũng đối với ngươi là làm nhiều có nhiều, thiếu lao ít. Các ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng ta biết cắt xén các ngươi trí tôn dịch. Như thế điểm trí tôn dịch, ta còn không đến mức để ý. Các ngươi muốn đáp ứng điều kiện của ta chính là... Muốn đối với ta Tử Phong làm được tuyệt đối tùy tùng, con người của ta không hy vọng có người ở sau lưng đâm dao. Hào hào rào. Nghe thấy Tử Phong muốn bọn họ đối với Tử Phong tuyệt đối tùy tùng, nhất thời U Minh Tông rất nhiều đệ tử, bọn họ đều rối rít bắt đầu thảo luận, bọn họ cảm thấy cái này tuyệt đối tùy tùng hơi quá đáng. Tử Phong nhìn Trịnh Hiểu Khải, nói, ta đã nói rồi. Ta đối với các ngươi tất cả mọi người là đối xử bình đẳng, ta cũng sẽ không để cho các ngươi làm con cờ thí. Đương nhiên có người muốn lăn lộn, ở ta Tử Phong dưới tay, thật vẫn không cách nào tiếp tục sống, con người của ta không thích nhất chính là hôn người. Tử Phong nói xong, cũng không tiếp tục nói chuyện, như cũ đứng ở nơi đó. Trịnh Hiểu Khải cùng mấy người bên cạnh thảo luận một phen, tựa hồ tranh luận hết sức kịch liệt. Hiển nhiên có người cảm thấy có thể đáp ứng Tử Phong, có người cảm thấy không thể đáp ứng Tử Phong. Trịnh Hiểu Khải nhìn về phía Tử Phong, nói, Tử Phong, ta U Minh Tông không cách nào đạt thành ý kiến thống nhất. Ngươi nhìn như vậy được không? Chúng ta mong muốn đầu hàng của ngươi, liền theo ngươi. Cái kia chút không muốn đầu hàng người, bọn họ liền trực tiếp ly khai thất tinh chi địa, như vậy làm sao? Nghe thấy Trịnh Hiểu Khải. Tử Phong gật gật đầu, nói, không thành vấn đề. Cứ như vậy, U Minh Tông gần như một nửa người, trực tiếp từ thổ tinh ly khai, bọn họ từ thổ tinh bên ngoài nhảy xuống, nhất thời liền biến mất ở thất tinh chi địa. Các ngươi sẽ không hối hận. Tử Phong nhìn những U Minh Tông kia đầu hàng người, hắn lưu lại câu nói này sau khi, nói, tất cả mọi người chỉnh đốn, cái kia nguồn suối sinh ra trí tuân dịch. Liền giao cho Trịnh Hiểu Khải xử lý. Nhớ kỹ ta nói, đó chính là làm nhiều có nhiều, thiếu lao ít. Đương nhiên nếu là có người nói cho ngươi biết, hắn cần 10 giọt trí tôn dịch từ thất phẩm linh tôn đỉnh cao đột phá đến bát phẩm linh tôn, vậy cũng cấp cho hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ đột phá. Nếu là có người không cách nào đột phá, nhưng vẫn là như vậy lừa gạt lấy trí tôn dịch, như vậy thì phải tiếp nhận trừng phạt. Quay về Trịnh Hiểu Khải nói xong tất cả những thứ này sau khi, hắn cũng không có khống chế trí tôn dịch phân phát, liền ngay cả Trịnh Hiểu Khải nội tâm đều là vô cùng khiếp sợ. Lư Sắc nhìn Trịnh Hiểu Khải, cười nói, Trịnh Hiểu Khải, ngươi yên tâm đi, chúng ta tinh chủ nhưng là đại quyết đoán người, hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tính toán chuyện lúc trước. Hắn nếu tiếp thu các ngươi U Minh Tông đầu hàng, như vậy hắn lời nói ra, liền nhất định sẽ dựa theo lời nói của hắn làm, hắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Thất tinh chi địa, tinh thần biến hóa, linh lực di động, quang mang chớp thước. Các ngươi mau nhìn, đó là người nào đi ra. Theo thất tinh chi địa bầu trời, U Minh Tông thối lui ra một bộ phận kia đệ tử, bọn họ rối rít xuất hiện ở thất tinh chi địa phía ngoài cái kia trên bình đài. Đây là U Minh Tông đệ tử. Mấy người nhìn cái kia chút thanh niên, bọn họ nhận thức trong đó mấy người, biết là U Minh Tông đệ tử, làm sao U Minh Tông đệ tử chỉ có như thế điểm ra đến. Quan trọng nhất là, tại sao U Minh Tông đệ tử tất cả đi ra, thổ tinh ánh sáng còn không có quá nhiều biến hóa đây. Phải biết, như là một cái khác ngôi sao diệt đến một cái ngôi sao, như vậy cái kia cái ngôi sao liền sẽ thành hóa đây. U Minh Tông tông chủ sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn xuất hiện ở trước mặt cái kia chút thanh niên, nói, Tiếu Kiên Quyết. Các ngươi đây là tình huống gì? Trịnh Hiểu Khải đây. Nghe thấy tông chủ câu hỏi, cái kia Tiếu Kiên Quyết thanh niên nhất thời hạ thấp xuống đầu, nói, tông chủ, chúng ta U Minh Tông thất bại, thua với Đông Nhạc Sơn Trang. Cái gì? Thua với Đông Nhạc Sơn Trang. U Minh Tông tông chủ lời nói vang lên, chung quanh rất nhiều người đều là khuôn mặt kinh ngạc, lúc nào Đông Nhạc Sơn Trang trở nên mạnh mẽ như vậy? Đúng, tông chủ. Đông Nhạc Sơn Trang chính là cái kia tinh chủ Từ Phong, thực lực của hắn rất khủng bố, Trịnh Hiểu Khải cũng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa còn là thiên đại chênh lệch. Trịnh Hiểu Khải bọn họ cũng không có lựa chọn ly khai thổ tinh, mà thì nguyện ý đầu hàng Từ Phong, tiếp theo thổ tinh tiếp tục chinh chiến. Chúng ta cảm thấy Từ Phong không đáng tin, liền lựa chọn lui ra. Tiếu Kiên Quyết đúng là không có thêm mắm giảm muối nói cái gì, mà là đem chuyện tình huống chân thực nói ra. Các đệ tử khác cũng đều là có chút ủ rũ. Cái này Trịnh Hiểu Khải thực sự là hồ đồ, đều bị người ta đánh bại. Làm sao còn đầu hàng đây? Bên cạnh một ông già khuôn mặt phẫn nộ, có chút không vui. U Minh Tông tông chủ nhưng nhíu mày lại đầu, nói, Tiếu Kiên Quyết, ngươi là nói tử tinh tinh chủ Từ Phong, thực lực của hắn rất cường hãn. Cường hãn đến mức nào? Tiếu Kiên Quyết vẻ mặt nghiêm túc nói, tông chủ, ngươi hay là còn không biết, U Môn Tuân Liệt, Hạ Gia Hạ Chân, còn có Đậu Gia Đậu Kiến Hoa những người này. Ở Từ Phong thủ hạ đều căn bản là không có cách chống đối chốc lát, cũng sẽ bị Từ Phong chém giết. Cách đó không xa Đông Nhạc Sơn Trang láo trang chủ, hắn an tường ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đối với Tiếu Kiên Quyết lời nói, không có bất kỳ dư thừa xúc động. Ở bên cạnh hắn Trác Kiến, trên mặt đúng là mang theo ý cười, nói, trang chủ, xem ra lần này chúng ta thật sự không nhìn lầm người. Từ Phong quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Các Khánh đi tới Tiếu Kiên Quyết trước người, hắn nhìn Tiếu Kiên Quyết nói, ngươi là nói chúng ta U Môn đệ tử Tuân Liệt, đều đang không phải cái kia Từ Phong đối thủ. Cái kia ý của ngươi chính là, ta U Môn đã phái người đối với Đông Nhạc Sơn Trang từng ra tay, nói cách khác động thủ thất bại. Các Khánh sắc mặt có chút khó coi, tiếng nói của hắn có chút trầm thấp, trên người mất tự nhiên uy nghiêm liền tràn ngập ra. U Minh Tông tông chủ trên mặt quải bất trụ, hắn bước ra một bước, đem Tiếu Kiên Quyết ngăn ở phía sau, nói, Các Khánh, ngươi không khỏi quá khinh người quá đáng đi. Này Các Khánh dĩ nhiên ngay trước mặt hắn, như vậy bắt nạt đệ tử học tập theo hắn, như là hắn người tông chủ này cũng không có biểu thị, cái kia truyền đi chẳng phải là chuyện cười. Hừ, ngươi trẻ tuổi, nói chuyện làm việc phải chú ý bằng cớ cụ thể. Ăn nói linh tinh nhưng là phải trả giá thật lớn. Các Khánh lạnh lùng trừng mắt một cái Tiếu Kiên Quyết. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, thất tinh chi địa bầu trời, từng vòng linh quang bắt đầu hiện ra, kinh khủng kia linh quang giống như là linh lực ngưng tụ mà thành hải dương. Ngày! Đây là thất tinh chi địa trong truyền thuyết tắm rửa linh quang. Liền ngay cả lão trang chủ giờ khắc này cũng đứng dậy. Đợt! Các anh em cho mình xin ít nguyện phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chương 1481, Đông Nhạc Sơn Trang muốn quật khởi. Tắm rửa linh quang. Trong truyền thuyết, thất tinh chi địa, như là có người nào ngôi sao, xuất hiện hết sức biến thái thiên tài, hay hoặc là hết sức biến thái tình huống, như vậy thì sẽ ra phát hiện tắm rửa linh quang tình huống. Hay hoặc là, cái nào ngôi sao xuất hiện thiên tài số lượng nhiều lắm. Như vậy cũng biết xuất hiện tắm rửa linh quang rầm rộ. Tuyệt đối không nên coi thường này tắm rửa linh quang. Này tương đương với linh lực ngưng tụ mà thành giọt nước mưa, không ngừng bay xuống, giống như là thân ở linh mạch bên trong tu luyện giống như, chỗ tốt có thể nói là lớn vô cùng. Tử tinh. Những này tắm rửa linh quang là thuộc về tử tinh. Cha Kiến gần như thấp hô lên, hắn trong hai mắt mặt đều là vẻ kích động. Hắn không nghĩ tới mình tử tinh, dĩ nhiên sẽ xúc động tắm rửa linh quang. Lao trang chủ trên khuôn mặt già nua lộ vẻ kích động vẻ, hắn nhìn cái kia thất tinh chi địa, nội tâm nói, Từ Bảng. Xem ra ngươi sinh ra một đứa con trai tốt, ta Đông Nhạc Sơn Trang suy sụp từ hắn ở đây chấm dứt. Lao trang chủ rất rõ ràng, chỉ cần này tắm rửa linh quang xuất hiện, như vậy Đông Nhạc Sơn trang rất nhiều đệ tử, đều sẽ xuất hiện to lớn tăng lên, muốn suy sụp đều khó khăn. Hơn nữa, ở thất tinh chi địa, có thể thu được đại lượng cơ duyên. Các khánh sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo, hắn trong hai mắt mặt hiện ra âm lãnh sắc ý, thầm nghĩ, đáng chết, Đông Nhạc Sơn trang tại sao sẽ đột nhiên trở nên như thế cường đây? Hạ gia gia chủ sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, phải biết lần này hạ gia vì này thất tinh trận chiến người thứ nhất, nhưng là hoa cái giá rất lớn, mời tới Nam Cung Linh. Bất quá nghĩ đến ở đây, hắn thầm nói, Nam Cung Linh đột phá đến cửu phẩm linh tôn, liền là sự tồn tại vô địch, vô luận như thế nào sau cùng người thứ nhất, nhất định thuộc về ta hạ gia. Thử tinh bên trên. Phí Năng hai mắt nhìn chằm chằm tử tinh bầu trời cái kia vạn trượng ánh sáng, nội tâm của hắn đều là run rẩy. Tại hắn bên người xuất hiện từng đạo bóng người, bọn họ đều cảm nhận được cái kia vạn trượng kia sáng khủng bố. Phí Năng sư huynh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tắm rửa linh quang? Bên cạnh một cái bát phẩm linh tôn, hắn đầy mặt run rẩy, âm thanh đều thay đổi run rẩy. Phí Năng vẻ mặt khẩn trương gật gật đầu, nói: không nghĩ tới chúng ta sinh thời dĩ nhiên thật sự có thể gặp phải tắm rửa linh quang, chúng ta Đông Nhạc Sơn trang lần này phát đạt. Nói vậy tinh chủ bọn họ đã chiếm đoạt thổ tinh, lúc này mới sẽ khiến cho chúng ta tử tinh thu được thưởng. Mà tắm rửa linh quang chính là chúng ta tử tinh khen thưởng. Phí Năng sư huynh, xem ra chúng ta tiếp theo tinh chủ đúng là cùng đúng rồi. Tu vi của ta bây giờ đều xuất hiện tăng lên không nhỏ. Người kia kích động nói. Phí Năng gật gật đầu, nói, chúng ta phần lớn người tu vi và thực lực đều chiếm được tăng lên, mọi người đều phải cẩn thận nỗ lực tu luyện, không nên cô phụ tinh chủ. Phí Năng sư huynh, chúng ta tử tinh thu được tắm rửa linh quang cơ hội, tinh chủ bọn họ cũng đều còn chưa có trở lại đây. Người bên cạnh nhìn cái kia tắm rửa linh quang, nói rằng, phải biết, bọn họ cảm thấy tất cả những thứ này đều là bởi vì Từ Phong thu hoạch, vì lẽ đó nội tâm của bọn họ đối với Từ Phong có rất sâu lòng cảm kích. Hiếm thấy ngươi còn có phần này tâm, thực sự là đáng quý. Mọi người chúng ta phải nhớ kỹ, làm người nhất định phải chú ý cảm ơn chi tâm, nếu không thì là rất chuyện xấu. Phí Năng quay về bên người mấy người thanh niên thận trọng nói rằng, hắn nhìn về phía mọi người, nói, tất cả mọi người tuyệt đối không nên lãng phí tắm rửa linh quang cơ hội, đón lấy mọi người chúng ta cũng bắt đầu liều mạng tu luyện. Được rồi. Nghe thấy Phí Năng lời nói, hiện trường người nhất thời từng cái đều miệng đồng thanh nói. Nhất thời, theo Phí Năng ra lệnh một tiếng, nhất thời hiện trường người rối rít bắt đầu ngồi khoanh chân, bọn họ đều đang đợi cái kia tắm rửa linh quang xuất hiện. Tần Hạo Nhiên đứng ở kim tinh biên giới. Hai mắt của hắn đều là khiếp sợ, hắn nhìn tử tinh vị trí, nơi đó vạn trượng ánh sáng ngang dọc 9 ngày. Tầng tầng ánh sáng dường như linh lực chút xuống, làm cho Tần Hạo Nhiên mặt đều đi theo cái kia chút linh lực ở rối rít di động, từng vòng ánh sáng là rung động lòng người như vậy. Tinh chủ, cái kia tử tinh đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ làm sao có khả năng có tư cách tắm rửa linh quang đây? Ngay cả chúng ta kim tinh cũng không có đãi ngộ như vậy. Ở Tần Hạo Nhiên bên người, một cái bát phẩm linh tôn tột cùng thanh niên, hắn khuôn mặt không cam lòng vẻ. Hắn biết rõ, một khi hắn có thể đủ tắm rửa linh quang lời, như vậy tu vi của hắn vô cùng có khả năng đã đột phá đến cửu phẩm linh tôn, không cần muốn ở bát phẩm linh tôn đỉnh cao dừng lại nhiều năm như vậy. Tần Hạo Nhiên nhìn thổ tinh ánh sáng ảm đạm mang. Lại thêm tử tinh thời khắc này biến hóa, hắn chậm rãi nói, không nghĩ tới tử tinh có chút nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Bọn họ tử tinh cũng đã đem thổ tinh chiếm lấy, nói cách khác U Minh Tông cũng đã bị loại bỏ. Tần Hạo Nhiên rất rõ ràng, này tắm rửa linh quang, hẳn là tử tinh đánh bại thổ tinh khen thưởng. Phân phó, chúng ta kim tinh ở đây một tháng, liều mạng tu luyện, không được có bất kỳ mang theo. Tần Hạo Nhiên xoay người quay về bên người một người thanh niên ngữ khí ngưng trọng nói. Tắm rửa linh quang. Mục tinh bên trên, Hạ Hầu Ngông khuôn mặt vẻ kinh ngạc, hắn nhìn tử tinh bên trên vạn trượng ánh sáng, nội tâm của hắn đều là chấn động. Theo Đậu Kiến Hoa còn có Hạ Chân đều chưa có trở về, hắn kỳ thực đã đoán được. Đó chính là hắn người phái đi ra ngoài, ở Tử Tinh đã toàn quân bị diệt. Có thể trước hắn vẫn còn có chút không thể tin được, dù sao Tử Tinh thật không có khủng bố như vậy. Nhưng là, giờ khắc này, hắn tin. Nam Cung Huynh, xem ra chúng ta lần này thật vẫn có khiêu chiến, cái kia Tử Tinh có thể đưa tới tắm rửa linh quang, sợ là thật không đơn giản a. Hạ Hầu Mông quay về bên người Nam Cung Linh có chút ngưng trọng nói. Nam Cung Linh khỏe miệng hiện ra vẻ khinh thường, đối với vô biên tinh không người hắn có gan rất mãnh liệt khinh bỉ cảm giác, đối với hắn mà nói đến nơi như thế này là đúng vũ nhục ta của hắn. Thế nhưng, hạ gia hao tốn giá cả to lớn, hắn không đến vô biên tinh không cũng không được, đơn giản mới đến vô biên tinh không đi một chuyến, hắn cũng không cho là có người có thể cho hắn chế tạo phiền phức. Ha ha! Nam Cung Linh khỏe miệng hơi dương lên. Trên mặt hắn kiểu vẻ mặt kia bị Hạ Hầu Mông thu vào đáy mắt, nội tâm của hắn thầm nói, ngông cuồng rất nhiều lúc là phải trả giá thật lớn. Thế nhưng, Hạ Hầu Mông cũng không có đối với Nam Cung Linh nói cái gì, hắn quay về mấy người bên cạnh mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, kế tiếp một tháng, toàn lực vận dụng trí tuân dịch, điên cuồng tu luyện. A-di-đà Phật. Sinh sao bên trên, một đám hòa thượng tụ tập cùng nhau. Cầm đầu hòa thượng mang trên mặt nhàn nhạt vẻ hâm mộ, hắn nhìn Tử Tinh bầu trời tắm rửa linh quang, nói, xem ra Tử Tinh muốn quật khởi. Tông chủ đã sớm nói, Đông Nhạc Sơn Trang không thể vắng lặng, xem ra tông chủ đúng là mắt sáng như đuốc ca. Hòa thượng kia mang trên mặt kính nể. Trước hắn còn chưa tin tông chủ ngôn ngữ, bây giờ nhìn Tử Tinh bầu trời biến hóa, hắn biết tông chủ nói sự thực. Mà tông chủ lựa chọn sinh sao? Chính là muốn cùng Tử Tinh kéo lên quan hệ nhân quả. Xem ra muốn tìm cơ hội, cùng Tử Tinh kết minh. Cầm đầu hòa thượng nội tâm làm ra một cái quyết định, thần sắc hắn nhưng để lộ ra thánh khiết ánh sáng. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyện phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chương 1482, hạ gia kéo tới. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua rất nhanh, 3 tháng lặng yên rồi biến mất. Thất tinh chi địa bầu không khí cũng biến thành khẩn trương, rất nhiều thế lực đều biết, kế tiếp 3 tháng, hầu như mang ý nghĩa phát sinh đại chiến thời điểm. Từ Phong ở thổ tinh bên trên, hắn không ngừng cảm ngộ hắn trọng lực đạo tâm. Ở này 3 tháng bên trong, tu vi của hắn từ tứ phẩm linh tôn cũng vững chắc xuống. Trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, linh hồn chín thức cái kia 3 thức, hắn cũng cảm ngộ thành công. Hiện tại, hắn sử dụng tới linh hồn bí thuật, uy lực rất cường hãn. Chúc mừng Nam Cung huynh đột phá cửu phẩm linh tôn tu vi, e sợ toàn bộ thất tinh chi địa, đem không người là Nam Cung huynh đối thủ, hạ gia chúng ta còn hy vọng Nam Cung huynh đây. Hạ Hầu Mông nhìn Nam Cung Linh đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi, cảm nhận được trên người đối phương cái kia cỗ khí tức kinh khủng, nội tâm hắn đều âm thầm khiếp sợ. Không hổ là Nam Cung thế gia thiên tài. Mới vừa đột phá đến cửu phẩm linh tôn, mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất như là cái thế giới này toàn bộ, hơn nữa chung quanh hư không cũng rõ ràng trở nên nóng nảy. Nam Cung Linh nghe thấy Hạ Hầu Ngông nịnh bợ lời nói, cười nói, Hạ Hầu Ngông, ngươi những này ngày không phải vẫn lo lắng, đến cùng hạ gia có thể không cướp được thất tinh chi địa người thứ nhất sao? Hiện tại ta Nam Cung Linh liền trực bạch nói cho ngươi biết, ở đây cái thất tinh chi địa, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta Nam Cung Linh quật khởi. Ta muốn các ngươi hạ gia trở thành thất tinh trận chiến người thứ nhất, như vậy các ngươi nhất định phải là người thứ nhất, bất luận người nào dám ngăn trở ở trước mặt ta, hắn đều chỉ có một con đường chết. Nam Cung Linh thanh âm vô cùng hung hăng, bá đạo. Hắn nhìn Hạ Hầu Ngông, nói, ngươi cho người của ta an bài tay như thế nào? Lần này ta dẫn người đi Tử Tinh. Tất nhiên đem Tử Tinh đại bản doanh trực tiếp cho sốc. Nam Cung huynh, đã sớm sắp xếp xong xuôi, sẽ chờ ngươi ra lệnh một tiếng liền xuất phát. Chúng ta Nam Cung thế gia, lần này đột phá đến cửu phẩm linh tôn có 3 người. Ngoại trừ ta ở ngoài, 2 người khác ta đều để cho bọn họ cùng Nam Cung huynh cùng đi Tử Tinh, tất nhiên muốn để Tử Tinh diệt. Hạ Hầu Mông quay về Nam Cung Linh nói rằng, ở này 3 tháng, bọn họ đều liều mạng tu vi, có lẽ là thất tinh chi địa biến hóa, đạo đưa bọn họ dĩ nhiên thật sự đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi. Nam Cung Linh gật gật đầu, nói, ngươi đã sắp xếp 2 người bọn họ tiếp theo ta đi, như vậy đến thời điểm bọn họ không cách nào giải quyết sự tình, ta lại để giải quyết. Vậy ta trước hết ở đây chúc mừng Nam Cung huynh mã đáo thành công. Hạ Hầu Mông quay về Nam Cung Linh chắp tay, hai mắt của hắn nơi sâu xa mang theo ý cười nhàn nhạt. Bắt đầu từ bây giờ, thất tinh chi địa bá chủ, sẽ là bọn họ Hạ gia. Kim Tinh bên trên. Một đạo cả người đều là huyết sát khí thanh niên, hắn đứng ở nơi đó, nhìn trước mặt Tần Hạo Nhiên, cái miệng của hắn sừng hiện ra một màn yêu dị nụ cười. Tần Hạo Nhiên, các ngươi U Môn muốn cướp đoạt thất tinh chi địa hạng nhất lời, như vậy ta có thể giúp các ngươi. Thanh niên yêu dị thanh âm có chút lạnh lẽo thấu xương. Cái này thanh niên yêu dị không là người khác, chính là từ tử tinh bên trên thoát đi giết chóc tinh linh, hắn chiếm đoạt Trần Phú thân thể, đi qua 3 tháng điều tiết. Hiện tại, Trần Phú tu vi dĩ nhiên là cửu phẩm linh tôn tu vi, hơn nữa trên người kinh khủng kia giết hại khí tức. Phảng phất là một thanh từ địa ngục nhô ra lợi kiếm. Tần Hạo Nhiên nhìn trước mặt thanh niên yêu dị, hắn nhất thời nhíu mày lại đầu, nói, Trần Phú, ngươi có tư cách gì đến giúp đỡ ta Kim Tinh đây? Ngươi đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi, chúng ta U Môn nhưng là có 4 người đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi. Ngươi làm Đông Nhạc Sơn trăng người, tự tiện xông vào chúng ta tử tinh, ngươi đáng chết. Tần Hạo Nhiên lời nói vang lên. Trần Phú màu máu đỏ khuôn mặt hơi run run, hắn thấp trầm giọng nói, các ngươi không phải cái kia Tử Phong đối thủ. Hắn đi qua này 3 tháng, ta dám khẳng định là, thực lực của hắn tăng lên tất nhiên càng thêm to lớn. Các ngươi U Môn lựa chọn duy nhất, chính là cùng ta Trần Phú hợp tác. Nói, Trần Phú trên người cuồng bạo giết hại ánh sáng tràn ngập ra, từng đạo huyết quang phóng lên trời. Làm cho Tần Hạo Nhiên khuôn mặt đều trở nên hơi dữ tợn. 6 tầng sát lục đạo tâm. Tần Hạo Nhiên cảm nhận được Trần Phú trên người khí tức, sắc mặt của hắn đều là đại biến, như là Trần Phú thật sự ngưng tụ ra 6 tầng sát lục đạo tâm, như vậy hắn còn thật sự không phải là đối thủ của Trần Phú. Thế nào? Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không có tư cách hợp tác với ngươi sao? Trần Phú nhìn Tần Hạo Nhiên, cười nói, hơn nữa, ta còn biết thất tinh chi địa một chỗ. Nơi đó chính là một cái linh đế cường giả chỗ tọa hóa, như là các ngươi U Môn mong muốn hợp tác với ta, các ngươi sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Trần Phú nhìn Tần Hạo Nhiên, tiếng nói của hắn mang theo mê hoặc tính. Tần Hạo Nhiên thoáng nhíu mày đầu, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mặt Trần Phú rất khủng bố. Hắn trong trí nhớ mặt Trần Phú cũng không phải là như vậy khí tức. Hắn hai mắt nơi sâu xa mang theo nghi hoặc, thầm nghĩ, cái này Trần Phú theo đạo lý thiên phú bình thường, làm sao đột nhiên trở nên như thế cường đây? Quên đi, nếu hắn biết linh đế chỗ tọa hóa, như vậy ta hợp tác với hắn lại có thể thế nào? Đến thời điểm tìm tới linh đế cường giả chỗ tọa hóa, lại tính toán. Tần Hạo Nhiên nghĩ thông suốt sau khi, hắn mang trên mặt hiện ra ý cười, nói, nếu Trần Huynh như thế thịnh tình mời. Ta nếu như không đáp ứng, chẳng phải là không có tình người. Chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tần Hạo Nhiên quay về Trần Phú cười nói. Ha ha. Trần Phú ngửa lên trời cười to, hai mắt của hắn hào quang màu đỏ ngòm, vô cùng hung ác cùng cuồng bạo, liền ngay cả Tần Hạo Nhiên đều cảm thấy hàng loạt khiếp đảm. Tiên bối, ngươi là nói ở thất tinh chi địa bên trong, có một linh đế cường giả chỗ tọa hóa. Từ Phong nghe thấy thất sát linh đế đối với chính mình nói đạo, nhất thời hỏi thăm. Thất sát linh đế mở miệng nói, không sai. Này thất tinh chi địa ở vô biên tinh không thật sự hết sức thần kỳ, đừng nói một cái linh đế, coi như là rất nhiều ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Mà cái kia linh đế cũng là ngưng tụ giết chóc lĩnh vực, hắn đi tới tử tinh mục đích, hẳn là muốn tìm hiểu cao cấp hơn giết chóc lĩnh vực. Nghĩ đến cuối cùng chưa thành công. Ở nơi này thất tinh chi địa tọa hóa. Từ Phong nhíu mày lại đầu, nói, tiền bối, vậy làm sao ngươi biết tất cả những thứ này đây? ta cũng là gặp may đúng gì biết, năm đó ta tới đến Tử Tinh, liền vừa vặn gặp phải cái kia linh đế một tia tàn hồn. Đồng thời biết đến, còn có cái kia giết chóc tinh linh. Nếu là ta đoán không lầm, cái kia giết chóc tinh linh nên cũng muốn đi cái kia linh đế cường giả chỗ tọa hóa, phải biết linh đế cường giả thân thể, còn có tinh huyết, cùng với giết chóc lĩnh vực mảnh vỡ, đều là chí bảo. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong nghe vậy, nhưng phát hiện một ít đầu mối, nói, tiền bối, ngươi có muốn có được cái kia linh đế cường giả thân thể đây? Không sai. Thất sát linh đế cũng không có ẩn giấu, hắn nói thẳng, chỉ cần có cái kia linh đế cường giả thân thể cho ta đoạt xác, trong thời gian ngắn ta chính là linh đế cường giả. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi chỗ đó linh đế chỗ tọa hóa. Từ Phong quay về thất sát linh đế nói, hắn sẽ lên đường. Tử Tinh an nguy Từ Phong cũng không thế nào lo lắng, hiện tại Giang Lưu Nhi cùng Quý Sướng đều đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi, không thể bị diệt. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyện phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chương 1483, U Môn địa bàn. Thất tinh chi địa chính là vô biên tinh không, ngưng tụ ra một không gian riêng biệt. Cái kia linh đế cường giả chỗ tọa hóa, ngay ở thất tinh chi địa đỉnh cao. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng, đi thôi. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn từ Tử Tinh sau khi rời đi, trên đường đi tốc độ rất nhanh, hắn hướng về thất tinh chi địa đỉnh cao đi. Tần Hạo Nhiên tiếp theo Trần Phú, hắn còn mang theo U Môn phần lớn người, đều đi tới thất tinh chi địa chi đỉnh, nơi đó khí tức di động, căn bản một mảnh hư vô. Trần Phú, ngươi không biết gạt ta chứ? Ở đây làm sao có khả năng có linh đế tọa hóa? Tần Hạo Nhiên hai mắt hơi nheo lại, hắn quay về Trần Phú trực tiếp nói. Ta tất yếu lừa ngươi sao? Hơn nữa linh đế chỗ tọa hóa, không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Trần Phú quay về Tần Hạo Nhiên nói xong. Chỉ thấy trên người hắn bàng bạc sát ý tràn ngập ra, hắn sáu tầng sát lục đạo tâm buộc phát ra, cái kia hư không nhất thời xuất hiện từng vòng hư không gợn sóng. Tần Hạo Nhiên hai mắt nhất thời đều là ngưng lại, quả nhiên ở đây thất tinh chi địa đỉnh cao, thật vẫn có chút đầu mối. Tần Hạo Nhiên, mau mau lấy ra trí tôn dịch, cần khổng lồ trí tôn dịch, mới có thể mở ra cái này lối vào, hơn nữa các ngươi cũng phải toàn bộ ra tay. Trần Phú chỉ là chống đỡ chốc lát thời gian, trên mặt của hắn liền bắt đầu chạy xuôi mồ hôi, hai mắt của hắn bên trong mang theo vẻ nghiêm túc, quay về Tần Hạo Nhiên đám người mở miệng nói. Ra tay! Tần Hạo Nhiên quay về bên người hai cái cửu phẩm linh tôn thanh niên mệnh lệnh một tiếng, ba người nhất thời hướng về Trần Phú động thủ địa phương, linh lực của bọn họ điên cuồng tiến vào bên trong. Toàn bộ ra tay! Trần Phú một tiếng thét to. Bên cạnh bát phẩm linh tôn tột cùng thanh niên, cũng đều là rối rít hướng về cái kia hư không kẽ hở địa phương ra tay. Giang giác. Theo mọi người cuồn cuộn không ngừng linh lực hướng về cái kia hư không đưa qua, một đạo rắc rắc âm thanh chuyển tới, thanh âm kia phảng phất vang vọng toàn bộ thất tinh chi địa. Nguyên bản hư không từ từ biến hóa, hoàn toàn đỏ ngầu ánh sáng không ngừng phóng lên trời, cái kia cuồng bạo sóng khí không ngừng nổi lên. Dầm dầm dầm. Tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài, từng cái khí huyết quay cuồng, trên mặt của bọn họ đều lộ ra hoảng sợ vẻ, chẳng ai nghĩ tới khủng bố như vậy. Trần Phú khỏe miệng cũng là chảy ra máu tươi, thế nhưng cái kia dày nặng dường như cửa lớn một loại lối vào, cuối cùng là nổi lên, thê lương khí tức từ trong đó không ngừng thẩm thấu ra. Các ngươi mau nhìn, thất tinh chi địa đỉnh cao. Nơi đó hình như là một cái bí cảnh A. Ở thất tinh chi địa phía ngoài mỗi bên đại thế lực người, đều rối rít chỉ vào thất tinh chi địa đỉnh cao. Nơi đó tiết lộ ra ngoài khí tức, để không ít linh đế cường giả đều là chấn động, bọn họ mở miệng nói, không nghĩ tới lần này thất tinh chi địa khủng bố như vậy. Dĩ nhiên xuất hiện linh đế cường giả chỗ tọa hóa, đây tuyệt đối là lĩnh vực khí tức, đúng là khó mà tin nổi. Không biết ai có thể thu được linh đế cường giả truyền thừa đây. Ồ, bóng người kia là ta U Môn Tần Hạo Nhiên. Các khánh mang trên mặt vẻ kích động, hắn nhìn ở thất tinh chi địa tột cùng bóng người kia, đúng là bọn họ U Môn rất nhiều đệ tử. Nói cách khác, cái này linh đế chỗ tỏa hóa, chính là bọn hắn U Môn đệ tử phát hiện, trên mặt của hắn một loại kiêu ngạo tâm tình. So với linh đế cường giả truyền thừa, thất tinh chi địa người thứ nhất liền thật sự không coi vào đâu. Cát Khánh khỏe miệng hơi dương lên nói rằng, cha kiến sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn trong đó đạo kia màu máu đỏ khí tức, nói, trang chủ, ở Tần Hạo Nhiên bên người người kia, hình như là Trần Phú. Cái tên này làm sao cùng Tần Hạo Nhiên làm được đồng thời? Cha kiến lời nói vang lên, lão trang chủ sắc mặt hơi sững sờ, cười nói, cái này có gì kỳ quái, cái này Trần Phú chắc là cùng Tử Phong bất hòa. Cứ như vậy, cái này Trần Phú liền trở thành quân lính tản mạn, hắn cùng ai làm cùng nhau, cũng không biết kinh ngạc, người này căn bản không tin cậy. Lao trang chủ sống nhiều năm như vậy, hắn xem người làm sao có khả năng nhìn lầm, hắn đối với Trần Phú hứa đỉnh đám người nhân phẩm, sớm nhìn vô cùng tấu triệt. Chỉ có điều, phía trước Đông Nhạc Sơn Trang, cũng không có đứng đầu thiên tài, cứ việc Trần Phú cùng hứa đỉnh đám người, có nhân phẩm một ít thiếu hụt, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, hắn liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không ít người nhìn Cát Khánh thời điểm, đều mang theo vẻ hâm mộ. Phải biết, nếu như có thể phát hiện linh đế chỗ tọa hóa, thu được linh đế cường giả truyền thừa, như vậy U Môn vô cùng có khả năng trong tương lai 3 năm rưỡi liền sẽ ra phát hiện một cái linh đế cường giả. Ở toàn bộ vô biên tinh không, bất kỳ linh đế cường giả đều là đủ để khiến người ta khiếp sợ tồn tại. Trần huynh, chúng ta mau mau tiến vào bên trong đi. Tần Hạo Nhiên có chút không kịp chờ đợi quay về bên người Trần Phú nói rằng, hắn vừa nghĩ tới trước mặt đây là linh đế cường giả chỗ tọa hóa, nội tâm liền vô cùng kích động. Trần Phú giờ khắc này cũng ngồi không yên, thương thế trên người của hắn cũng không có quá nghiêm trọng. Hắn gật gật đầu, nói, Tần huynh, chúng ta tiến vào bên trong, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Linh đế cường giả truyền thừa, không phải là tốt như vậy thu được đây. Trần Phú quay về Tần Hạo Nhiên trực tiếp mở miệng nói. Đồng thời, hắn nhìn về phía Tần Hạo Nhiên, nói, chỉ sợ ngươi cần lưu lại một ít nhân thủ, trông coi cái này lối vào, dù sao động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng đã có người phát hiện nơi này. Nghe thấy Trần Phú lời nói, Tần Hạo Nhiên gật gật đầu, hắn nhìn về phía cách đó không xa mấy người, nói, Hồ Mộ, ngươi mang theo mấy cái sư đệ trông coi lối vào, chúng ta tiến nhập linh đế cường giả chỗ tọa hóa, sẽ không bạc đãi của ngươi. Hồ Mộ nghe vậy, nội tâm hắn đều là một trận phẫn nộ, nhưng không có biểu hiện ra. Đùa gì thế? Linh đế cường giả chỗ tọa hóa, ai không muốn đi vào trong đó? Hắn tu vi bây giờ kẹt ở bát phẩm linh tôn đỉnh cao, hắn càng thêm muốn đột phá đến cửu phẩm linh tôn. Nhưng là, hắn biết rõ hiện tại phản đối Tần Hạo Nhiên kết cục, coi như tiếp theo Tần Hạo Nhiên tiến nhập chỗ tọa hóa, đối phương có 1000 loại biện pháp để chính mình tử vong. Tinh chủ yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Mộ quay về Tần Hạo Nhiên nói rằng, Tần Hạo Nhiên gật gật đầu, nói, chúng ta vào đi thôi. Nhất thời Tần Hạo Nhiên đám người, đều biến mất ở đó chỗ tọa hóa lối vào. Các ngươi mau nhìn, nơi đó xuất hiện một đạo thanh niên bóng người. Thất tinh chi địa bên ngoài, có người nhìn đạo kia thanh niên, càng không sai luôn chỉ có một mình xuất hiện ở U Môn trông coi mộ huyệt bên ngoài, đây không phải là muốn chết sao. Cát Khánh sắc mặt tâm trầm, nói, hừ, dám đi ta U Môn địa bàn muốn chết, thật là sống trắng án. Tông chủ! Tông chủ! Chính là hắn! Hắn chính là cầm một tử tinh tinh chủ. Cách đó không xa U Minh Tông đệ tử, bọn họ nhìn Tử Phong xuất hiện, đều rối rít chỉ vào Tử Phong quay về bên người tông chủ mở miệng nói. Cha kiến mang trên mặt ý cười, hắn nhìn về phía bên người lao trang chủ, nói, trang chủ, xem ra tên tiểu tử này cũng biết cái kia linh đế cường giả chỗ tọa hóa tồn tại a. Lao trang chủ gật gật đầu, nói, người này chính là có đại khí vận người, đáng tiếc chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang không cách nào lưu lại hắn, bằng không ta hiện tại thối vị nhượng chức phụ tá hắn đều có thể. Cha kiến vẻ mặt đều là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lao Trang chủ đối với Tử Phong đánh giá cùng chờ mong, dĩ nhiên cao như thế. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyện phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chương 1484, giết chóc ảo cảnh. Tiền bối, chính là chỗ này sao? Tử Phong nhìn trước mặt mấy người thanh niên, cũng đều là U môn đệ tử, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia truyền tống cửa vào địa phương. Không sai, chính là chỗ này mặt. Thất sát linh đế quay về Từ Phong gật đầu nói. Người nào, cút nhanh lên, ở đây bây giờ là chúng ta U môn địa bàn. Hồ Mộ ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý lạnh như băng. Hắn mới vừa rồi bị Tần Hạo Nhiên sắp xếp đến trông coi ở đây. Nội tâm vốn là rất khó chịu, hắn giờ khắc này hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tử Phong, khuôn mặt xem thường. Hừ, chính là tứ phẩm linh tôn cũng dám tới nơi này ngang ngược, mau mau cút xa chừng nào tốt chừng nấy, bằng không sau đó sẽ là của ngươi giờ chết. Hồ Mộ quay về Tử Phong hung tận nói. Nào có biết Tử Phong nghe thấy Hồ Mộ lời nói, hắn không chỉ không có ly khai. Ngược lại là bình tĩnh như thường hướng về cái kia mộ huyệt lối vào đi tới. Hắn nhìn Hồ Mộ, nói, như là nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi chính là cút đi điểm, đừng ngăn cản con đường của ta, bằng không ta không ngại dạy ngươi làm người. Ha ha! Hồ Mộ sư huynh, tên tiểu tử này có phải là uống lộn thuốc, ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn, để hắn biết cái gì gọi là làm dạy hắn làm người. Một cái bát phẩm linh tôn thanh niên, hắn hướng về Tử Phong bước ra một bước đến, trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hai tay phảng phất biến thành lợi kiếm, hướng về Tử Phong hung hăng chém xuống đến. Nhưng mà, Tử Phong nhìn đối diện tập kích tới công kích, cái miệng của hắn sừng hơi dương lên, nói thật, ngươi thật sự rất yếu, cũng không tư cách ra tay với ta. Vành! Nói xong câu đó trong nháy mắt, Tử Phong trên người cường hãn sát lục đạo tâm buộc phát ra, cái kia cuồng bạo sát ý phảng phất biến thành từng vòng hào quang màu đỏ ngỏm. Nhất thời, một cái to lớn nắm đấm hướng về cái kia bát phẩm linh tôn đón đánh đi, nhất thời một đạo cuồng bạo kình phong, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu thổi động. A! Một tiếng hét thảm tiếng vang lên trong nháy mắt, cái kia bát phẩm linh tôn trực tiếp bị cú đấm này, miễn cương đánh bay ra ngoài. Hắn khuôn mặt sắc mặt đều trở nên trắng bệnh đứng lên. Hoa! Bát phẩm linh tôn muốn đứng lên trong nháy mắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, hắn phát hiện mình toàn thân xương đầu, dĩ nhiên gãy lìa 1/3. Làm sao có khả năng? Sắc mặt của hắn ngạc nhiên, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, âm thanh đều trở nên run rẩy, ngươi là ai? Làm sao? Khả năng? Tại sao không thể đây? Từ Phong mang trên mặt bình tĩnh như thường nụ cười, nói, như tiếp tục ngăn cản lời của ta, như vậy đón lấy toàn bộ các ngươi đều phải chết. Những người khác đều đưa ánh mắt thả trên người Hồ Mộ, hắn chính là bát phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ có hắn có thể đủ chống đối thanh niên trước mặt. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng nơi này có ngươi tư cách phách lối. Đón lấy ta tới gặp gỡ ngươi. Hồ Mộ bước ra một bước đến, trên người cuồng bạo linh lực lưu động. Hắn ngưng tụ ra chính là 4 tầng nửa đạo tâm, trên người của hắn khí tức hiện ra, cả người đều trở nên cuồng bạo cực kỳ, hai chảo trong đó để lộ ra xâm nhiên sát ý. Hắn bước ra một bước, hai tay biến thành lưỡi dao sắc, hướng về Từ Phong lồng ngực trực tiếp bắt tới, nhất thời hình thành một đạo mãnh liệt kình phong. Làm cho cả vùng đều đang run rẩy. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Từ Phong gầm lên giận dữ, hai mắt bùng nổ ra xâm nhiên ánh sáng, nhất thời trên người 5 tầng sát lục đạo tâm khuyết tán ra, cái kia màu máu đỏ khí thế làm cho rất nhiều người cảm thấy khiếp đảm. Kháng long hữu hối. Nhất thời, một quyền hung hăng đập đi trong nháy mắt, cú đấm này mang theo hắn linh tôn thân thể toàn bộ lực lượng. Nam đấm chuyển hóa trở thành một cái màu vàng cự long. Cự long hung hăng hướng về Hồ Mộ tập kích tới móng vuốt va chạm mà lên, rắc rắc âm thanh không ngừng vang lên đến, Hồ Mộ chỉ cảm thấy cánh tay xé rách. Hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hắn hối hận chính mình không có sử dụng tới truyền thừa linh kỹ, nhưng là Từ Phong đã không cho hắn triển khai truyền thừa linh kỹ cơ hội. Nhất thời, một quyền hung hăng tiếp theo hoành kích đi ra ngoài, Cửu Long thần quyền trực tiếp buộc phát ra, nhất thời Hồ Mộ cả người bị Cự Long trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Thân thể của hắn ở trên hư không hóa thành một đạo tuyệt đẹp đường vòng cung, khí tức cả người hoàn toàn hề vải xuống, hắn nặng nề đập xuống đất, hai mắt trừng lớn, hắn rất không cam tâm. Hắn không nghĩ tới hắn Hồ Mộ dĩ nhiên chết ở một cái tứ phẩm linh tôn trong tay. Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục chịu chết lời, ta không ngại tắc thành các ngươi. Từ Phong hai mắt đảo qua còn dư lại mấy cái U Môn bát phẩm linh tôn thanh niên, tiếng nói của hắn vang lên, những người kia đều không hẹn mà cùng hướng về phía sau lui về phía sau vài bước. Từ Phong cất bước, hướng về cái kia linh đế chỗ tọa hóa lối vào đi đến, nhưng không ai dám ngăn trở, đều biết Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, còn ai dám đi chịu chết đây. Lao Trang chủ, Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, ra tay cũng quá độc ác chứ. Các Khánh nhìn Lao Trang chủ vị trí, hai mắt của hắn bên trong mang theo phẫn nộ. Bát phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi tồn tại, ở Đông Nhạc Sơn Trang thu nhận cái này tứ phẩm linh tôn đệ tử mới trước mặt, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại cũng không có. Hắn rốt cục tin tưởng, xem ra Tuân Liệt đúng là bị người thanh niên này giết chết. U Minh Tông đệ tử cũng không hề nói dối, cũng không có khuyết đại Từ Phong thực lực. Lao Trang chủ nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười. Các Khánh, như là người khác nói câu nói này, ta còn cảm thấy có chút ý nghĩa. Ngươi Các Khánh trong miệng nói ra câu nói này, ngươi không cảm thấy có chút trào phúng sao? Ngươi U Môn những năm này thất tình chi địa người thứ nhất, từ bao nhiêu bảy đại thế lực đệ tử trên thi thể nhảy tới. Giết chết người còn thiếu sao? Nghe thấy Lao Trang chủ vậy có chút sắc bén lời nói, mấy người đều là sững sờ, bọn họ đều rất rõ ràng Đông Nhạc Sơn Trang Lao Trang chủ, những năm này tới nay cơ hồ là nửa ẩn lui trạng thái. Hiện tại, xem ra Cát Khánh lần này, là thật có chút chọc giận cái số này xưng vô biên tinh không người mạnh nhất tồn tại. Cát Khánh không có tiếp tục cùng Lao Trang tranh luận. Đây là địa phương nào đây? Từ Phong từ cái kia truyền tống lối vào tiến vào trong nháy mắt, hắn phát hiện xung quanh phảng phất biến thành một cái thế giới màu đỏ ngòm. Hắn cả người trong hai mắt, cũng bắt đầu tràn ngập màu máu đỏ sắc ý. Hắn phát hiện xung quanh đều là đỏ như màu máu. Hắn cất bước, nhưng phát hiện không cách nào nhúc nhích, thân thể của hắn tựa hồ bị toàn bộ hư không đều trói buộc lại. A, cứu mạng A! Cứu mạng A! Từ Phong bên thai không ngừng truyền đến cứu mạng thanh âm, nhưng là bước chân của hắn nhưng căn bản là không có cách bước mở. Hắn muốn hướng về cái kia tiếng kêu cứu mạng địa phương đi. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn quay về linh hồn trong mặt biển thất sát linh đế, nói, tiền bối, tiền bối. Nhưng là, hắn phát hiện căn bản không có người đáp lại, phảng phất hắn liền thất sát linh đế linh hồn khí tức đều không thể cảm nhận được. Làm cho hắn có chút giật mình. Giết A. Theo một tiếng kịch liệt tiếng gào thét vang lên, Từ Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào hoàn cảnh chung quanh, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một cái vô biên vô tận chiến trường. Cái kia chiến trường bầu trời, phảng phất vô biên vô tận anh linh đang lảng vảng, thân thể của hắn giờ khắc này có vẻ hơi thế đơn lực bạc, cái kia giết hại khí tức làm cho hắn huyết dịch của cả người đều ở đây đông lại. Đợt. Cầu phiếu để cử truyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1485, Kaka, An Kẹo. Chết! Từ Phong bên thai truyền đến một trận gào thét mà qua phong thanh, nhất thời thân thể của hắn bị một thanh kiếm sắc, từ lồng ngực hung hăng qua lại mà qua, hai mắt của hắn bên trong lộ ra hoảng sợ. Hắn nhìn đạo kia đâm thủng thân thể mình bóng người, dĩ nhiên là hắn nhất thương tiếc người, Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi! Dĩnh Nhi, thế nào lại là ngươi? Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Từ Phong không thể tin nhìn Dĩnh Nhi, cái kia ở trong lòng chính mình mặt, đối với mình y thuận tuyệt đối tiểu nha đầu, dĩ nhiên từ sau lưng của chính mình, dùng lợi kiếm đem mình trái tim xuyên phá. Ha ha ha! Bóng người kia bắt trong tay mặt máu rầm rề trường kiếm, nàng khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Trong hai mắt của nàng mặt lạnh lẽo thấu xương sự thù hận, nàng nhìn chằm chằm Từ Phong ánh mắt, để Từ Phong cảm thấy cả người sởn cả tóc gáy. Không. Ta không tin Dĩnh Nhi sẽ giết chết ta. Nàng không thể giết ta. Nàng đem ta coi là người thân nhất. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra không thể tin tưởng. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ cùng bi oán. Tại sao? Hắn đời trước làm hùng bá linh hoàng thời gian, bị nhất nữ nhân yêu mến giết chết. Hiện tại, hắn dĩ nhiên cũng bị hắn nhất thương tiếc nữ nhân giết chết. Cái kia vô biên vô tận màu máu đỏ phía trên chiến trường, kinh khủng kia sát y đem Từ Phong nội tâm, hoàn toàn ăn mòn, làm cho mặt mũi hắn đều trở nên trắng bệnh. Cuồng phong hô hô thổi động, hình thành đều là từng vòng màu máu đỏ huyết ảnh. Cái kia chút huyễn ảnh toàn bộ hướng về Từ Phong đã sắp muốn tan vỡ thân thể tấn công tới. Phúc! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể của hắn lảo đà lảo đảo. Ầm ầm ầm. Cái kia màu máu đỏ chiến trường đột nhiên biến hóa. Từ Phong hai mắt trở nên mê man, hắn nhìn xung quanh yên tĩnh hoàn cảnh, nhìn cách đó không xa cái kia thôn xóm nho nhỏ, trên mặt của hắn hiện ra ý cười nhàn nhạt. Từ gia thôn! Không nghĩ tới ta dĩ nhiên trở về Từ gia thôn, đúng là hết sức thú vị. Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, hắn cất bước, hướng về Từ gia thôn đi đến. Là một người thế kỷ 21 có triển vọng thanh niên, hắn chưa bao giờ tin tưởng quỷ quái truyền thuyết, chưa bao giờ tin tưởng xuyên qua chuyện như vậy dĩ nhiên giáng lâm đến trên đầu hắn. Không sai, hắn xuyên qua rồi, hắn dĩ nhiên trở thành một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Hắn bây giờ là cái này Từ gia thôn thiếu thôn chủ. Ai nha? Tiểu Phong, ngươi lại đi bên ngoài lịch luyện sao? Cách đó không xa nhà biên giới, đứng nơi đó một người trung niên phụ nữ, nàng không có gì tu vi, chỉ là cường thân kiện thể linh đổ tu vi mà thôi. Nhưng là, trên mặt của nàng đều là an cư lạc nghiệp nụ cười, nàng nhìn Từ Phong giống như là nhìn mình hài tử giống như... Nét cười của nàng lại như vậy ôn hòa. Hoa gì? Đúng đấy. Ta đi ngoài 10 dặm bên trong ngọn núi lớn kia mặt, ta chém giết một đầu màu xanh mãng xà, sau đó tất cả mọi người đến đem nó phân chứ. Từ Phong quay về cái kia cái phụ nữ trung niên mang theo nụ cười nói rằng, thiếu thôn chủ, ngươi bây giờ là chúng ta Từ gia thôn tương lai đi ra này ngọn núi lớn toàn bộ hy vọng. Ngươi tuyệt đối không nên đặt mình vào nguy hiểm. Phụ nữ trung niên kia phía sau đi ra một tên tráng hán, hắn nhìn Từ Phong thận trọng nói. Giang thúc, ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Ta tương lai nhất định sẽ dẫn mọi người đi ra tòa này chết tiệt núi lớn, chúng ta Từ gia thôn muốn đứng thẳng ở trong thiên địa. Thiếu niên tuy rằng chỉ có 13-14 tuổi niên kỷ, nhưng là thần sắc của hắn là như vậy tự tin, lời nói của hắn là như vậy kiên định. Không có ai hoài nghi lời nói của thiếu niên này. Hoa Di, Giang Thúc, sau đó nhớ tới nhà của ta nơi đó phân màu xanh mãng xà thịt. Từ Phong quay về hai người chào hỏi một tiếng, hướng về trong thôn mặt đi đến. Nhìn Từ Phong đi đến bóng lưng, Giang Thúc cùng Hoa Di sắc mặt đều khuôn mặt có chút động, bọn họ không nhịn được lung lay đầu, nói, ngươi nói trên ngày có phải là không công bằng đây? Thiếu thôn chủ tâm địa thiện lương. Nhưng là tại sao cha mẹ hắn đều sẽ tử vong, còn lưu lại một thân thể tàn yếu muội muội cho hắn? Hắn hầu như mỗi lần đi ra ngoài săn giết yêu thú, cũng là vì máu tươi của yêu thú, đưa cho hắn muội muội kéo dài sinh mệnh. Hoa Di thanh âm bên trong mang theo một ít bi hoán, vì là người tốt lành gì cũng không có báo đáp tốt đây. Giang Thúc cũng là lung lay đầu, nói, chúng ta Từ gia thôn bây giờ toàn bộ người. Đều đem hắn nhìn thành của chúng ta hy vọng, hắn chính là chúng ta Từ gia thôn hải tử. Đứa bé này tương lai, tất nhiên là bất khả hạ lượng. Từ Phong đi thẳng đến thôn tận đầu, nơi đó là một tòa cũ nát nhà lá, hắn đi qua thôn mỗi một nhà thời gian, đều sẽ có người cười cùng hắn chào hỏi. Muội muội, muội muội. Từ Phong quay về trong sân mặt quát một tiếng, hắn tuy rằng thân thể giờ khắc này có vẻ hơi trầm trọng. Nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ oán giận, hắn biết oán trời trách đất là vô dụng, tất cả còn cần y đi theo dựa vào chính mình. Kéo kẹt. Theo hắn đẩy mở cửa sân trong nháy mắt, chỉ thấy cách đó không xa đứng cạnh một cái đầy mặt đều là đầy vết bẩn con mèo mướp nhỏ một loại bé gái, trong tay nàng mặt cầm lấy một khối tinh xảo kẹo. Cà ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Bé gái chạy đến Từ Phong trước mặt, trực tiếp bảo vệ Từ Phong hai chân. Nàng chỉ có 5-6 tuổi, nhưng là thân thể nhìn thấy được giống như là 3 tuổi bé gái, thậm chí càng thêm yếu đuối, phảng phất một trận gió cũng có thể đem nàng thổi bay. Cà ca cũng nhớ ngươi. Ta đi ra này 3 ngày, ngươi có hay không nghịch ngợm đây? Từ Phong ngồi xổm xuống, hắn dùng tay lau chùi đi trên mặt cô bé đầy vết bẩn. Bé gái trực tiếp lắc lắc đầu, nói, ca ca. Ta hết sức nghe lời, ta đây 3 ngày cũng chỉ là ở trong thôn mặt vui đùa một chút, ta không có đi ra ngoài. Ca ca. Đây là hoa di làm cho ta kẹo, ngươi mau ăn. Bé gái cầm trong tay mặt kẹo, đưa tới Từ Phong miệng biên. Cà ca, ăn kẹo. Trên mặt của nàng mang theo an tưởng vui sướng. Từ Phong trong hai mắt mặt nước mắt lấp lóe, vây vây đầu, nói, ngươi mau ăn kẹo, ca ca không thích ăn kẹo. Ồ, bé gái tựa hồ có hơi thất vọng, nàng thu tay về bên trong kẹo, cẩn thận giấu ở trong túi quần áo. Hào hào hào. Một trận gió nhẹ thổi qua, bé gái trong miệng mặt đột nhiên hô hấp trở nên kịch liệt cực kỳ. Máu tươi không ngừng từ mũi của nàng, con mắt, trong thai mặt hoa hoa hoa chảy ra. A muội muội, muội muội. Từ Phong đuổi ôm chặt bé gái, hắn từ bên hông trong bao chứa vật mặt, trực tiếp lấy ra trong đó màu xanh mãng xà, đem cái kia màu xanh mãng xà tinh huyết, mau mau không ngừng đưa vào bé gái trong miệng mặt. Bé gái giờ khắc này giống như là yêu thú giống như vậy. Nàng liều mạng nuốt ăn cái kia chút máu tươi của yêu thú, sắc mặt của nàng rốt cục trở nên hơi màu máu, máu tươi chảy cũng từ từ dừng lại. Cà ca. Bé gái mở mắt ra, hơi thở của nàng có chút suy yếu. Muội muội, ngươi không cần nói chuyện. Cà ca nhất định sẽ cứu ngươi. Ta không biết để cho ngươi ly khai ta. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo oán hận. Lần đầu tiên trong đời, hắn lại như thế oán hận lão ngày, tại sao muốn để em gái của hắn chịu đựng thống khổ như thế? Ca ca, ta tin tưởng ngươi. Bé gái từ từ nhắm mắt lại, trên mặt của nàng là nụ cười ấm áp. Muội muội, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Từ Phong mang trên mặt vẻ kiên định. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1486, Từ Gia Thôn Hy Vọng. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Cái kia 13 tuổi thiếu niên, hắn đã biến thành 16 tuổi thanh niên. Nay thời gian 3 năm, hắn dựa vào cố gắng của mình, khiến được bản thân trở thành Từ Gia Thôn cái thứ nhất linh sư tu vi tồn tại, hắn cũng trở thành mảnh này núi lớn bá chủ. Em gái của hắn rốt cục có vô số máu tươi của yêu thú, có thể làm cho muội muội của hắn thân thể có thể kéo dài sinh mệnh, có thể sống sót. Thiếu thôn chủ, mảnh này núi lớn ngươi không thể tiếp tục ở lại, đây là đối với ngươi sinh mạng lãng phí, chúng ta muốn ngươi ly khai mảnh này núi lớn, tương lai mang theo chúng ta đi ra núi lớn. Từ Phong trước mặt, đứng là ở Từ Gia Thôn mấy cái lao nhân, bọn họ vì Từ Gia Thôn vất vả cả đời, bọn họ không muốn nhìn Từ Phong thiếu niên như vậy thiên tài, giống như bọn họ ở mảnh này trong núi lớn mặt, mệt nhọc khổ cực cả đời. Cuối cùng không thể không từ từ chờ chết. Không sai, chúng ta cảm thấy thiếu thôn chủ có thể ly khai mảnh này núi lớn. Chúng ta núi lớn ở ngoài chính là cái kia thế lực, đang ở nhận người, thiếu thôn chủ có thể ly khai. Thiếu thôn chủ, đi thôi. Từ Phong nhìn trước mặt những khuôn mặt quen thuộc này, bọn họ những người này, có đưa hắn xem là nhi tử một loại đối xử, có đưa hắn xem là cháu một loại đối xử. Bọn họ dành cho Từ Phong vô số yêu, làm cho Từ Phong hoàn toàn hòa vào mảnh này thôn trang. Hắn xưa nay cũng không cảm thấy được mình là một cái xuyên qua người tới, hắn chính là cái này Từ Gia Thôn một phần tử. Chư vị thúc thúc bá bá, gia gia nãi nãi, muội muội ta. Từ Phong mang trên mặt lo lắng, hắn sớm liền muốn ly khai mảnh này núi lớn, nhưng là hắn không bỏ xuống được Từ Gia Thôn hết thảy sự tình, càng không bỏ xuống được em gái của hắn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, những lao nhân kia nhìn Từ Phong, nói, Tiểu Phong, người coi như lưu lại, lại có thể kéo dài em gái ngươi mệnh bao lâu đây? Chúng ta từ gia thôn đời đời tương truyền, ở mảnh này núi lớn bên ngoài, có một loại vô cùng mạnh mẽ luyện sư, bọn họ có thể lợi dụng mỗi bên loại dược liệu, luyện chế bất đồng đan dược, đến trị liệu tính mạng. Như là ngươi ly khai mảnh này núi lớn, ngươi liền có thể trở thành luyện sư, đến thời điểm em gái ngươi sinh mệnh mới có một tia hy vọng. Hiện tại muội muội ngươi cần yêu thú máu tươi duy trì sinh mệnh, chúng ta có thể săn giết yêu thú. Đúng đấy. Tiểu Phong, đi thôi. Từ Phong nhìn mọi người trước mặt, hắn thận trọng gật gật đầu, nói, chư vị thúc thúc bá bá, ra ra nãi nãi. Cái kia muội muội ta liền giao cho các ngươi. Ta Từ Phong ở đây xin thề, thời gian 3 năm, ta tất nhiên muốn ở mảnh này núi lớn bên ngoài, xông ra một mảnh chân chính thiên địa, ta muốn chúng ta từ gia thôn đi ra mảnh này cằn cỗi núi lớn. Từ Phong thanh âm ở đây trống trải đại điện đơn sơ vang lên. Hắn rời đi từ gia thôn. Cái kia một ngày, cái kia người trẻ tuổi thân ảnh, hắn lưng đeo mảnh này núi lớn tất cả mọi người hy vọng, trên người hắn không có một phần một văn, có chỉ là nội tâm kiên trì. Hắn tin tưởng, mình nhất định có thể trở thành cường giả đứng đầu, nhất định sẽ trở thành luyện sư. Hôm qua ngày tất cả vinh dự, đã biến thành xa xôi hồi ức. Nhọc nhằn khổ sở đã vượt qua nửa cuộc đời, tối nay trọng lại đi vào mưa gió. Ta không thể theo sóng chìm nổi, vì ta tình cảm chân thành người thân. Khổ nữa khó hơn nữa cũng phải kiên cường, chỉ vì cái kia chút chờ mong ánh mắt. Tâm như ở mộng ngay ở, bên trong đất trời còn có tình yêu chân thành. Nhìn thành bại nhân sinh dũng cảm, chẳng qua là làm lại từ đầu. Tâm như ở mộng ngay ở, bên trong đất trời còn có tình yêu chân thành. Người thanh niên kia bóng lưng không ngừng rời xa mảnh này núi lớn, hắn sinh sống vô số năm núi lớn, hắn phú dư toàn bộ tình cảm mảnh này núi lớn. Tiếng nói của hắn mang theo cùng tuổi tác của hắn không phù hợp thê lương, hắn bên trong trong mặt biển vang vọng đều là kiếp trước âm nhạc đại sư ca khúc. Tiếng nói của hắn mất tự nhiên khuấy động ra, ở mảnh này bên trong ngọn núi lớn, tiếng nói của hắn vang vọng thật lâu. Hắn biết đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Trở nên mạnh mẽ. Trở thành luyện sư. Thời gian 3 năm, cái kia từ 16 tuổi hồ đồ thanh niên, hắn trở thành chúa tể một phương. Thanh danh của hắn ở trong 3 năm mặt, truyền khắp thiên hoa vực mỗi một góc. Hắn trở thành thiên hoa vực từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất linh vương cường giả. Trở thành thiên hoa vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất linh tông cường giả. Hắn trở thành thiên hoa vực thiên tài số 1. Hắn càng là thiên hoa vực từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện sư, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất lục phẩm luyện sư, hắn tự chế hùng bá môn, xưng bá một phương. Từ gia thôn, ta không có cô phụ các ngươi hy vọng, ta sống sót trở về, ta trong 3 năm mặt, đã trải qua hơn 100 lần tử vong, đã trải qua hơn 100 lần thám hiểm, ta cuối cùng thành công. Muội muội. Thân thể của ngươi cũng không phải là không thể cứu chữa, đó là thiên tàn linh thể. Có thể tu luyện thiên tàn thần quyết, ngươi đem sẽ biến thành nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Từ Phong khuôn mặt kích động cùng cao hưng, hắn đi tới nơi này mảnh vô cùng quen thuộc núi. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới vậy có chút an tĩnh từ gia thôn. Tiểu Phong, Hoa Di đi qua 3 năm 5 tháng, mặc dù có chút già nua rồi. Nhưng khi nhìn hướng về Từ Phong ánh mắt, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu Phong đã trở về. Tiểu Phong đã trở về. Tiểu Phong đã trở về. Toàn bộ Từ Gia Thôn cũng bắt đầu sôi trào. Đêm hôm đó toàn bộ Từ Gia Thôn đều rơi vào vô biên vô tận vẻ mừng rỡ như điên. Từ Phong trở về để Từ Gia Thôn nam nữ lao hấu đều cảm thấy vô cùng cao hưng. Không sai, Từ Phong thực hiện lời hứa của hắn. Hắn mang theo Từ Gia Thôn toàn bộ người, từ cái kia vô biên vô tận trong núi lớn mặt, đi rồi nửa tháng, rốt cục đi ra. Từ Gia Thôn tất cả mọi người là kích động, bọn họ tiếp theo Từ Phong đi tới Hùng Bá Môn, bọn họ trở thành Hùng Bá Môn một phần. Từ Gia Thôn cái kia chút thanh thiếu niên, càng là liều mạng tu luyện. Bọn họ trở thành Hùng Bá Môn trụ cột vững vàng. Lại là thời gian 3 năm đi qua. Từ Phong trở thành linh hoàng cường giả, Hùng Bá Môn cũng ở Thiên Hoa Vực bắt đầu xưng bá một phương, thành vì là bá chủ thực sự, mắt thấy liền muốn vượt qua Thiên Hoa Vực bốn thế lực lớn. Thế tới hung hăng, ác mộng rốt cục giáng lâm. Từ gia thôn toàn bộ người, trở thành Từ Phong thế lực đối nghịch mục tiêu, thân muội muội của hắn cũng bị thế lực đối nghịch bắt đi. Từ Phong, muốn cứu ngươi muội muội. Ngươi bây giờ đường ra duy nhất, đó chính là tự phế tu vi. Đó là một người đàn ông trung niên, hắn đầy mặt dữ tợn nhìn Từ Phong, bên người hắn hai người thủ hạ, nắm chặt Từ Phong muội muội. Ngươi đừng giết muội muội ta. Ngươi muốn thế nào đều được. Từ Phong thanh âm vang lên, hắn nhìn đạo kia thân thể yếu đuối, có vẻ hơi yếu đuối mong manh. Không. Ca ca. Ngươi đừng bị lừa, bọn họ đây là muốn hại ngươi. Đây là muốn ngươi chết. Đạo kia gầy yếu thân thể, giờ khắc này trở nên vô cùng kiên cường. Nàng trong hai mắt trên mặt mang theo kiên định, nước mắt điên cuồng chảy xuôi hạ xuống. Nàng biết mình nếu không chết, như vậy ca ca của nàng cùng Từ gia thôn toàn bộ người, đều sẽ chết. Hắn hiện tại đã không phải là năm đó cái kia Từ gia thôn bé gái, nàng biết vì mình, ca ca của nàng đã ăn bao nhiêu khổ, nàng không muốn nhìn ca ca của nàng bởi vì mình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ca ca. Vĩnh biệt. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong miệng của nàng mặt không biết lúc nào xuất hiện một viên đen nhánh đan dược kia vào máu là chết. Đó là, Từ Phong truyền thụ của nàng kỹ thuật luyện đan, luyện chế được đan dược. Từ nàng bị bắt một khắc đó, nàng liền biết cuối cùng là như vậy cục diện. Đơ S, câu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1487, tâm tình tan vỡ. Phúc. Theo cô gái kia trong miệng mặt, thanh âm yếu ớt truyền tới. Máu tươi đen thui từ miệng của nàng sừng chảy ra, thần sắc của nàng mang theo ý cười. Nàng biết mình tử vong, như vậy ca ca liền an toàn, là có thể buông tay chân ra giết chết cái kia chút chết tiệt xấu người, cho nên nàng đối với tự sát không có bất kỳ hoảng sợ. Đáng chết, cái này tiện. Nhân. Người đàn ông trung niên kia, cũng không nghĩ tới Tử Phong muội muội tuổi nhỏ như thế, dĩ nhiên có mạnh như vậy dũng khí. Dĩ nhiên dùng độc dược tự sát. Các ngươi đều phải chết. Nam nữ lao hấu. Chó gà không tha. Từ Phong trên người kinh khủng sát ý phóng lên trời, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu, cuồng bạo sóng khí hướng về xung quanh không ngừng lan tràn đi ra ngoài. Giết. Từ Phong hoàn toàn đã biến thành một cái sát thần, hắn nhảy vào trước mặt cái thế lực này bên trong, một mình hắn nắm đấm biến thành vô số người ác ngộng. Trận chiến đó, Từ Phong chân chính giết 3 ngày 3 đêm, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, đến cùng giết chết bao nhiêu người, hắn chỉ biết là hắn huyết dịch của cả người khô rồi lại ướt, ướt rồi khô. Trên đất mặt đều là một tầng thật dày máu tươi, trận chiến đó hắn hoàn toàn thành tựu ở Thiên Hoa Vực hung danh, vô số người đều nói hắn là điên cuồng giết người bạo. Thậm chí, còn có một vài người muốn hô hào khẩu hiệu. Đem Tử Phong nói thành là điên cuồng giết người ma, muốn tới liên hợp lại trừng phạt Tử Phong. Nhưng là Tử Phong căn bản không có sợ hãi. Hắn trải qua em gái tử vong, hắn đem tất cả thế lực đối nghịch hầu như đều diệt trừ hầu như không còn. Trong lúc nhất thời hắn thanh uy trên Thiên Hoa Vực lên tới một cái độ cao. A, cứu ta! Cứu ta! Từ gia thôn mọi người lần thứ hai trở thành Tử Phong mục tiêu của kẻ địch. Hắn nhìn tận mắt Từ gia thôn người, từng cái ngã xuống, máu tươi ròng ròng nhiễm đỏ đại địa. Đúng là ta hại Từ gia thôn sao? Từ Phong nội tâm bỗng nhiên sinh ra như vậy ý nghĩ, hắn cảm thấy là mình hại Từ gia thôn, nếu không là hắn mang theo Từ gia thôn ly khai cái kia mảnh núi lớn. Có thể, Từ gia thôn mọi người, tuy rằng trải qua tháng ngày hết sức khổ cực, nhưng là bọn họ không biết rơi vào lớn như vậy tàn sát bên trong, làm cho toàn bộ Từ gia thôn tử thương hầu như không còn. Từ Phong giờ khắc này phảng phất rơi vào một loại trong ngõ cụt, hắn cảm giác được Từ gia thôn bi kịch, tựa hồ cũng là bởi vì hắn gây nên tới, vì lẽ đó hắn hết sức oán hận chính mình. Cứ như vậy, Hùng Bá Môn càng ngày càng lớn mạnh. Từ gia thôn nhưng lại cũng không có. Cứu ta! Cứu ta! Từ Phong đôi mắt thấy trước mặt hoàn cảnh biến hóa, đó là Hùng Bá Môn thảm thiết tình huống, bị vô số cường giả vây công Hùng Bá Môn, cái kia cũng là máu chảy thành sông. Rất nhiều người đều ở đây ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Vạn Kiếp Sơn, nhiễm đỏ Hùng Bá Môn, trên bầu trời đều là cường hãn khí tức sát phạt, làm người vô cùng chấn động. Từ Phong mắt thấy tiếp theo chính mình sáng lập Hùng Bá Môn cường giả, từng cái bị giết chết. Nội tâm của hắn dĩ nhiên sinh ra một loại hoảng sợ, hắn cảm thấy là hắn hại chết những người này. Hừ, bất luận người nào cũng không có thể chống đối ta Tần Hạo Nhiên, ta muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm, đó là bất luận người nào đều không cách nào so sánh. Tần Hạo Nhiên cũng đồng dạng rơi vào như vậy ảo cảnh bên trong. Bất quá, Tần Hạo Nhiên đúng là lòng dạ độc ác, hắn dĩ nhiên bất luận trước mặt là ai. Hắn cũng có trực tiếp chém giết đối phương, hơn nữa còn là chiêu thu nhận mệnh. Cứ như vậy, hắn rơi vào giết chóc trong ảo cảnh, cái kia sát ý mãnh liệt liền biến mất rồi. Hắn nhìn trước mặt này thương mang không gian, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Theo Tần Hạo Nhiên xuất hiện, Nam Cung Linh cũng là loại bỏ ảo cảnh. Những người này trong nội tâm mặt đều là giết chóc, đều là vênh váo hung hăng, bọn họ không giống như là Từ Phong. Nội tâm tràn ngập cuồng bạo, bọn họ muốn phải nhanh lên một chút giết chết Từ Phong. Tại sao ta sẽ như vậy, ta thật sự hại chết bọn họ sao? Bọn họ đều là bởi vì ta mà chết, nhưng là ta hiện tại bình yên vô sự sống sót. Ta đáng chết. Từ Phong hai mắt trở nên đỏ như máu đứng lên, chung quanh thân thể hắn, cái kia hào quang màu đỏ ngòm, từng đạo bóng mở hướng về Từ Phong thân thể bổ nhào đi. Trong đầu của hắn mặt, từng cái ảo cảnh không ngừng biến mất, hết thể trước mặt tựa hồ cũng ở tan vỡ, toàn bộ giết chóc ảo cảnh thật giống muốn kết thúc. Không, ta không thể chết được. Này là ảo giác. Ảo giác. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa hiện ra một vẻ hiểu ra, hắn biết đây là giết chóc lĩnh vực chế tạo ra giết chóc ảo cảnh. Xì xì xì. Từ Phong gắt gao cắn môi, trong nội tâm hắn mặt tan vỡ, từ từ khôi phục. Không nghĩ tới này giết chóc ảo cảnh mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên trực tiếp lột đi đến ta nội tâm chỗ sâu nhất tâm ma. Đối với Từ Phong tới nói, kiếp trước tâm ma ngoại trừ lăng băng dùng, đó chính là hắn giết chóc, hắn lúc đó ở thiên hoa vực giết chết quá nhiều người, hắn giết chóc khí quá nặng. Ta tuyệt đối không thể khiến giết chóc huyễn bị cảnh đánh bại. Hai mắt của hắn hiện ra nụ cười tự tin. Ta sai rồi, ta sai rồi. Này giết chóc ảo cảnh bên trong, căn bản không cần muốn giết chóc. Từ Phong trên mặt hiện ra nơi ý cười nhàn nhạt. Từ Gia Thôn, em gái của ta. Cái kia chút cũng đã là mây khói phù vân, ta hiện tại chuyện cần làm, chính là để chính mình trở nên càng mạnh hơn, mới có thể chân chính khống chế mình vận mệnh, thay đổi người bên người tất cả. Bằng không, vẫn là người là giao thất ta vì là ức hiếp cố sự. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, Từ Phong cảm giác được lòng dạ của chính mình phảng phất trong nháy mắt trở nên trống trải, hai mắt của hắn bên trong mang theo đều là tinh khiết ánh sáng. Hào hào hào hô. Một trận nhỏ nhẹ cuồng phong thổi qua, nhất thời hoàn cảnh chung quanh trực tiếp biến hóa, cái kia thế giới màu đỏ ngòm phảng phất biến mất rồi, cũng tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện giống như. Nhất thời, Từ Phong phát hiện mình có thể cảm nhận được thất sát linh đế tồn tại. Hắn mau mau mở miệng nói, tiền bối, vừa nãy ngươi có hay không phát hiện cái gì? Thất sát linh đế nghe vậy, nhất thời gật đầu, nói, ngươi rơi vào linh đế cường giả chế tạo ra giết chóc trong ảo cảnh, trong lúc lòng của ngươi gợn sóng rất lớn. Như là ngươi không thể đi ra, như vậy hai chúng ta đều sẽ chết, bất quá cũng may ngươi đi ra, ngươi vượt qua nội tâm tâm ma, làm cho giết chóc ảo cảnh biến mất rồi. Quả nhiên là ảo cảnh, nguy hiểm thật a. Từ Phong nội tâm đều là âm thầm thở ra một hơi, hắn biết rõ này giết chóc ảo cảnh bên trong, hắn đến cùng đã trải qua cái gì, cái kia hết thảy đều suýt chút nữa để hắn chết ở bên trong. Hả? Ai? Theo Từ Phong xuất hiện, cách đó không xa nhất thời cũng xuất hiện mấy bóng người, bọn họ đều là tiếp theo Tần Hạo Nhiên tiến nhập trong này đệ tử. Bọn họ ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Trong đó, còn có một người chính là cựu phẩm linh tôn Tu Vi, hắn nhìn Từ Phong ánh mắt trở nên băng lạnh, nói, thật là to gan, tứ phẩm linh tôn tu vi cũng dám đi vào muốn chết. Hồ Mộ tên phế vật kia, không biết ở bên ngoài làm gì, để hắn trông coi cửa lớn, đều xem không tốt. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, nói, này chỗ tọa hóa chính là linh đế cường giả tồn tại, cũng không phải là các ngươi u môn tài sản riêng, chẳng lẽ còn không khiến người ta đi vào sao? Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1488, chém giết cửu phẩm linh tôn. Tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện đây? Ngươi có biết hay không vương sư huynh lợi hại? Bên cạnh một cái bát phẩm linh tôn tột cùng thanh niên, hắn nhìn Từ Phong, hung tận nói. Cửu phẩm linh tôn thanh niên gọi là Vương Liêu. Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, nói, ta không biết hắn có lợi hại hay không, thế nhưng ta biết hắn hữu điều chó, đúng là gọi rất lợi hại. Xì. Mấy người bên cạnh nghe vậy, đều rối rít cười rộ lên. Không nghi ngờ chút nào Từ Phong chính là đang mang cái kia bát phẩm linh tôn đỉnh cao thanh niên, chính là Vương Liêu chó. Ngươi dám mang ta là chó. Ngươi muốn chết. Bát phẩm linh tôn tột cùng thanh niên, trên người hắn cuồng bạo khí thế tràn ngập ra, hắn chính là bát phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, ở U Môn đều là hiếm có thiên tài. Lúc nào, dĩ nhiên đến phiên một cái tứ phẩm linh tôn chửi mình. Hắn lập tức trên người cuồng phong gào thét, hắn ngưng tụ ra bốn tầng phong chi đạo tâm tràn ngập ra. Hắn bước ra một bước, hai tay cơ múa trong nháy mắt, cuồng phong đột nhiên gào thét đứng lên, hình thành đều là từng vòng long quyển phong một dạng tồn tại, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Bát phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, chỉ là bốn tầng phong chi đạo tâm, ngươi thật vẫn không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng, cút đi. Từ Phong lời nói vang lên thời gian, trên người hắn năm tầng sát lục đạo tâm tràn ngập ra, cái kia cuồng bạo giết hại khí tức, làm cho người chung quanh đều cảm thấy toàn thân băng hàn. Đặc biệt là mấy người cảm giác được huyết dịch của cả người đều ở đây đông lại, bọn họ hai mắt khiếp sợ nhìn Từ Phong, nói, tứ phẩm linh tôn tu vi, làm sao có khả năng ngưng tụ ra năm tầng sát lục đạo tâm. Cái kia quay về Từ Phong xuất thủ bát phẩm linh tôn đỉnh cao thanh niên, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người cuồng bạo sát ý lan tràn mà đến, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Hừ, coi như ngươi là năm tầng sát lục đạo tâm, vậy thì như thế nào? Tu vi của ta cao hơn ngươi ra nhiều lắm, ngươi trung quy không phải là đối thủ của ta. Hai tay của hắn bên trên, cuồng phong ngưng tụ, tựa hồ hình thành to lớn móng vuốt. Hướng về Từ Phong đầu hung hăng xé rách mà tới. Ngớ ngẩn. Nào có biết, Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, hắn tức giận mắng một tiếng thời gian, nhất thời một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cú đấm kia mang theo hủy diệt khí thế. Vành. Mọi người chỉ thấy được một bóng người nặng nề bay ngược ra ngoài, hung hăng đánh vào cách đó không xa trên vách tường, chính là cái kia hung hăng vô cùng bát phẩm linh tôn đỉnh cao. Từ Phong thực lực bây giờ tăng lên thật sự rất khủng bố, tu vi của hắn mặc dù là tứ phẩm linh tôn, nhưng là hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch bổ trợ. Để linh lực của hắn không kém chút nào tầm thường thất phẩm linh tôn tu vi, huống chi hắn sát lục đạo tâm, càng là vô cùng khủng bố, đây chính là đại viên mãn đạo tâm. Ám đường đường chủ, chờ cho ta đi, ta ngược lại muốn xem, lần này ta trở lại Bắc Bộ Man Hoang. Còn có bao nhiêu người sẽ động thủ với ta đây? Từ Phong mang trên mặt nồng nặc nụ cười, e sợ những người kia đều không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian hơn một năm, thực lực của hắn tăng lên tới mức độ như thế đi. Thế nào? Ta nói ngươi là rác rưởi, ngươi một mực còn chưa tin, còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Từ Phong nhìn cách đó không xa giấy rủa đứng lên cái kia bát phẩm linh tôn đỉnh cao thanh niên, khỏe miệng hơi vung lên. Hắn Từ Phong thực lực bây giờ, cho dù là cửu phẩm linh tôn, hắn cũng không sợ. Đặc biệt là, hắn bây giờ đạo tâm xuất hiện to lớn tăng lên, 5 tầng sát lục đạo tâm, 5 tầng trọng lực đạo tâm, 4 tầng không gian đạo tâm, như vậy 3 loại đạo tâm hội tụ ở trên người một người, nếu như truyền đi, e sợ cũng rất khó khiến người ta tin tưởng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, này ba tầng đạo tâm cũng đều là đại viên mãn đạo tâm. Như vậy ba loại đạo tâm, cho dù là bất kỳ một loại đạo tâm, xuất hiện ở những võ giả khác trên người, cũng đều là thiên tài tuyệt thế. Húng chi là hội tụ ở một thân. Phúc! Cái kêu bát phẩm linh tôn tột cùng thanh niên, trong miệng hắn mặt phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt trắng xám, hắn nhìn chòng chọc vào Tư Phong, trong thần sắc đều là sợ hãi. Được rồi! Vương Liêu sắc mặt trở nên rất khó coi, Tư Phong như vậy ngay trước mặt hắn, đem tiểu đệ của hắn đánh trọng thương, còn như vậy không nhìn sự tồn tại của hắn, này để hắn cảm thấy hết sức phẫn nộ. Vương Liêu thanh âm trầm thấp vang lên trong nháy mắt, xung quanh mấy cái u môn đệ tử, đều là khuôn mặt kích động, bọn họ tức giận nhìn Tư Phong, nói, Vương Sư Huynh, cố gắng cho hắn một bài học, cho hắn biết chúng ta u môn không phải là dễ khi dễ, thật sự coi chính mình đệ nhất thiên hạ đây. Tư Phong nghe vậy, suýt chút nữa không cười đi ra, nói, coi chính mình là đệ nhất thiên hạ chỉ sợ là các ngươi u môn đi. Ta cũng không trêu chọc ngươi nhóm. Hắn Tử Phong mới vừa từ giết chóc ảo cảnh bên trong đi ra, liền vừa vặn gặp mấy người bọn họ, đối phương liền trực tiếp khí thế hung hăng đối với hắn tiến hành giáo huấn nhục nhã. Này tại sao vậy, hình như là Tử Phong quá phận đây. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền để ngươi biết, trêu chọc u môn là phải trả giá thật lớn. Vương Liêu gò má hơi di động. Nói, Vương Liêu trên người năm tầng đạo tâm tràn ngập ra, không hổ là cửu phẩm linh tôn tồn tại, trên người khí tức so với vừa nãy bát phẩm linh tôn đỉnh cao cường hạn rất nhiều. Hai tay hắn nhất thời múa động, giữa hai tay cuồng phong gào thét mà qua, đó là hàng loạt ý lạnh đến tận xương thủy, phảng phất tầng tầng hàn băng đang ngưng tụ. Đây là Vương Liêu sư huynh truyền thừa linh kỹ, băng phách ngân trảo. Người bên cạnh không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, Vương Liêu dĩ nhiên quay về Từ Phong, trực tiếp sử dụng tới cường hãn nhất công kích, hay là hắn cường đại nhất thủ đoạn. Cái kia hàn băng toàn bộ ngưng tụ, hình thành chính là vẫn dường như băng phách một loại móng vuốt, cái kia móng vuốt hung hăng hướng về Từ Phong thân thể nhào tới, tựa hồ muốn đem Từ Phong thân thể cho vồ chết. T-E-Z-U-I-N-C-U A-T-U-I V-N tiểu tử, bây giờ là không phải cảm giác được rất hối hận. Vương Liêu rất rõ ràng, Tư Phong thực lực thật không đơn giản, hắn duy nhất phần thắng, chính là sử dụng tới truyền thừa linh kỹ, lấy tốc độ nhanh nhất đem Tư Phong hoàn toàn trấn áp. Đáng tiếc, Vương Liêu dự định nhất định là thất bại. Tư Phong trên người, năm tầng sát lục đạo tâm xung kích ra, kèm theo là hư không không ngừng truy xuống. Ngay sau đó là năm tầng trọng lực đạo tâm hiện ra. Nói thật, ngươi thật sự không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng, bởi vì ngươi ở trong mắt ta, cũng là một rắc rưởi. Tư Phong thanh âm vô cùng thô bạo. Hắn một quyền hung hăng oanh kích đi ra trong nháy mắt, chính là hắn quãng thời gian trước tu luyện sát quyền nhân sát thức, hắn hiện tại nhân sát thức đã tu luyện tới đại thành cảnh giới. Truyền thừa linh kỹ. Hắn dĩ nhiên cũng tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ, hắn có thể chỉ là tứ phẩm linh tôn tu vi. Hai loại năm tầng đạo tâm kết hợp. Cái tên này đúng là người sao? U môn chung quanh những đệ tử kia, từng cái đều khuôn mặt ngạc nhiên, bọn họ nhìn Tử Phong ánh mắt, đều giống như nhìn quái vật. Rầm rầm rầm. Màu máu đỏ nằm đấm, tràn ngập đều là kinh khủng sát ý, cái kia chút nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Đối diện Vương Liêu sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn băng phách ngân trảo, căn bản là không có cách chống đối Tử Phong nằm đấm. Hắn không ngừng liên tục bại lui, Tử Phong không ngừng thừa thắng xông lên. Chết đi! Tử Phong gầm lên giận dữ, giao thủ mấy chục chiêu sau khi, hắn một quyền hung hăng hạ xuống, trực tiếp nện ở Vương Liêu phía bên trên đầu, đầu của hắn nhất thời chia năm xẻ bảy. Hắn đến chết cũng còn không hiểu rõ. Đến cùng tại sao mình bị giết chết, chính mình rõ ràng là cựu phẩm linh tôn tu vi, rõ ràng là năm tầng đạo tâm. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1489, toàn lực Tử Phong. Ta không nhìn lầm chứ, Vương Liêu sư huynh dĩ nhiên bị hắn giết chết, hắn rốt cuộc là ai? Tứ phẩm linh tôn tu vi chém giết cựu phẩm linh tôn, này cũng quá kinh khủng đi. U Môn một người học trò, hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tư Phong, trong hai mắt mặt đều là vẻ sợ hãi, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao, người thanh niên này từ đầu tới cuối, đều là như vậy bình tĩnh tự nhiên. Người xác thực không nhìn lầm, nếu ta đoán không lầm, người này hẳn là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử mới Tư Phong, cũng chính là Tử Tinh Tinh Chủ. Gần đây chúng ta U Môn đều đang đồn nói, Tư Phong thực lực rất khủng bố, mới có thể dẫn đến chúng ta U Môn liên tiếp hai nhóm công kích, đều toàn quân bị diệt. Bây giờ nhìn lại, đồn đại là thật, Tư Phong thật sự rất cường hãn. Người này đâu chỉ là rất cường hãn, nhất định chính là yêu nghiệt một loại tồn tại. U Môn những đệ tử kia, bọn họ nhìn Tư Phong, trong thần sắc đều là vẻ sợ hãi, bọn họ không dám làm bừa, chỉ lo Tư Phong ra tay với bọn họ. Đặc biệt là vừa mới cái kia ra tay với Tư Phong bát phẩm linh tôn đỉnh cao thanh niên, hắn thời khắc này thân thể ở run lẩy bẩy, đùa gì thế, liền Vương Liêu đều bị đối phương như vậy giết chết, hắn ở trong mắt đối phương, càng là yếu đuối. Tư Phong túi xuống thân thể, đem Vương Liêu 5 tầng hàn băng đạo tâm thu, vô vô Vương Liêu thân thể, nói, ai? Đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không muốn tự tìm đường chết. Có thể ngươi một mực không tin. Hắn đem Vương Liêu chiếc nhẫn chứa đồ điều này đều thu. Làm sao? Ngươi muốn chạy trốn sao? Tư Phong thanh âm vang lên, cách đó không xa cái kia bát phẩm linh tôn đỉnh cao thanh niên, thân thể của hắn nhất thời cứng ngắc đứng tại chỗ, hắn nuốt nước miếng một cái. Ta biết. Sai rồi. Van cầu ngươi. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Tư Phong thân thể tại chỗ biến mất, xuất hiện ở người thanh niên kia trước mặt, cười nói, ta nhớ không lầm, ngươi vừa nãy nhưng là rất muốn giết ta à. Tư Phong ghét nhất chính là như vậy cáo mượn oai hùng người, nếu đối phương muốn giết chết hắn Tư Phong, hắn đương nhiên không biết có bất kỳ lưu tình. Cho ta một cái không lý do giết ngươi. Tư Phong ánh mắt lấp lóe, trên người của hắn linh lực bắt đầu lưu động, nhìn cái kia bát phẩm linh tôn tột cùng thanh niên. Âm thanh vô cùng lạnh lẽo thấu xương. Vành! Người thanh niên kia thật vẫn không biết nói lý do gì, lập tức đã bị Tư Phong một quyền kết quả trực tiếp tính mạng. Những thứ khác U Môn mấy người đệ tử, bọn họ nhìn Tư Phong ánh mắt, đều mang theo sợ hãi. Tư Phong hai mắt đảo qua chung quanh U Môn đệ tử, hắn thản nhiên nói cho các ngươi một câu nói, hung hăng thời gian không có gì dối gạt người, thế yếu thời gian chưa không đường. Nói xong, Tư Phong hướng về chỗ tọa hóa nơi sâu xa đi đến. U Môn những đệ tử kia, bọn họ nghe thấy Tư Phong lời nói, đều biết Tư Phong rất ý tứ rõ ràng, chính là làm người không muốn cậy mạnh bắt nạt yếu. Bọn họ cũng không nhịn được hồi tưởng lại, tựa hồ chính mình từ gia nhập U Môn bắt đầu, liền bắt đầu làm đều là cậy mạnh bắt nạt yếu sự tình. Bọn họ sợ hãi Tần Hạo Nhiên. Vương Liêu như vậy so với bọn họ người lợi hại. Nhưng là, bọn họ không ngừng bắt nạt cái kia chút so với bọn họ tu vi yếu đệ tử, thậm chí người của thế lực khác, bọn họ cơ hồ là muốn giết cứ giết, từ không kiêng dè. Nghĩ tới đây, thần sắc của bọn họ đều mất tự nhiên toát ra một ít vẻ xấu hổ, dù sao có thể tu luyện tới bát phẩm linh tôn tu vi, đều là rất khó được tồn tại. Đáng chết! Cái kia giảo hoạt Trần Phú, hắn đem chúng ta bỏ ở nơi này. Tần Hạo Nhiên nhìn trước mặt không có thứ gì, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Hắn nguyên bản cùng Trần Phú đồng thời tiến nhập nơi này, nhưng là bọn hắn đồng loạt rơi vào giết chóc trong ảo cảnh. Tần Hạo Nhiên cũng không biết, Trần Phú vốn là giết chóc tinh linh tồn tại, hắn căn bản không có bất kỳ tình cảm, làm sao có khả năng rơi vào giết chóc ảo cảnh đây. Trần Phú rất nhanh sẽ thông qua giết chóc ảo cảnh, liền cùng Tần Hạo Nhiên bọn họ ra đi. Tinh chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Căn bản không tìm được lối thoát. Mạnh Đoá sắc mặt cũng rất khó nhìn, bọn họ tuy rằng tiến nhập linh đế cường giả chỗ tọa hóa, nhưng là căn bản cái gì chưa từng phát hiện, tương đương với trắng tiến vào bên trong. Tần Hạo Nhiên vẻ mặt tâm trầm, hắn hung tận nói, Trần Phú, đừng để ta gặp lại ngươi. Bằng không ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết, chết không bằng sinh. Tần Hạo Nhiên phát hiện, chính mình vẫn là lần đầu tiên bị người đùa nghịch thảm như vậy. Hắn biết, Trần Phú sợ là sớm đã biết này chỗ tọa hóa tình huống, bằng không làm sao có khả năng nhanh như vậy liền thông qua giết chóc ảo cảnh, vì lẽ đó hắn giờ khắc này nội tâm đều là phẫn nộ. Ai? Tần Hạo Nhiên hai mắt bỗng nhiên ngưng lại, hắn nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, nhất thời lạnh lùng hừ một tiếng. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Từ Phong. Tứ phẩm linh tôn tu vi. Tần Hạo Nhiên cảm nhận được Từ Phong tu vi trong nháy mắt, hắn nhất thời vẻ mặt vô cùng băng lãnh, nói vậy ngươi chính là cái kia giết chết ta U môn đệ tử Tử Tinh Tinh chủ chứ? Mạnh Đoá nhìn Từ Phong, cũng là có chút ngạc nhiên, bọn họ là tiếp theo Trần Phú cùng đi chỗ tọa hóa, nhưng là này Từ Phong làm sao biết ở đây đây? Không sai. Ta chính là... Ta biết ngươi, ngươi chính là U môn tinh chủ, trước ở thất tinh chi địa phía ngoài thời điểm, ta nhìn thấy quá ngươi. Từ Phong nhìn Tần Hạo Nhiên, tiếng nói của hắn vang lên, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, tiếng nói của hắn bình tĩnh, căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Ha ha ha. Thực sự là có ý tứ chứ, không nghĩ tới ta Tần Hạo Nhiên dĩ nhiên có một ngày, còn cần giáo huấn một cái tứ phẩm linh tôn, bỏ ra trong lòng hờn dỗi. Tần Hạo Nhiên nói xong câu đó, trên người hắn cửu phẩm linh tôn khí thế nổi lên, hắn khí tức so với trước Tử Phong giết chết Vương Liêu còn cường hắn hơn. Trong tay hắn mặt xuất hiện một thanh trường kiếm, ánh kiếm kia vô cùng âm u, hàng loạt kiếm khí hướng về xung quanh không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, hắn cả người phảng phất một thanh kiếm. Muốn bắt ta hả giận, ta cảm thấy cho ngươi thật vẫn tạm thời không có tư cách này. Tử Phong trên người linh lực lưu động, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời di động. Từ Phong trên người 5 tầng sát lục đạo tâm tràn ngập ra, làm cho bên cạnh Mạnh Đoá đều là một trận kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tứ phẩm linh tôn ngưng tụ ra 5 tầng sát lục đạo tâm. Hơn nữa, hắn cảm giác được Từ Phong 5 tầng sát lục đạo tâm khí tức, thật sự rất khủng bố. Cho dù là hắn, giờ khác này cũng cảm giác được có chút khiếp đảm. Ha ha! Có chút ý nghĩa, nếu là ngươi thực lực quá yếu lời, ta còn thực sự có chút chẳng muốn ra tay. Tần Hạo Nhiên bắt tay trường kiếm bên trong. Theo trường kiếm của hắn vũ động trong nháy mắt, một chiêu kiếm kèm theo đều là cường hàn ánh sáng, nhất thời chiêu kiếm đó hung hăng tập kích đi ra, ánh kiếm lấp lóe. Vô biên vô tận ánh kiếm nhất thời nhằng nhịt khắp nơi, trường kiếm kia điên cuồng hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Kiếm khí đều bùng nổ ra xì xì thanh âm. Xẹt xẹt. Trường kiếm kéo rất dài, hướng về Từ Phong lồng ngực một kiếm xuyên thủng lại đây. Vành. Nhưng mà, Từ Phong không có lui bước, trên người hắn hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, một quyền hung hăng hướng về Tần Hạo Nhiên tập kích tới trường kiếm, hung hăng đập đi. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1490. Địa sát thức. Không tự lượng sức tiểu tử, lại dám dùng quyền đầu cùng ta lợi kiếm liều mạng, đơn giản là muốn chết. Tần Hạo Nhiên không nghĩ tới Tử Phong như thế không biết tự lượng sức mình, lại dám dùng quyền đầu cùng mình linh binh liều mạng. Phải biết, trong tay hắn mặt trôi này lợi kiếm, không phải là thông thường linh binh, mà là thất phẩm trung phẩm linh binh, cái kia trình độ sắc bén cũng không phải là trưng cho đẹp. Nay kiếm. Cho dù là không cần linh lực gia trì, cứ như vậy theo hư không đồng dạng hạ, hư không đều sẽ lưu hạ một đường thật dài vết rách. Hiện tại, dĩ nhiên có người lợi dụng thân thể cùng như vậy linh binh chống lại, Tần Hạo Nhiên đương nhiên cảm thấy Tử Phong thật sự là quá tự đại, thậm chí là không biết trời cao đất rộng. Xì, xì. Ngay ở Tần Hạo Nhiên cảm thấy Tử Phong phải tao ương thời gian. Trường kiếm của hắn cùng Từ Phong năm đấm hung hăng va chạm đồng thời, nhất thời trường kiếm kia phảng phất đụng tới đồng dạng binh khí giống như. Bùng nổ ra xì xì thanh âm, mà theo Từ Phong trong quả đấm, một nguồn sức mạnh mênh mông xuyên qua ra, Tần Hạo Nhiên cầm lấy trường kiếm cánh tay, nhất thời cảm giác được cánh tay đều đang run rẩy. Xì. Trường kiếm kia thân kiếm nhất thời bùng nổ ra hàng loạt âm thanh, đó là sức mạnh khổng lồ. Chấn động đến mức trường kiếm kia đang run rẩy vọng lại âm thanh. Đáng chết, tên tiểu tử này hết sức tà môn. Tần Hạo Nhiên cả người thân thể bỗng nhiên rút lui, hắn cầm lấy trường kiếm cánh tay cũng tiếp theo trường kiếm đang run rẩy. Hắn nhưng phát hiện, Từ Phong cánh tay căn bản không có bị đến bất kỳ thương thế, hào quang màu vàng nóng kia để hắn đều cảm thấy khiếp sợ, nói, Linh Tôn thân thể. Tần Hạo Nhiên cùng Kim Cương Phật Tông người từng giao thủ, hắn biết Kim Cương Phật Tông một ít đệ tử, thân thể cực kỳ cường hãn, đó chính là Linh Tôn thân thể. Nhưng là, Kim Cương Phật Tông Linh Tôn thân thể, đây chính là phải trải qua rất nhiều năm khổ tu, hơn nữa đối với thân thể không ngừng mài giũa, mới có thể tu luyện thành công. Đáng chết! Ngươi tại sao sẽ đột nhiên gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, lấy ngươi thực lực như vậy cùng thiên phú? Ngươi căn bản không như là chúng ta vô biên tinh không người. Từ Phong nhìn Tần Hạo Nhiên, thản nhiên nói, chính ngươi là hết ngồi đáy giếng, cũng không thể yêu cầu toàn bộ mọi người giống như ngươi, trở thành hết ngồi đáy giếng đi. Tần Hạo Nhiên nhìn về phía Mạnh Đoá, nói, Mạnh Đoá, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, tên tiểu tử này không đơn giản, đừng trong cống ngầm mặt lật thuyền. Tần Hạo Nhiên rất rõ ràng, nếu Từ Phong thực lực không đơn giản, như vậy hắn cũng sẽ không thể hiện, dù sao đối với hắn mà nói, giờ khác này giết chết Từ Phong mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, làm người rất nhiều lúc mặt mũi rất trọng yếu, nhưng là cùng sinh mệnh so ra, những thứ khác hết thể đều không quá quan trọng. Mạnh Đoá rất rõ ràng Tần Hạo Nhiên tính cách, như là hắn có thể đánh bại Từ Phong, tuyệt đối sẽ không để tự mình ra tay. Vậy thì chứng minh Từ Phong thật sự rất lợi hại. Được. Mạnh Đoá không hề do dự chút nào, trên người của hắn 5 tầng đạo tâm khuyết tán ra, hắn ngưng tụ ra chính là 5 tầng hỏa chi đạo tâm, trên người hắn nóng bỏng sóng khí không ngừng tràn ngập. Nóng bỏng cuồng phong bắt đầu gào thét mà qua, hai tay của hắn trong đó ngưng tụ trở thành dấu bàn tay, đó là cuồng bạo dấu bàn tay, ẩn chứa hỏa chi đạo tâm khí thế. Ra tay. Tần Hạo Nhiên quay về Mạnh Đoá nói một tiếng, nhất thời trường kiếm lần thứ hai gào thét mà qua, hướng về Từ Phong thân thể hùng hăng tập kích tới, chính là hắn tu luyện đại đạo cực phẩm linh kỹ. Kiếm pháp vô cùng mãnh liệt, trường kiếm không ngừng vung vẩy đi ra. Xì xì xì. Từng đạo ánh kiếm lấp lóe không ngừng, năm tầng kiếm chi đạo lòng uy thế không ngừng tràn ngập ra, từng đạo kiếm khí vọt thẳng đánh vào trên vách tường. Hào quang màu vàng nóng từ Từ Phong trên thân thể bộc phát ra, hắn thi triển ra chính là Cửu Long Thần Quyền, mỗi một quyền đều giống như cự long đang gầm thét. Nhất thời, cái kia cuồng bạo kình phong hướng về xung quanh không ngừng tràn ngập, làm cho này rộng rãi trong động, hàng loạt cuồng phong liên tiếp không ngừng gào thét. Kháng Long Hữu Hối. Một quyền hung hăng hướng về Tần Hạo Nhiên đập đi đồng thời, Từ Phong thân thể bỗng nhiên tránh thoát, phải biết Mạnh Đoá thực lực cũng không yếu. Sau lưng Mạnh Đoá một trường tập kích tới, bàn tay của hắn bên trên tràn ngập đều là mãnh liệt hỏa diễm, nóng bỏng sóng khí tựa hồ muốn đem Từ Phong nuốt hết. Nhưng là, Mạnh Đoá cũng không biết, Từ Phong nhất không sợ đúng là hỏa diễm. Phải biết, trong thân thể hắn mặt, nhưng là có hai loại thiên địa kỳ hỏa. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Mạnh Đoá gầm lên giận dữ, bàn tay liền hướng về Từ Phong sau lưng của hung hăng đánh ra đi. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, hắn đối với cái kia nóng bỏng sóng khí, tựa hồ không có bất kỳ cảm giác gì, dĩ nhiên bỗng nhiên xoay người, một quyền hung hăng đập đi. Màu vàng kia nắm đấm cùng Mạnh Đoá bàn tay đánh vào đồng thời, nguyên bản Mạnh Đoá cảm thấy Từ Phong cánh tay muốn bị thiêu đốt, nhưng là hắn phát hiện Từ Phong cánh tay màu vàng nóng như cũ bình yên vô sự. Xem ra của ngươi năm tầng hỏa chi đạo tâm còn có tu luyện đến nơi đến chốn, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Từ Phong nhìn đối diện Mạnh Đoá, cười nhạt. Mạnh Đoá khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn vẫn lấy làm tự hào năm tầng hỏa chi đạo tâm, dĩ nhiên không có thương tổn được Từ Phong mảy may, còn trái lại bị Từ Phong trào phúng. Đáng chết! Mạnh Đoá trên người hàng loạt cuồng nhiệt hỏa diễm bắt đầu gào thét đứng lên. Vô cùng vô tận hỏa diễm cư như vậy bắt đầu liều mạng thiêu đốt, đó là chuyển thừa linh kỹ khí tức. Hỏa chi kim liên, thiêu đốt. Mạnh Đoá chuyển thừa hạ phẩm linh kỹ triển khai ra, nhất thời khắp nơi đều tràn ngập nồng nặc hỏa diễm, mà Tần Hạo Nhiên giờ khắc này cũng không có nương tay, hắn thi triển ra chính là của mình trung phẩm chuyển thừa linh kỹ kiếm pháp. Trường kiếm của hắn bị trong nháy mắt kéo dài mười mấy trượng hình dạng, kinh khủng kia kiếm khí ngang dọc toàn bộ trong thiên địa, chiêu kiếm đó phảng phất có thể chém nát ngôi sao nhật nguyệt. Hai người đồng thời sử dụng tới truyền thừa linh kỹ, đồng thời hướng về Tử Phong công kích đi ra. Hôm nay liền chính xác đo lường ta sát quyền thức thứ hai, địa sát thức uy lực. Tử Phong đã tu luyện thành công sát quyền thức thứ hai, địa sát thức. Bất quá, hắn vẫn không có cơ hội triển khai ra, hôm nay hai người kia đồng thời triển khai truyền thừa linh kỹ đối phó chính mình, như vậy đúng lúc là cơ hội tuyệt hảo. Sát quyền, địa sát thức. Tử Phong song quyền bên trên, hào quang màu vàng nóng, kèm theo là 5 tầng sát lục đạo tâm sát ý, còn có chung quanh hư không đều bị hắn 5 tầng trọng lực đạo tâm, chèn ép có chút trụy xuống. Chỉ thấy trên người hắn, cú đấm kia hung hăng oanh kích đi ra, cả vùng đều đang run rẩy, từng đạo vết rạn nứt từ vùng đất hai biên nứt toát ra. Cái kia cuồng bạo kình phong điên cuồng gợi lên thời gian, vô cùng vô tận giết hại khí thế bao vây lấy Tử Phong nằm đấm, cả vùng thật giống đều trong nháy mắt bao trùm hạ xuống. Vành! Cú đấm này vô cùng hung mãnh, nhưng làm ông nhiều cùng Tần Hạo Nhiên không phải là người hiền lành. Hai người nhưng là cựu phẩm linh tôn tu vi, thi triển ra truyền thừa linh kỹ. Tử Phong thân thể nhất thời bị nặng nề đánh bay ra ngoài, Tần Hạo Nhiên trường kiếm từ trên bờ vai hắn hung hăng chém xuống đến, thân thể của hắn cũng xuất hiện một đạo huyết ngân. Thế nhưng, đối diện Tần Hạo Nhiên cùng mông nhiều, giờ khác này nhưng vô cùng chật vật. Bọn họ cả người áo quần rách nát, khuôn mặt trắng xám, khí huyết đều đang lan lộn. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1491, tái ngộ sát lục tinh linh. Tiểu tử, người đáng chết. Tần Hạo Nhiên hai mắt đều biến đỏ như máu đứng lên, hắn chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy. Hắn không nghĩ tới chính mình hai cái cửu phẩm linh tôn đối phó một cái tứ phẩm linh tôn, còn rơi vào kết cục như thế. Tần Hạo Nhiên trên người giống như cuồng phong bạo vũ linh lực bắt đầu quay cuồng lên, tay hắn trường kiếm bên trong lần thứ hai múa động, hắn hiển nhiên là muốn phải toàn lực ứng phó, đem Tử Phong giết chết. Bên cạnh Mạnh Đoá giờ khắc này toàn thân linh lực cũng là lưu động, trên người hắn nóng bỏng hỏa diễm tiếp tục bốc cháy lên. Trong hai mắt mặt như cùng hỏa diễm ở thiêu đốt. Tử Phong hai mắt nhất thời nheo lại, hắn biết muốn trong thời gian ngắn chém giết Tần Hạo Nhiên cùng Mạnh Đoá, hầu như là chuyện không thể nào. Đã như vậy, cái kia đơn giản trước tiên không muốn thể hiện ra toàn bộ thực lực, vẫn là chừa chút hậu chiêu. Hơn nữa, hắn tử vừa mới bắt đầu xuất hiện ở nơi này thời điểm, liền phát hiện nơi này có một cái hết sức tinh chuẩn ảo trận. Hắn từ hào trận cái kia vừa cảm nhận được ngưng trọng sát ý. Hai vị, ta trước tiên không bồi các ngươi chơi, sau đó lại bồi các ngươi chơi. Tử Phong thanh âm vang lên, Tần Hạo Nhiên cùng Mạnh Đoá đều là sững sờ. Bọn họ liền gặp được Tử Phong thân thể ở bọn họ trước mắt, tựa như một trận gió biến mất ở bọn họ trước mắt. Tinh chủ, xảy ra chuyện gì? Mạnh Đoá nhìn Tần Hạo Nhiên, hơi kinh ngạc đao. Tần Hạo Nhiên rốt cuộc minh bạch được, cái kia chính là chỗ này có ảo trận, hắn không tìm được ảo trận tồn tại. Nhưng là, hắn nhìn Tử Phong biến mất địa phương, hắn biết ảo trận vị trí, như vậy phá giải trận pháp liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Ảo trận. Tần Hạo Nhiên sắc mặt có chút âm trầm nói, cái kia Trần Phú tất nhiên là trước đó cũng biết ảo trận tồn tại, vì lẽ đó hắn có thể đủ nhanh như vậy biến mất. Tinh chủ, kia Tử Phong đây. Hắn từ đến lúc tới, vẫn cùng chúng ta chiến đấu, làm sao thấy được nơi này có ảo trận đây? Mạnh Đoá có chút kinh ngạc nói. Tần Hạo Nhiên hai mắt hơi ngưng lại, nói, khả năng duy nhất, đó chính là cái này Tử Phong e sợ cũng biết cái này linh đế chỗ tỏa hóa một ít tin tức. Bằng không, bằng hắn bây giờ tuổi cùng tu vi, căn bản không khả năng nhìn thấu như vậy ảo trận, phải biết nếu không là trận pháp đại sư lời. Muốn xem ra ảo trận là rất khó khăn. Tần Hạo Nhiên căn bản không tin tưởng Tử Phong là trận pháp đại sư. Đối với hắn mà nói, Tử Phong hiện ra võ đạo thiên phú, đã có vẻ rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Như là vẫn có thể là trận pháp đại sư, cái kia cũng không chỉ có là yêu nghiệt, vẫn là biến thái. Chúng ta mau mau theo phương hướng này, tra tìm ảo trận tồn tại, tất nhiên có thể nhìn ra manh mối. Tần Hạo Nhiên quay về Mạnh Đoá nói rằng, hả? Đây là địa phương nào? Từ Phong sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, hắn nhìn trước mặt cung điện này, để lộ ra hàng loạt cổ điển thê lương khí tức, vô cùng nồng nặc. Hắn hai mắt đảo qua hoàn cảnh chung quanh, phát hiện cung điện này thật giống rất trống, bất quá vẻ này sát ý mãnh liệt, để Từ Phong xung quanh lông mày hơi vạn. Tiên bối, cung điện này làm sao không có gì cả chứ? Từ Phong quay về linh hồn hải bên trong Thất Sát Linh Đế truyền âm nói, hắn có chút ngạc nhiên. Thất Sát Linh Đế quay về Từ Phong, nói rằng, cung điện này hẳn là có hết sức sát ý mãnh liệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái kia Linh Đế cường giả chỗ tọa hóa. Không biết hắn sẽ đem giết chóc linh vực mảnh vỡ, gửi ở nơi nào, ngươi có thể ở cung điện này xem trước một chút, có cái gì? Không trận pháp, hay hoặc là ám cách? Thất Sát Linh Đế tuy rằng cũng là Linh Đế cường giả, nhưng là giờ khắc này hắn chỉ là một đạo linh hồn, vẫn là đi qua rất nhiều năm năm tháng ngoài giũa, nếu không là hắn có thủ đoạn của chính mình, này đạo linh hồn đã sớm phế bỏ. Đương nhiên, như là hắn có thể thu được một cái Linh Đế cường giả thân thể, để hắn thu được thân thể, hắn là có thể điều tra cái địa phương này hết thảy. Được. Từ Phong bắt đầu ở cái địa phương này kiểm tra tất cả xung quanh, hắn quả nhiên phát hiện một cái ưu tĩnh đường nối, lối đi kia nơi sâu xa phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật tồn tại. Hắn đi tới lối đi kia đằng trước, nhưng để Từ Phong cảm nhận được một ít lưu lại khí tức, đối với hơi thở kia, hắn thật vẫn có chút quen thuộc. Tiên bối, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đạo kia sát lục tinh linh đã trước tiên đi tới nơi này. Từ Phong quay về linh hồn hải bên trong Thất Sát Linh Đế nói rằng, tên kia đương nhiên muốn thu được Linh Đế cường giả sát lục đạo tâm, hắn hiện tại nhưng là ước gì thu được Linh Đế cường giả tất cả, bao quát thân thể. Quái vật kia chính là sát lục tinh linh, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nuốt chửng Linh Đế cường giả thân thể, sau đó chuyển hóa thành vì là tu vi của chính mình cùng thực lực. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ chuyện cần làm, nhất mau sớm tìm tới hắn, giết hắn. Mà ngươi giết chết hắn, đối với chỗ tốt của ngươi cũng là to lớn. Ngươi có thể trực tiếp nuốt chửng sự tồn tại của nó, đối với tu vi của ngươi tăng lên tới ngũ phẩm linh tôn, cũng không phải là việc khó. Cái tên này tồn tại sợ là có hơn 1.000 năm, ẩn chứa linh lực mãnh liệt, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Thất Sát Linh Đế quay về Từ Phong nói rằng, hắn biết rõ cái kia sát lục tinh linh đến cùng là lúc nào đản sinh. Những năm này hắn vẫn nhìn tận mắt cái kia sát lục tinh linh không ngừng cường hóa, không ngừng nuốt chửng tới tham gia thất tinh trận chiến võ giả, không ngừng nuốt chửng tinh linh đến tăng lên, từ từ liền sinh ra giết hại ý niệm, biến thành có ý thức sát lục tinh linh. Ừm. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn biết giờ khắc này đúng là cấp bách, như là cái kia sát lục tinh linh thu được Linh Đế cường giả thân thể, như vậy không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Phải biết, thất tinh cuộc chiến nhưng còn có 2 tháng mới có thể kết thúc, sát lục tinh linh một khi trở nên cực kỳ mạnh mẽ, ai vẫn có thể hạn chế hắn đây. Cái kia sát lục tinh linh, có thể sự tình dựa vào nuốt chửng võ giả đến tăng lên, hắn có thể không phải là loài người, hắn có thể không nói cái gì cái gọi là thiên đạo luân hồi. Đến thời điểm, toàn bộ thất tinh chi địa, sợ là trực tiếp sẽ rơi vào một hồi gió tanh mưa máu bên trong. Theo Tử Phong mau mau hướng về cái lối đi kia nơi sâu xa đi đến. Ta chờ ngươi đã lâu. Ngay ở Tử Phong đi tới lối đi kia tận đầu, sát lục tinh linh đứng ở nơi đó. Hắn hiện tại đã không phải là Trần Phú. Hai mắt đỏ như máu cực kỳ, trên người kinh khủng sát ý không ngừng tràn ngập ra. Tử Phong nội tâm âm thầm khiếp sợ, hắn lần thứ nhất vẫn có thể truy sát này sát lục tinh linh. Hiện tại hắn dĩ nhiên từ sát lục tinh linh bên trên, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Kỳ thực, ngươi thật sự không nên chờ ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Từ Phong nhìn đạo kia sát lục tinh linh, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Sát lục tinh linh huyết hồng hai mắt, nhìn Từ Phong, hắn thản nhiên nói, ta cũng không muốn giết chết ngươi, ta có thể cảm nhận được, ta muốn là chiếm cứ thân thể của ngươi. So với ta phát hiện ở bộ thân thể này cường hãn rất nhiều. Vì lẽ đó, ta sẽ không giết chết ngươi, ta muốn là thân thể của ngươi cùng tiềm lực. Sát lục tinh linh thật vẫn có rất cao trí tuệ. Dù sao, như vậy sát lục tinh linh, nhưng là tồn tại nhiều năm như vậy, ở đó lịch sử năm tháng bên trong, hắn đản sinh ra trí tuệ cũng khiến người ta không có cảm thấy bất ngờ. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1492, miễn cưỡng luyện hóa. Nếu như ta không có đoán sai, trong thân thể ngươi còn có một đạo linh hồn chứ? Cái kia nhưng là một cái rất cường đại linh đế cường giả, hắn đến thất tinh chi địa đã rất nhiều năm. Hắn chắc cũng là muốn chiếm thân xác ngươi đi, chẳng lẽ là không có đoạt xác thành công sao? Vẫn là đã đoạt xác thành công đây. Sát lục tinh linh quay về Từ Phong nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, hắn nhìn đối diện cái này tràn ngập sát ý Trần Phú, hắn biết người này giờ khắc này đã không phải là Trần Phú. Sát lục tinh linh nhìn Từ Phong, cười nói, ngươi không phải hắn, trên người của hắn khí thế ấy so với ngươi còn kinh khủng hơn rất nhiều, cái kia giết hại ý niệm rất mạnh mẽ. Rất lớn trình độ tới nói, những năm này ta có thể sản sinh những này cường đại giết chóc ý thức, đều bắt nguồn từ hắn. Hắn giết chóc ý niệm ảnh hưởng ta. Sát lục tinh linh rất rõ ràng, nếu không là hắn dựa vào thất sát linh đế giết hại ý niệm, hắn muốn ngưng tụ ra mãnh liệt như vậy sát ý, vẫn là không phải là chuyện dễ dàng. Ồ, xem như vậy, hắn vẫn tính là của ngươi nửa cái sư phụ. Từ Phong không nhịn được trợn tròn mắt, này đản sinh ra sát lục tinh linh quả thật có chút lợi hại. Dù sao, thất sát linh đế đây chính là nhân vật rất mạnh mẽ. Này sát lục tinh linh ở thất sát linh đế khí tức bên dưới, tự nhiên cũng cảm ngộ đến thất sát linh đế sát ý. Hừng, quả thật không tệ. Từ Phong gật gật đầu, nội tâm hắn kỳ thực đã có đối phó này sát lục tinh linh phương pháp xử lý. Vì lẽ đó, ta đối với thân thể của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa ta muốn là chiếm đoạt thân thể của ngươi, cái kia nhân vật rất mạnh mẽ, hắn cũng biết giống chỉ điểm ngươi một dạng chỉ điểm ta. Vì vậy, thân thể của ngươi, ta tình thế bắt buộc. Sát lục tinh linh nhìn Từ Phong, trên người hắn giết hại khí tức tràn ngập ra, cái kia giết hại khí thế xác thực rất khủng bố. Tiền bối, xem ra cái tên này bị của ngươi ảnh hưởng thật vẫn rất lớn, này giết hại khí tức, đều cùng ngươi lan ra đến, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đây. Từ Phong quay về linh hồn hải bên trong thất sát linh đế nhạo báng cười nói, thất sát linh đế nghe vậy, vẻ mặt cũng có chút lúng túng, máng, ngươi cái này tiểu tử thối, còn đến trêu chọc ta. Ta cũng không nghĩ tới, ta khí tức sát phạt tràn ngập ra, dĩ nhiên biến hình giúp quái vật này. Từ Phong trên người linh lực lưu động, tứ phẩm linh tôn tu vi tuôn ra đến, trên người hắn cũng là cường hãn sát lục đạo tâm lan tràn ra. Năm tầng sát lục đạo tâm, cái kia làm người rung động sát ý. Hoàn toàn không cần sát lục tinh linh khí tức sát phạt kém bao nhiêu, Từ Phong trên người kim quang lấp lóe. Xem ra ngươi cũng đối với cái này linh đế cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc ngươi hôm nay nhất định phải thất bại. Sát lục tinh linh quay về Từ Phong lung lay đầu, hắn bước ra một bước, toàn thân cuồng bạo kình phong gào thét mà qua, hướng về Từ Phong tập kích tới. Cựu phẩm linh tôn đỉnh cao. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Này sát lục tinh linh thật sự chính là tăng lên rất nhanh, đã vậy còn quá nhanh liền tăng lên tới cựu phẩm linh tôn tột cùng tu vi. Cứ như vậy, Từ Phong cục diện liền có vẻ hơi bị động, thế nhưng trên người của hắn 12 cái linh mạch cùng song sinh linh hải, đều rối rít nổi lên. Cựu long thần quyền triển khai ra, màu vàng cự long hung hăng tuôn ra đến, hướng về sát lục tinh linh tập kích, hung hăng va chạm đi. Vành! Nhưng mà, ngay ở Từ Phong nắm đấm cùng cái kia sát lục tinh linh hung hăng va chạm đồng thời, thân thể của hắn lại bị miễn cưỡng đánh bay đi ra ngoài. Không thể không nói, cựu phẩm linh tôn đỉnh cao thật sự rất cường hãn. Cho dù là bây giờ Từ Phong, toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể thật sự đánh bại đối phương, thế nhưng Từ Phong cũng muốn kiểm nghiệm của mình toàn bộ thực lực. Nhân sát thức. Từ Phong trên người cuồng bạo sát ý cùng linh lực, điên cuồng dâng lên. Hắn màu vàng nắm đấm trở nên vô cùng bàng bạc mạnh mẽ, giang khắp nơi quyền ảnh, không ngừng di động. Nhưng là, sát lục tinh linh cũng rất cường hãn, hắn không ngừng oanh kích từ phòng, sự công kích của hắn vô cùng hung mãnh, làm cho cả vùng đều đang run rẩy. Địa sát thức. Từ Phong không ngừng mài rua sát quyền số lượng trình độ, hắn phát hiện cái môn này thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện vô cùng khó khăn, quyền pháp của hắn cảnh giới, hiện tại cũng chỉ là cảnh giới đại thành, này liền có thể tưởng tượng, cái môn này thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Dầm dầm dầm, sát lục tinh linh không ngừng công kích đi ra, đụng vào Từ Phong trên thân thể, đơn giản Từ Phong thân thể rất cường hãn. Đây chính là linh tôn thân thể. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa nhưng phát hiện một vệt bình tĩnh như thường nụ cười, nói, tiếp đó, ta liền để ngươi biết, ta chân chính cường hãn thủ đoạn chứ. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong trên người theo cái kia bốn tầng không gian đạo tâm nổi lên, toàn bộ hư không đều trở nên run rẩy, quan trọng nhất là ở sát lục tinh linh xung quanh cơ thể, đều bị hư không gói lại. Thất sát linh đế cảm nhận được Từ Phong trên người bạo nổ đi ra không gian khí tức, hai mắt của hắn bên trong nhất thời hiện ra vẻ chấn động, nói, tiểu tử, ngươi là Nam Cung Thế Gia người. Không phải. Từ Phong trực tiếp quay về thất sát linh đế, cực kỳ quả quyết nói. Nhưng mà, Từ Phong không có cùng thất sát linh đế nói tiếp, mà là trên người một cổ nhiệt lưu sóng khí bắt đầu lật lăn ra đây. Cái kia ngọn lửa cuồng bạo làm cho bị không gian khốn trụ được sát lục tinh linh cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Xếp hạng 107 thiên địa kỳ hỏa, vô cực liệt diễm. Thất sát linh đế ở Từ Phong linh hồn hải bên trong, hắn hoàn toàn rung động, hắn phát hiện theo cùng Từ Phong ở chung, người này bí mật càng ngày càng nhiều. Tuổi nhỏ như thế, ngưng tụ ra hai loại đại viên mãn đạo tâm, này đã đầy đủ chấn động. Hiện tại, dĩ nhiên nói cho hắn biết, người này còn ngưng tụ ra loại thứ ba đạo tâm, hơn nữa còn là càng kinh khủng hơn không gian đạo tâm. Tiên bối, ngươi thực sự là kiến thức uyên bác. Từ Phong không nghĩ tới thất sát linh đế, thậm chí ngay cả vô cực liệt diễm đều nhận ra đến, nội tâm cũng có chút khâm phục thất sát linh đế, không hổ là ngang dọc phía nam đại lục cường giả. Tiểu tử ngươi nắm giữ vô cực liệt diễm, cái kia đối phó này sát lục tinh linh, nhất định chính là lớn nhất sát khí. Ngươi có thể trực tiếp lợi dụng thiên địa kỳ hỏa, đem này sát lục tinh linh miễn cưỡng luyện hóa. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong cũng đúng là muốn lợi dụng không gian, nhốt lại sát lục tinh linh, sau đó lợi dụng vô cực liệt diễm, miễn cưỡng đem sát lục tinh linh trực tiếp luyện hóa. Không. Ta không thể chết được. Ta không cam lòng. Sát lục tinh linh cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng, sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, hắn cảm thụ rất rõ ràng, cái kia nóng bỏng khí tức để hắn cảm giác được rất đáng ghét. Hí hí hí. Đáng tiếc, sát lục tinh linh muốn tránh thoát Từ Phong không gian khống chế, nhưng căn bản là không có cách tránh ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xung quanh cái kia nóng bỏng hỏa diễm ở đem mình gói lại. Xảo trá nhân loại. Các ngươi đáng chết. Sát lục tinh linh ra thê thảm tiếng gào thét, theo Từ Phong vô cực liệt diễm, kèm theo còn có ngọn lửa màu đen, đó là hắc hỏa lão nhân hoa sen đen. Vô cùng vô tận hỏa diễm hoàn toàn đem sát lục tinh linh gói lại, hình thành từng vòng ngọn lửa vòng đây, Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1493, Ngũ Phẩm Linh Tôn. Tiểu tử, cố gắng quý trọng cơ hội này, như vậy tinh linh không phải là ai đều có thể gặp đây. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nhắc nhở. Không biết tại sao, thất sát linh đế càng phát cảm thấy giáo dục chỉ điểm Từ Phong tên tiểu tử này, là một kiện hắn cảm thấy rất hài lòng sự tình. Trước hắn còn cảm thấy cùng Từ Phong ký kết linh hồn khế ước, có vẻ rất là khó chịu, có thể theo cùng Từ Phong ở chung. Hắn cảm thấy Từ Phong thật vẫn rất tốt. Đặc biệt là Từ Phong hiện ra thiên phú, để hắn đối với Từ Phong đơn giản là nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn biết rõ, như là Từ Phong có thể như vậy vẫn tiếp tục tăng lên, như vậy thành tựu tương lai đúng là không thể đo lường. A, ta không cam lòng. Không cam lòng. Sát lục tinh linh không nghĩ tới chính mình gần như 2000 năm trưởng thành, cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành người khác đồ đại bổ, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Đáng tiếc, Từ Phong căn bản không có để ý tới hắn, người này không biết cắn nuốt bao nhiêu võ giả, vốn là nhược nhục cường thực thế giới, Từ Phong cũng sẽ không có bất kỳ thương hại. Theo vô cực liệt diễm cùng ngọn lửa màu đen, hoàn toàn đem sát lục tinh linh gói lại, Từ Phong hai mắt cũng lộ ra một vẻ nghiêm nghị, miễn cưỡng lợi dụng vô cực liệt diễm nuốt chửng nhân vật như vậy, hắn thật sự chính là lần thứ nhất thử nghiệm. Từ Phong lập tức vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, linh lực của toàn thân hắn bắt đầu điên cuồng lưu động, cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm bao vây lấy cái kia sát lục tinh linh. Sát lục tinh linh tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục, Từ Phong thân thể từ từ lơ lửng, thân thể của hắn từ từ cùng vô cực liệt diễm dung hợp được. Theo thân thể của hắn cùng vô cực liệt diễm dung hợp, cái kia sát lục tinh linh thân thể từ từ bị liệt diễm bắt đầu đốt cháy, từng đạo tinh khiết chí tôn dịch chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Xôi trào mãnh liệt khí thế không ngừng bộc phát ra, Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ kiên định, hắn hỗn độn vô cực quyết vận chuyển thời gian. Cái kia cuồng bạo vô cùng kình phong từ bốn phương tám hướng bắt đầu vận chuyển, cái kia chút linh lực tinh thuần hướng về thân thể của hắn, không ngừng phun trào đi. Linh lực tinh thuần liên tiếp không ngừng hòa vào trong thân thể của hắn, toàn thân hắn kinh mạch cùng xương cốt, đều đang không ngừng biến hóa, đều đang trở nên vô cùng cứng rắn. Hào hào hào. Từng vòng linh lực, dường như sóng lớn sóng biển mãnh liệt, hướng về Từ Phong trong thân thể mặt, từng đợt tiếp theo từng đợt mãnh liệt bành bái lưu động. Sắc mặt của hắn trở nên hơi hồng hào, cả người ánh sáng tản mắt ra, cái kia cuồng bạo sát ý và khí thế, làm cho thất sát linh đế đều có chút thay đổi sắc mặt. Đáng chết, cái ảo trận này đến cùng ở nơi nào đây? Tại sao chúng ta tìm nửa ngày, vẫn không có tìm tới? Tần Hạo Nhiên khuôn mặt dữ tợn. Hắn biết rõ, như tiếp tục trì hoãn thời gian xuống, đừng nói thu được linh đế cường giả truyền thừa, e sợ có thể để cho hắn mấy dọn trí tôn dịch đều là rất may. Tần Hạo Nhiên giờ khắc này thậm chí có chút hối hận, tại sao lúc trước không thể cố gắng nghiên cứu một chút trận pháp, cũng không trở thành hiện tại biết rõ coi ảo trận, nhưng không làm nên chuyện gì. Mạnh Đoá trên mặt cũng mang theo một ít vẻ bất đắc dĩ, dù sao như vậy ảo trận, hắn cũng căn bản không tìm được, chỉ có thể như là một con ruồi không đầu tán loạn. Tinh chủ, ta cảm thấy được cái này linh đế chỗ tọa hóa cơ duyên, chúng ta sợ thì không cách nào thu được, không bằng chúng ta đi trước nhìn những nơi khác chứ. Mạnh Đoá quay về Tần Hạo Nhiên hỏi thăm, hắn cảm thấy nếu không cách nào thu được cơ duyên, không phải vậy thừa sớm rời đi nơi này, miễn cho ở đây lãng phí thời gian. Tần Hạo Nhiên nghe vậy, trực tiếp lắc đầu phủ định, nói, ta không tin tưởng chúng ta hai người, thậm chí ngay cả một cái ảo trận đều tìm không ra. Hơn nữa cái kia Trần Phú cùng Từ Phong, không thể sống chung hòa bình, hai người tất nhiên sẽ vì truyền thừa lưỡng bại câu thương, cứ như vậy chúng ta ngược lại là ngư ông đắc lợi. Tiếp tục tìm. Tần Hạo Nhiên quay về Mạnh Đoá quát một tiếng, hắn cũng bắt đầu liều mạng tìm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hào hào rào. Từ Phong trên người linh lực, bắt đầu như là nước chảy lưu động, cái kia sóng lớn trào hung ánh sáng, làm cho Từ Phong thân thể trở nên vô cùng thần thánh. Hai mắt của hắn trong đó để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn cũng không nghĩ tới mình vô cực liệt diễm, luyện hóa này sát lục tinh linh dĩ nhiên sẽ thuận lợi như vậy. Hắn thời khắc này song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đều là dồi dào vô cùng linh lực ẩn chứa trong đó, làm cho hắn khí tức trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tu vi của ta rốt cuộc phải đột phá đến ngũ phẩm linh tôn sao? Từ Phong cảm nhận được chính mình hoàn toàn luyện hóa cái kia sát lục tinh linh thời gian, linh lực của toàn thân hắn đều đang sôi trào, hắn biết một khi đột phá đến ngũ phẩm linh tôn, vậy tất nhiên là to lớn tăng lên. Chỉ cần tu vi của hắn có thể tăng lên tới ngũ phẩm linh tôn, hắn lần thứ hai đối mặt Tần Hạo Nhiên cùng Mạnh Đoá, hắn hoàn toàn có thể lấy một chọi hai chiến đấu. Hỗn độn vô cực quyết không ngừng vận chuyển, linh lực tinh thuần cứ như vậy quần quận không ngừng tràn vào thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn trở nên càng phát cường hãn. Không hổ là ngưng tụ hơn 1.000 năm tinh linh, nay trí tôn dịch số lượng đúng là vô cùng to lớn, linh lực này quả thực quần quận không ngừng. Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ, toàn thân hắn 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải, cũng bắt đầu hô hô hô phát ra âm thanh, hắn khí tức bắt đầu lột xác. Tiểu tử này thật sự rất khủng bố a. Thất sát linh đế cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, cho dù là hắn cái này đã từng ngang dọc Nam Phương Đại Lục linh đế cường giả, giờ khắc này cũng không khỏi không khâm phục Từ Phong. Tìm được, ta tìm tới ảo trận. Tần Hạo Nhiên một tiếng thanh âm kinh ngạc vui mừng phát ra, hắn xuất hiện ở Từ Phong biến mất địa phương, hai tay linh lực lưu động. Nhất thời, thân thể của hắn liền tại chỗ biến mất, mà theo linh lực của hắn lại bắt đầu lưu động, thân thể của hắn lại xuất hiện. Mạnh Đoá trên mặt đều là vẻ vui mừng, nói, tinh chủ, ngươi thật là lợi hại. Tần Hạo Nhiên khuôn mặt ý cười, nói, Mạnh Đoá, chúng ta mau mau ra tay, hủy diệt cái ảo trận này, chúng ta liền có thể tìm được linh đế truyền thừa. Tần Hạo Nhiên cùng Mạnh Đoá đồng thời ra tay, nhất thời hai đạo kinh khủng công kích hung hăng rơi xuống, hướng về cái kia ảo trận hung hăng va chạm đi. Giang giác giang giác. Theo cái kia ảo trận bị hai người công kích, làm cho những tụ linh thạch kia phát sinh phá toái âm thanh, nhất thời cái kia ảo trận từ từ biến mất ở trước mắt của bọn họ. Nguyên lai, nơi này lối vào ngay ở ảo trận phía sau, chỉ cần phá tan cái ảo trận này, cái kia lối vào liền đập vào mi mắt, hai người đều là kinh hỉ. Nhanh lên một chút, chúng ta đi. Tần Hạo Nhiên cùng Mạnh Đoá hướng về cái kia lối vào nhanh chóng lao ra, ánh mắt của bọn họ rơi vào cách đó không xa bóng người kia bên trên, cái kia không phải là Từ Phong sao. Nhưng là, Trần Phú đây. Hai người đều là chấn động, lẽ nào Trần Phú còn chưa tới sao? Từ Phong ngồi khoanh chân, hắn mở mắt trong nháy mắt, trên người khí tức trở nên vô cùng hung mãnh. Ha ha! Từ Phong, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi chạy trốn nơi lâu đây. Tần Hạo Nhiên nhìn Từ Phong, trên người cửu phẩm linh tôn khí tức bắt đầu lưu động, hắn lần này tuyệt đối không thể cho Từ Phong bất kỳ cơ hội chạy trốn. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1494, Tần Hạo Nhiên bỏ chạy. Từ Phong đứng dậy, xương của hắn đầu nhất thời ra đùng đùng âm thanh, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn đối diện Tần Hạo Nhiên cùng Mạnh Đoá. Ai nói cho các ngươi, ta muốn chạy trốn. Tiếng nói của hắn vang lên, vô cùng tự tin, trên người khí tức từ từ nổi lên, làm cho Tần Hạo Nhiên cùng Mạnh Đoá hai người, đều là trố mắt ngoa mồm. Lập tức, nội tâm của bọn họ đều là ước ao ghen tị vẻ, bọn họ rất rõ ràng, chỉ sợ là Từ Phong thu được cái kia linh đế truyền thừa, mới sẽ nhanh như thế từ tứ phẩm linh tôn đột phá tu vi đến ngũ phẩm linh tôn. Từ Phong, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thu được linh đế cường giả truyền thừa, nhanh như vậy liền lựa chọn đột phá đến ngũ phẩm linh tôn tu vi, lẽ nào ngươi không sợ ngươi căn cơ bất ổn sao? Tần Hạo Nhiên trong giọng nói mặt, mang theo nồng nặc đố kỵ tình. Tần Hạo Nhiên cảm thấy, nếu không là Từ Phong xuất hiện, như vậy này truyền thừa nên thuộc về hắn. Hắn cũng không biết, cái kia sát lục tinh linh hóa thành Trần Phú, đã bị Từ Phong nuốt chửng. Cho dù là không có Từ Phong, hắn Tần Hạo Nhiên cũng không tư cách thu được truyền thừa. Nay cũng không nhọc đến phiền hai người các ngươi phí tâm, ta nguyên bản đem không muốn giết ngươi nhóm, có thể là các ngươi một mực muốn đưa tới cửa chết, các ngươi thật sự cho rằng ta là sợ các ngươi sao. Từ Phong trước không muốn cùng Tần Hạo Nhiên, còn có Mạnh Đoá toàn lực chiến đấu, đó là hắn muốn thu được linh đế truyền thừa, tạm thời không muốn toàn lực ứng phó. Hiện tại, tu vi của hắn đột phá đến ngũ phẩm linh tôn cảnh giới, hắn toàn lực ứng phó hoàn toàn có thể giết chết hai người, như vậy thì hoàn toàn bất đồng cục diện. Hào hào rào. Từ Phong trên người linh lực như là nước chảy, điên cuồng phun trào ra, trên người hắn 5 tầng sát lục đạo tâm cùng 5 tầng trọng lực đạo tâm, đồng thời di động. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng trụy xuống, theo cái kia hư không chấn động kịch liệt. Tứ phẩm linh tôn cùng ngũ phẩm linh tôn đúng là thiên đại khác biệt. Từ Phong giờ khắc này cảm giác được khí thế toàn thân, điên cuồng tuôn ra đến. Cái kia cuồng bạo linh lực đều là chấn động kịch liệt, theo hắn bước ra một bước trong nháy mắt, trên người một tiếng rồng gầm chấn thiên động địa, đó chính là Cửu Long Thần Quyền. Phi Long Tại Thiên. Một quyền đập đi, dường như Cự Long Phi Thiên, cú đấm kia phảng phất xé rách hư không, làm cho toàn bộ hư không đều đang run rẩy, nhất thời đối diện Tần Hạo Nhiên cùng Mạnh Đoá, đều là chấn động. Tần Hạo Nhiên cầm lấy trường kiếm, một chiêu kiếm hung hăng chém ra đi. Mạnh Đoá cả người hỏa diễm thiêu đốt, một chưởng đánh ra đi. Hai đạo cuồng bạo vô cùng công kích, cùng từ phong cái kia Cự Long hung hăng va chạm đồng thời, nhất thời toàn bộ trong cung điện mặt, đều là cuồng phong gào thét, cung điện run rẩy. Đối diện Tần Hạo Nhiên cùng Mạnh Đoá, đều là trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân thể của bọn họ nặng nề va chạm ở sau lưng phía trên cung điện, hai người sắc mặt đại biến. Làm sao có khả năng? Ngươi mới vừa đột phá đến ngũ phẩm linh tôn tu vi, làm sao có khả năng cường hãn đến mức độ như thế? Tần Hạo Nhiên trong hai mắt đều là chấn động. Mạnh Đoá, ra tay toàn lực. Tần Hạo Nhiên quay về bên người Mạnh Đoá quát một tiếng, trên người của hắn 5 tầng kiếm chi đạo tâm không ngừng mê man, từng đạo kiếm khí hướng về 4 phương 8 hướng nhằng nhịt khắp nơi. Hỏa chi kim liên, thiêu đốt. Mạnh Đoá ngọn lửa trên người hoàn toàn bốc cháy lên, ở thân thể của hắn đằng trước, ngưng tụ ra một đạo kim sắc phóng lên trời ánh sáng, đó là một đoá hỏa diễm ngưng tụ kim liên. Hào hào hào. Cháy lừng hực hỏa diễm, ở đó kim liên xung quanh không ngừng vang vọng, một lần này Mạnh Đoá hiển nhiên đúng là toàn lực ứng phó, này kim liên so với trước đối phó Tử Phong cái kia phải cường hãn hơn rất nhiều. Xì xì xì. Tần Hạo Nhiên bắt tay trường kiếm bên trong, trên người của hắn 5 tầng kiếm chi đạo tâm, ở trường kiếm xung quanh bắt đầu ngưng tụ, hình thành đều là cuồng bạo kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Xung kích mà lên kiếm khí, ngưng tụ trở thành một trường kiếm thật lớn lưới, to lớn kia vong kiếm ở trên bầu trời không ngừng xung kích, hướng về Từ Phong hung hăng xuyên qua đến. Cái đóa kia màu vàng hoa sen đen, cũng là trong nháy mắt mang theo cháy hừng hực hỏa diễm, điên cuồng hướng về Từ Phong thân thể, muốn đem Từ Phong hoàn toàn tiêu đốt. Tiểu tử, coi như ngươi đột phá đến ngũ phẩm linh tôn tu vi, hai người chúng ta như thế nào là kẻ tầm thường? Tần Hạo Nhiên nhìn Từ Phong, mặt mũi hắn đều là dữ tợn. Hắn vừa nghĩ tới Từ Phong đoạt đi vốn nên thuộc về hắn truyền thừa, nội tâm liền vô cùng oán hận. Hắn đối với Từ Phong sự thù hận có thể nói là dường như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hào hào hào hô. Toàn bộ to lớn cung điện, ở hai người công kích bên dưới, đều trở nên dường như đất rung núi chuyển giống như, cuồng phong không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ mà qua. Hừ, các ngươi thật sự còn tưởng rằng, ta Từ Phong còn là trước kia cái kia tứ phẩm linh tôn Từ Phong sao? Từ Phong thanh âm vang lên, đó là cực kỳ bá đạo khí thế. Hai mắt của hắn bên trong, cường hãn sát ý xung kích đến. Nhất thời, trên người hắn hào quang màu đỏ ngòm, kèm theo là hào quang màu vàng óng, thân thể của hắn phảng phất hóa thành cự long như vậy, lực lớn vô cùng. Địa sát thức. Theo Tử Phong nắm đấm bỗng nhiên tuôn ra đến, cú đấm này phảng phất đem cả vùng đều cho nhấc lên, cường hãn sóng khí nhất thời phóng lên trời. Cú đấm này, ẩn chứa đều là Tử Phong toàn bộ sát ý, toàn bộ sát khí, toàn bộ nắm đấm, toàn bộ quyền pháp, trở nên vô cùng hung mãnh. Rầm rầm rầm. Nhất thời, một quyền tiếp theo một quyền hung hăng đập đi, một bóng người máu tươi phun ra ngoài, cả người ra một tiếng hét thảm tiếng, nặng nề nện ở cách đó không xa trên đất. Nhất thời, nơi đó mặt đất chia 5 x 7, thân thể của hắn trong đất trở nên vô cùng suy yếu, thần sắc của hắn đều trở nên vô cùng trắng bệnh. Không, không thể. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Mạnh Đoá. Xẹt xẹt. Cách đó không xa Tần Hạo Nhiên, giờ khác này cũng là khỏe môi nết lên máu tươi, cả người áo quần rách nát, trên mặt của hắn mang theo đều là vẻ chấn động. Từ Phong cường hãn. Hừ, còn muốn chạy. Từ Phong mắt thấy Tần Hạo Nhiên, khỏe miệng hơi dương lên, cường hãn sát ý tuôn ra đến. Trên người hắn 4 tầng không gian đạo tâm trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Nhất thời, Tần Hạo Nhiên khuôn mặt chấn động, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi là Nam Cung Thế Gia người. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ mãnh liệt như vậy không gian đạo tâm? Không có gì không thể, ta có thể hết sức khẳng định nói cho ngươi biết, ta không phải Nam Cung Thế Gia người. Từ Phong nhìn Tần Hạo Nhiên, nói, tiếp đó, sẽ là của ngươi giờ chết. Ngươi nếu muốn giết ta, nằm mơ đi. Ngươi có không gian đạo tâm sự tình lan truyền ra, nói vậy Nam Cung Thế Gia không biết giảng hòa. Ha ha ha. Tần Hạo Nhiên gò má đều trở nên dữ tợn, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, nhất thời trước mặt xuất hiện một đạo màu máu đỏ phù văn kia dĩ nhiên trực tiếp muốn nổ tung lên. Tần Hạo Nhiên thân thể liền tại thời điểm này, từ trong hư không vô ảnh vô tung biến mất, chỉ để lại trọng thương dưới mạnh đoá. Hừ, nhìn tới tham gia xong thất tinh cuộc chiến, ta liền muốn ly khai vô biên tinh không. Bằng không Nam Cung Thế Gia muốn tới tìm phiền toái. Từ Phong không nhịn được có chút tiếc hận, dĩ nhiên không có thể giết chết Tần Hạo Nhiên. Thế nhưng, ánh mắt của hắn rơi trên người Mạnh Đoá. Mạnh Đoá nhìn Từ Phong, nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi thật sự cho rằng như ngươi vậy, ta liền không giết ngươi. Từ Phong bước ra một bước, vẫn là kết thúc Mạnh Đoá sinh mệnh, đem đối phương 5 tầng hỏa chi đạo tâm thu. Đem thân thể cùng chiếc nhận chứa đồ cũng đều thu. Đỡ S, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1495, Đông Nhạc Sơn Trang tiền bối. Từ Phong. Từ Phong. Thu này không báo, ta Tần Hạo Nhiên thể không làm người. Tần Hạo Nhiên thân thể vô cùng chật vật xuất hiện ở bên ngoài, cái kia chút bát phẩm linh tôn nhìn Tần Hạo Nhiên vẻ mặt, cũng không dám hỏi dò Tần Hạo Nhiên. Ai nấy đều thấy được, thời khắc này Tần Hạo Nhiên thẹn quá thành giận, hiện tại đi trêu chọc Tần Hạo Nhiên, đó không phải là cho mình tìm kiếm không thoải mái sao? Mấy người các ngươi không nhìn thấy hồ mộ sao? Tần Hạo Nhiên thanh âm trở nên vô cùng phẫn nộ, quay về mấy cái u môn đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy người kia nhìn Tần Hạo Nhiên, đều đuổi chặt chẽ mở miệng nói, tinh chủ, hồ mộ sư huynh bị người giết chết. Thi thể của hắn cũng bị người kia thuận lợi mang đi. Thật là đáng chết. Tần Hạo Nhiên khuôn mặt dữ tợn, nói, đi, chúng ta trở lại Kim Tinh. Theo những người kia tiếp theo Tần Hạo Nhiên, hướng về Kim Tinh đi. Thất tinh chi địa bên ngoài, các khánh đám người nhìn Tần Hạo Nhiên nổi giận đùng đùng răng rấp, bọn họ liền âm thầm đoán được, e sợ Tần Hạo Nhiên tranh cướp thất bại. Mà, tiếp theo Tần Hạo Nhiên tiến nhập chỗ đó. Cũng chỉ có Đông Nhạc Sơn Trang Trần Phú cùng Từ Phong, mà hai người này hiện tại cũng chưa hề đi ra. Như vậy rất có thể, cái này linh đế truyền thừa, sợ là rơi vào hai người kia trong tay. Các khánh nhìn về phía Lao Trang Chủ, hắn trực tiếp cười nói, Lao Trang Chủ, không nghĩ tới các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang thực sự là giấu giếm rất sâu à, liên tiếp xuất hiện như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, đều đang không để người khác biết. Lao Trang Chủ, ngươi cần phải cho chúng ta những thế lực khác một con đường sống chứ. Vẫn là Lao Trang Chủ muốn nhất thống vô biên tinh không đây. Đến một cái xuất kỳ bất ý. Các khánh câu nói này có thể nói là vô cùng ác độc. Hắn đây là muốn để Đông Nhạc Sơn Trang thành vì là trong mắt mọi người kẻ địch, thành cho mọi người chung công địch. Ai? Muốn nói nhất thống này vô biên tinh không, ta đây đem xương giả thật vẫn không có hứng thú gì. Đương nhiên ngươi hay là cũng không giống nhau, dù sao ngươi còn rất trẻ. Hơn nữa, các khánh môn chủ tu vi vô cùng cường hãn, phát hiện đang sợ ta cũng không phải là đối thủ, mới là để ta cảm thấy khâm phục. Ngươi cũng không cho ta nộp hồ sơ, các ngươi u môn đã từng có thể nói là ác danh rõ ràng, bây giờ là không phải cũng muốn đuổi tận giết tuyệt đây. Các khánh không có tiếp tục cùng Lao Trang chủ đấu võ mồm. Hắn biết mình không đấu lại Lao Trang Chủ, đơn giản muốn làm tức giận Lao Trang Chủ, đáng tiếc Lao Trang người này không phải là ngồi không. Từ Phong chém giết Mạnh Đoá sau khi, hắn rốt cục bắt đầu cẩn thận quan sát trước mặt nơi này, hắn phát hiện cách đó không xa nơi đó, ngồi khoanh chân một bộ thi thể. Cổ thi thể kia khuôn mặt có vẻ hơi giàn mua, xung quanh thân thể của hắn, phảng phất là hàng loạt độc lập khí tức, đó là linh đế cường giả lĩnh vực. Theo Tử Phong đi tới cổ thi thể kia trước mặt thời gian, hắn nhìn đối phương thân thể, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thi thể kia mí mắt dĩ nhiên động một hồi. A! Tử Phong đông nhiên sợ hết hồn, chỉ vì thi thể kia con mắt trong nháy mắt mở ra, một cổ kinh khủng sát ý trong nháy mắt tập kích ra, hắn cả người trực tiếp cũng lui ra. Tiểu tử, không cần phải sợ, người này cũng chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, lợi dụng hắn lĩnh vực bảo lưu lại đến, chỉ sợ là có chuyện gì chứ. Từ Phong nghe thấy Thất Sát Linh Đế nhắc nhở, sắc mặt của hắn mới hơi đẹp đẽ một ít, bất quá trong thần sắc đều là chấn động, thật sự không hổ là Linh Đế cường giả. Chết rồi nhiều năm như vậy, đều vẫn có thể lưu lại thủ đoạn như vậy. Ngươi là ta Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử sao? Đạo kia thanh âm giả nua truyền tới, chính là cái kia Linh Đế cường giả trong miệng nói ra, đối phương trống rông hai mắt đã không có vẻ mặt. Từ Phong đệ xuống nội tâm chấn động, hắn quay về cái kia Linh Đế cường giả, nói, tiền bối, văn bối chính là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, ta là lần này Đông Nhạc Sơn Trang thất tinh trận chiến tinh chủ. Ha ha! Không nghĩ tới tiểu nhạc nhạc cái tên đó ánh mắt cũng không tệ lắm, ngươi bất quá là tứ phẩm linh tôn tu vi, hắn có thể đủ vừa ý ngươi, để cho ngươi trở thành tinh chủ. Ta xác thực không bằng hắn. Lão giả âm thanh vang lên, để Từ Phong có chút không tìm được manh mối, đối phương nói tiểu nhạc nhạc là ai? Hắn làm sao không biết có tiểu nhạc nhạc người này đây? Ông lão nhìn về phía Từ Phong, cũng không để ý đến Từ Phong kinh ngạc, nói, tiểu nhạc nhạc hiện tại cũng còn là Đông Nhạc Sơn Trang trang chủ chứ? Lẽ nào ngươi không biết sao? Tiền bối, ngươi nói là lão trang chủ sao? Ta còn thực sự không biết tên của hắn. Từ Phong quay về ông lão kia có chút lúng túng nói. Hắn xác thực không biết Đông Nhạc Sơn Trang trang chủ tên, chỉ là biết rất nhiều người đều gọi hô hắn lão trang chủ. Ha ha! Ngươi xem ta trí nhớ này, ta đều tử vong hơn 100 năm, hắn hiện tại tự nhiên là lão trang chủ. Ông lão tựa hồ cười cợt, nhưng là mặt mũi hắn không có có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi thực sự là cái không đơn giản thiên tài. Đông Nhạc Sơn Trang giao cho ngươi tất nhiên có thể càng thêm phát dương quang đại. Ngươi vừa nãy thi triển ra hẳn là, ở Đông Nhạc Sơn Trang truyền thừa võ các, lĩnh ngộ được thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, sắt quyền chứ. Ông lão quay về Từ Phong trực tiếp hỏi. Hắn cũng chính là dựa vào Từ Phong thi triển ra sắt quyền, cảm nhận được Từ Phong chính là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử. Chỉ vì hắn năm đó cũng ở truyền thừa võ các, cảm ngộ đến sát quyền. Tiền bối. Người dĩ nhiên biết sát quyền. Từ Phong có chút giật mình, nghĩ đến trước mặt ông lão này, dĩ nhiên cũng cảm ngộ đến sát quyền, vậy tất nhiên cũng không phải tầm thường tồn tại. Ngươi gặp phải ta cũng coi như là ngươi ta duyên phận. Đời ta cũng coi như là lên voi xuống chó, năm đó ta chính là Đông Nhạc Sơn Trang đứng đầu nhất thiên tài. Thiên phú của ta so với lão trang ngươi chủ còn cường hắn hơn. Hơn nữa, ta là đại sư huynh của hắn, hắn bất quá là ta tiểu sư đệ. Ta xưa nay không nghĩ tới, có một ngày tất cả mọi người bọn họ đều hy vọng ta phụ tá ở trong mắt ta, có chút trung hậu thành thật cẩn thận tiểu sư đệ. Ta lúc đó thật sự hết sức phẫn nộ, thực lực của ta mạnh hơn hắn, ta tư lịch so với hắn lão. Ta tất cả tựa hồ cũng so với tiểu nhạc nhạc muốn thích hợp tố trang chủ. Nhưng là, tất cả mọi người bọn họ, đều không hy vọng ta tố trang chủ. Lời nói của ông lão có vẻ rất bình tĩnh, tuy nhiên lại ẩn hàm một ít khác thường tâm tình. Từ Phong âm thầm lắc đầu, nói, cũng hứa Đông Nhạc Sơn Trang cái kia chút tiền bối, cũng là có khảo lượng, trước mặt ông lão sát ý quá nặng, tố trang chủ chưa chắc là chuyện tốt. Cứ như vậy, ta ở tiểu nhạc nhạc chính thức tiếp nhận Đông Nhạc Sơn Trang trang chủ ngày ấy, ta làm ra một cái đời ta thống hận nhất sự tình. Ta cạo đầu vì là thề, ta từ đây lui ra Đông Nhạc Sơn Trang, ta không còn là Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử. Ta rất thương tâm, ngay lúc đó ta từ vô biên tinh không hoàn toàn ly khai. Ta bắt đầu ở Cửu Châu Hán Thành lang bạt. Ta tự cho là mình là thiên chi kiêu tử. Sau đó mới biết đó là cỡ nào đau lĩnh ngộ. Làm năm đó ta trọng thương bên dưới trở về vô biên tinh không, ta muốn đi Đông Nhạc Sơn Trang nhận sai, nhưng phát hiện tiểu nhạc nhạc thật không có phụ lòng tất cả mọi người kỳ vọng, hắn đem Đông Nhạc Sơn Trang phát triển lớn mạnh. Hơn nữa, năm đó ta cảm thấy chỗ hắn nơi không bằng ta cái kia tiểu sư đệ, đã trở thành vô biên tinh không trẻ tuổi người mạnh nhất, thực lực của hắn cũng đã không kém gì ngay lúc đó ta. Ông lão nói tới chỗ này, tiếng nói của hắn dừng lại, hắn tựa hồ có hơi thương cảm. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1496, đem ta chôn ở Đông Nhạc Sơn Trang. Ai? Nhìn Đông Nhạc Sơn Trang tất cả, lại liên tưởng đến ta tại Cửu Châu Hán Thành tất cả, ta biết ta của năm đó kiêu căng tự mãn là đúng. Nhưng là, ta quên rồi một chút, đó chính là một người võ giả, chân chính quan trọng là liên quan với võ đạo tu luyện cùng tăng lên, những này bên ngoài đồ vật bất quá đều là xem qua phủ vân mà thôi. Hơn nữa, sự thực cũng chứng minh, ta xác thực không có quản lý giả tài năng. Vì lẽ đó, ta Đông Nhạc Sơn Trang những trưởng bối kia, bọn họ hy vọng ta có thể phụ tá Tiểu Nhạc Nhạc. Bọn họ rất rõ ràng, ta thích hợp trở thành Đông Nhạc Sơn Trang lợi kiếm, chuôi này lợi kiếm có thể giúp Đông Nhạc Sơn Trang, mà không thích hợp dùng chuôi này lợi kiếm trôi nổi ở Đông Nhạc Sơn Trang trên đầu. Ông lão nói xong tất cả những thứ này, hắn hai mắt có chút mong đợi nhìn Từ Phong, nói, vừa nãy, nếu không là nhìn thấy của ngươi một loạt biểu hiện, ta sẽ cho rằng Tiểu Nhạc Nhạc hết sức ngu xuẩn. Sự thực chứng minh, ánh mắt của hắn rất tốt, hắn quyết đoán rất đủ, hết sức biết nhìn người. Đa tạ tiền bối quá khen. Từ Phong quay về ông lão kia không không cung. Ngươi đã gặp phải ta, đó chính là một loại duyên phận, ta cũng không có cái gì có thể giúp cho ngươi. Ngươi đã đi là mạnh nhất con đường, như vậy ta liền giúp ngươi tăng lên một hồi sát lục đạo tâm đi. Lời của lão giả thanh âm nói xong, nhất thời Từ Phong cũng cảm giác được một trận kinh khủng sát ý hướng về thân thể của chính mình tập kích mà đến, hắn huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Thả ra của ngươi sát lục đạo tâm, toàn lực luyện hóa ta đưa cho ngươi cơ duyên, còn cái kia cái gọi là thiên kiếp, ta giết chóc lĩnh vực sẽ giúp ngươi toàn bộ chống đối. Ông lão quay về Từ Phong nói, hắn già nua hai tay liên tiếp không ngừng vùng vẩy đi ra, từng đạo hào quang màu đỏ ngòm, phảng phất lợi kiếm nhất giống như xuyên thấu Từ Phong thân thể. Làm cho Từ Phong toàn bộ thân hình đều trở nên run rẩy, hai mắt của hắn bên trong lộ ra hoảng sợ vẻ, cái kia từng đạo sát lục đạo tâm khí tức không ngừng hòa vào hắn sát lục đạo tâm bên trong. Theo Từ Phong không ngừng luyện hóa hấp thu ông lão chuyển tới sát lục đạo tâm. Ông lão kia đích chỗ trống hai mắt, đều là cực kỳ chấn động kinh ngạc. Bởi vì, hắn phát hiện trước mặt người thanh niên này mới 26 tuổi, quan trọng nhất là giờ khắc này thân thể của hắn căn cơ, để ông lão cảm thấy chấn động. Ông lão tự hỏi là ngang dọc quá Cửu Châu Hán Thành người, hắn từng trải qua cái kia Cửu Châu Hán Thành vô số thiên tài quật khởi, vô số thiên tài rơi rụng. Nhưng là, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người thanh niên, có Từ Phong giờ khắc này hiện ra thiên phú 1/3. Người này không thuộc về ta Đông Nhạc Sơn Trang, cũng không thuộc về Nam Phương Đại Lục, hắn thuộc về cái kia vô biên vô hạn, vô cùng to lớn linh thần đại lục. Lão giả nội tâm đều là chấn động, hắn tại Cửu Châu Hán Thành ngang dọc nhiều năm như vậy, hắn cũng đi qua Nam Phương Đại Lục Trung ương, Thần Châu Hạo Thổ. Hắn biết, những địa phương kia đều giữ không nổi trước mặt người thanh niên này, hắn nhất định là muốn long đằng 9 ngày, ngư dược ngàn dặm tồn tại. Ha ha! Ta Đông Nhạc Sơn Trang thật có phúc! Lão giả nội tâm mang theo kinh hỉ, một người đắc đạo gà chó thăng ngày. Đông Nhạc Sơn Trang chỉ cần ở thiên tài tuyệt thế như vậy trên con đường trưởng thành, vì hắn góp một viên gạch, tương lai đạt được báo lại, cái kia thì không cách nào cân nhắc. Tiểu Nhạc Nhạc! Ta hoàn toàn phục. Sát lục đạo tâm khí tức còn đang không ngừng hòa vào Từ Phong trong thân thể. Hắn trong nháy mắt này đã trải qua nhiều lắm sự sống còn, nội tâm cảm ngộ nhiều lắm. Thân xác của hắn có chút nhàn nhạt yêu thương, cũng có chút thương cảm. Nguyên lai ở đó giết chóc trong ảo cảnh, trước mặt ông Lao đã làm tốt chuẩn bị tất cả. Cái kia giết chóc ảo cảnh lịch luyện là một cái võ giả bản tâm. Mà bây giờ này sát lục đạo tâm không ngừng tăng lên, khảo nghiệm cũng đang là một người bản tâm. Như là bản tâm không đủ kiên định người, giờ khác này tất nhiên sẽ bởi vì sát lục đạo tâm quá mức cường hãn, mà mất đi tự mình, biến thành một cái chỉ biết là giết hại quái vật. Mà, Từ Phong trải qua giết chóc ảo cảnh mài giũa, hắn bây giờ nội tâm kiên cố, căn bản là không có cách phá hủy, hoàn toàn trở thành một vĩnh hằng tồn tại. Ầm ầm ầm. Lục Cửu Thiên Kiếp lần thứ hai xuất hiện, Từ Phong ngưng tụ ra tầng thứ 6 sát lục đạo tâm thời gian, Lục Cửu Thiên Kiếp tầng thứ 6 giáng lâm ở Thất Tinh Chi Địa đỉnh cao. Thất Tinh Chi Địa phía ngoài những người kia, mắt thấy Thiên Kiếp giáng lâm Thất Tinh Chi Địa đỉnh cao, nội tâm của bọn họ đều là chấn động. Bọn họ biết e sợ Đông Nhạc Sơn Trang người đệ tử kia đã bắt đầu thu được linh đế cường giả truyền thừa. Rầm. Đúng như dự đoán, bọn họ nhìn cái kia Thiên Kiếp xuất hiện, lại bị một đạo màu máu đỏ hư không trong nháy mắt gói lại, cái kia hư không không ngừng vặn mèo. Theo cái kia Thiên Kiếp bị cái kia màu máu đỏ giết chóc lĩnh vực nuốt chửng, Thiên Kiếp chuyển hóa trở thành một đạo linh lực tinh thuần, hướng về đại địa bay xuống. Lao Trang chủ hai mắt bỗng nhiên meo lại, thân thể của hắn đứng lên, lọn khom lưng giờ khắc này có chút thẳng tắp, nội tâm hắn run rẩy, nói, chẳng lẽ là hắn? Trang sư huynh. Lao Trang chủ cảm thụ rất rõ ràng, vừa nay đạo kia giết chóc lĩnh vực khí tức, hắn cảm thấy rất quen thuộc. Mà hắn nhận thức ngưng tụ ra giết chóc lĩnh vực linh đế cường giả bên trong, duy chỉ có người kia. Trang chủ, người không sao chứ? Cha Kiến nhìn Lão Trang chủ sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nhịn được có chút lo lắng. Lão Trang chủ lung lay đầu, thở dài một hơi, không có nói tiếp. U Môn môn chủ Cát Khánh, giờ khác này hắn sắc mặt rất khó nhìn. Hạ Gia Gia chủ, giờ khác này vẻ mặt cũng rất khó nhìn. Chỉ có Kim Cương Phật Tông cùng Băng Tuyết Đế Quốc này hai thế lực lớn, bọn họ tựa hồ không lo lắng Đông Nhạc Sơn Trang quật khởi. Bọn họ nhìn cái kia Thất Tinh Chi Địa tột cùng biến hóa, cũng không có qua nhiều tâm tình chậm chờn. Thậm chí, Băng Tuyết Nữ Đế trên mặt còn mang theo một ít nụ cười vui mừng, thầm nghĩ, thực sự là hổ phụ vô khuyển tử, làm người cảm thấy khiếp sợ a. Nam Cung Tuyết a Nam Cung Tuyết, ta cùng tình yêu của ngươi tranh chấp, ta hoàn toàn thất bại. Thế nhưng, ta cũng không có triệt để thua, con trai của ngươi đã biến thành ta con nuôi. Càng là ta yêu sâu đậm nữ đệ tử vị hôn phu, ha ha ha. Ầm ầm ầm. Thất Tinh Chi Địa đỉnh cao, lần thứ hai xuất hiện nhất lượt thiên kiếp, đó là Lục Cửu Thiên Kiếp tầng thứ 7, một lần này thiên kiếp khí thế trở nên vô cùng hung mãnh. Cái kia màu máu đỏ giết chóc lĩnh vực, đem cái kia thiên kiếp bao gồm trong nháy mắt, nhưng vẫn là lưu lại một đạo lưu lại sấm sét, sẽ rách lĩnh vực hướng về đại địa hung hăng hạ xuống. Ha ha. Mãnh liệt như vậy thiên kiếp, tên tiểu tử kia chết chắc rồi. Các khánh bọn người khuôn mặt kích động, linh đế cường giả lĩnh vực, giờ khác này cũng không chống đỡ được cái kia thiên kiếp uy thế. Tiểu tử, ngươi cẩn thận. Ông lão không nghĩ tới cái kia thiên kiếp khủng bố như vậy, hắn giết chóc lĩnh vực lại bị xé rách ra, đạo kia màu bạc sấm sét hung hăng rơi rụng ở Từ Phong đỉnh đầu. Hừ, ta nhất không ý kỵ đúng là thiên kiếp. Từ Phong cảm nhận được cái kia sấm sét hạ xuống, trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, hắn một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, dường như cự long gầm thét năm đấm. Trực tiếp cùng cái kia thiên kiếp đông nhiên va chạm đồng thời, nhất thời toàn bộ cung điện đều trở nên chia năm xẻ bảy, một đạo kinh khủng sóng khí lấy Từ Phong vì là trung ương, dường như sóng biển một loại mãnh liệt lật cút ra ngoài. Giang giác. Đại địa cũng bắt đầu xuất hiện vết nước. Tiểu tử, linh tôn thân thể cảnh giới đại thành. Ông lão kia nhìn mặc dù có chút chật vật, nhưng bình yên vô sự Từ Phong, không nhịn được rung động kinh hô lên. Ở Từ Phong linh hồn hải bên trong thất sát linh đế, hắn chính là một trận cảm thán, thầm nghĩ, tiểu tử này thật rất sao là tên biến thái, yêu nghiệt, không phải người, thiên phú này cũng khó trách tên kia cảm thấy khiếp sợ. Kha kha. Từ Phong hiện tại đã ngưng tụ thành công 7 tầng sát lục đạo tâm, hắn nhìn trước mặt lão giả chấn động, hắn không nhịn được cười một tiếng, sờ sờ đầu. Được rồi, ta không biết rõ làm sao hình dung ngươi, ngươi vô địch rồi. Ông lão tựa hồ thật sự không cách nào đi hình dung Từ Phong, hắn có chút từ tận. Nhưng là, Từ Phong nhưng cảm nhận được, trên người lão giả đạo kia lưu lại ý niệm, đã bắt đầu từ từ tiêu tan. Tiền bối. Ngươi, ông lão quay về Từ Phong vung vung tay, trên mặt mang an tường ý cười, nói, ta giúp ngươi nhiều như vậy, kỳ thực cũng là có tư tâm, ta muốn thụ tội, trả lại năm đó Đông Nhạc Sơn Trang đối với ta bồi dưỡng. Ngươi đem thân thể của ta mang ra thất tình chi địa, đồng thời nói cho Tiểu Nhạc Nhạc, ta người sư huynh này năm đó lòng dạ chật hẹp, ta có lỗi với hắn. Ta đem ta suốt đời hết thể đều giao cho ngươi, hy vọng có thể trả lại Đông Nhạc Sơn Trang đối với ân tình của ta. Ta hy vọng, hắn có thể đủ cho phép thân thể của ta, chôn ở Đông Nhạc Sơn Trang. Ông lão nói xong này một câu nói sau cùng, sắc mặt của hắn từ từ trở nên cứng ngắc, hai mắt của hắn cũng lần thứ hai nhắm lại, vẻ mặt có vẻ vô cùng an tưởng. Từ Phong nhìn ý niệm tiêu tán ông lão, hắn cung kính quay về ông lão cúi đầu, được rồi ba cái lễ. Tiền bối, ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng lão trang chủ sẽ cho phép. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1497, tự phụ Nam Cung Linh. Thử tinh bên trên. Giang Lưu Nhi cùng Phí Năng sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Tử tinh lần này đúng là phải đối mặt lớn nhất từ trước tới nay khiêu chiến. Tử tinh ở ngoài thế tới hung manh đám người kia, chính là vô biên tinh không thất tinh chi địa thế lực mạnh mẽ nhất một trong hạ gia. Hơn nữa hạ gia đã liên tiếp mấy lần đều là thất tinh trận chiến người thứ hai. Quan trọng nhất là, lần này hạ gia kính xin đến từ Nam Phương Đại Lục Trung ương Thần Châu Hạo Thổ Nam Cung thế gia thiên tài tuyệt thế, Nam Cung Linh. Cái kia Nam Cung Linh nếu là Nam Cung thế gia thiên tài tuyệt thế, người mang Nam Cung thế gia không gian chi huyết sức mạnh huyết thống, lại thêm thượng không gian đạo tâm cái kia chờ một chút đạo tâm truyền thừa, thực lực chỉ sợ là vô cùng kinh khủng. Chư vị, đón lấy chúng ta tử tinh sẽ đối mặt với nhất khảo nghiệm nghiêm trọng, chúng ta đi qua tắm rửa linh quang, thu được nhiều tài nguyên như vậy, hiện tại mọi người thực lực đều tăng lên rất lớn. Nếu hạ gia vào lúc này đến công kích chúng ta tử tinh, vậy chúng ta bây giờ không có bất kỳ lựa chọn, chúng ta biện pháp duy nhất, chính là cho hạ gia nghênh đau đầu đánh. Tinh chủ đi ra ngoài lịch luyện còn chưa có trở lại, chúng ta đã đưa tin cho hắn, hắn đang trên đường trở về, chúng ta nhất định phải kiên trì đến tinh chủ trở về. Ta liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Giang Lưu Nhi thời khắc này âm thanh hùng hồn cực kỳ. Hắn hiện tại tu vi đã đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi, mà bên người hắn Quý Sướng, tu vi cũng đột phá đến cửu phẩm linh tôn. Phí Năng cũng đang tắm linh quang bổ trợ bên dưới, cũng đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi. Bây giờ tử tinh bên trên, có 3 cái cửu phẩm linh tôn. Đây chính là Giang Lưu Nhi bọn họ muốn cùng hạ gia chống lại sức mạnh. Hơn nữa, tử tinh đang tắm linh hoàng dưới tác dụng. Toàn thân thực lực đều xuất hiện to lớn tăng lên, hầu như người người thực lực đều tăng lên một cấp bậc. Không sợ. Tất cả mọi người nghe thấy Giang Lưu Nhi lời nói, bọn họ đều là miệng đồng thanh hét uống, thanh âm kia vô cùng chấn động, phảng phất đem toàn bộ tử tinh đều chấn động. Nếu tất cả mọi người không sợ, vậy chúng ta sẽ chờ hạ gia đến. Giang Lưu Nhi quay về mọi người lần thứ hai dùng hết khí lực tê hô lên, hắn nói. Chúng ta đi hẻm núi lớn chờ bọn hắn. Nam Cung huynh, nay hẻm núi lớn có mai phục, mặt trên bày ra một đống lớn đá tảng, chúng ta bây giờ làm sao vượt qua? Hạ Thuần nhìn Nam Cung Linh hỏi. Hắn chính là cựu phẩm linh tôn tu vi, nhưng là hắn biết chuyện lần này, bên người Nam Cung Linh mới là chủ đạo, nhất định phải hết thảy đều phải nghe theo Nam Cung Linh dặn dò. Nam Cung Linh khỏe miệng hiện ra vẻ khinh thường. Hắn nhìn về phía bên người đông đảo hạ gia thanh niên, nói, như vậy mai phục cũng muốn có tác dụng, đi thôi. Nghe thấy Nam Cung Linh lời nói, Hạ Thuần hai mắt nơi sâu xa đều là ngưng lại. Nay vạn trượng hẻm núi lớn, đá tảng từ mặt trên lăn xuống, cho dù là cửu phẩm linh tôn cũng biết xuất hiện tổn thương, cứ như vậy chính mình con em hạ gia sợ là sẽ phải xuất hiện to lớn tổn thương a. Hạ Mai đứng ở Hạ Thuần bên người. Nàng cũng là hạ gia duy nhất một cái đột phá đến cửu phẩm linh tôn nữ tử, nàng giờ khắc này có chút bận tâm con em hạ gia an nguy. Nàng liếc mắt nhìn bên người Hạ Thuần, người sau quay về nàng đột nhiên lung lay đầu. Hạ Thuần rất rõ ràng Nam Cung Linh kiêu ngạo tự phụ tính cách, đối phương tuyệt đối không nghe lọt bất kỳ ý kiến, hiện tại nói ra, tất nhiên là muốn gặp phải trách mắng. Nam Cung huynh, ta cảm thấy chúng ta không thể khinh địch, tòa này hẻm núi lớn nhưng là để hạ ra chúng ta trước đối với tử tinh công kích người, chịu đến to lớn tổn thương. Chúng ta bây giờ như vậy xông ngang đánh thẳng đi vào, đến thời điểm hạ ra chúng ta những đệ tử này, đều sẽ xuất hiện tổn thương. Hy vọng Nam Cung huynh cân nhắc. Hạ Mai thanh âm tuy rằng hết khả năng kiêm tốn, nhưng vẫn là dường như Hạ Thuần nội tâm nghĩ tới như vậy, đó chính là cái này Nam Cung Linh hết sức tự phụ. Ngươi là đang nói ta đấu đá lung tung sao? Nam Cung Linh hai mắt trừng mắt Hạ Mai, không chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, hai mắt của hắn mang theo sát ý lạnh như băng. Đối với Nam Cung Linh mà nói, hắn cảm thấy Hạ Mai nữ nhân như vậy, căn bản không xứng với hắn. Hắn chính là nắm giữ Nam Cung thế gia huyết mạch cao quý, đây chính là không gian chi huyết truyền thừa, hắn tương lai bầu bạn, phải là tứ đại gia tộc tồn tại. Hạ Mai không dám. Hạ Mai mau mau quay về Nam Cung Linh túi đầu nói. Hạ Thuần mau mau ở bên cạnh nói, Nam Cung huynh, Hạ Mai chính là nhất giới nữ tử, của nàng quyết đoán như thế nào có thể so với Nam Cung huynh, nàng có chút dư thừa lo lắng, còn hy vọng Nam Cung huynh bao dung. Hừ, chú ý thân phận của chính mình cùng địa vị, như là ngươi cảm thấy rất nguy hiểm, ngươi có thể ở đây chớ theo ta tiến nhập hẻm núi lớn. Nam Cung Linh quay về Hạ Mai tức giận mắng một tiếng, nói, thực sự là phụ nhân góc nhìn, ta Nam Cung Linh nếu là không có nắm bắt, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ dẫn các ngươi tới tử tinh sao. Xuất phát! Nam Cung Linh quát một tiếng, xông lên trước hướng về đi về phía trước đi. Hạ Mai hai mắt nơi sâu xa có chút bực bội, đứng ở bên người nàng Hạ Thuần, mau mau truyền âm quay về Hạ Mai nói, Hạ Mai! Đừng trêu chọc Nam Cung Linh. Ngươi cũng không phải không biết, hạ gia chúng ta mặc dù là Nam Cung thế gia phụ thuộc, nhưng là Nam Cung thế gia căn bản xem thường chúng ta như vậy gia tộc nhỏ. Nếu không phải là chúng ta hạ gia vừa vặn ở vô biên tinh không, có thể giúp Nam Cung thế gia cường giả trong tinh không, cướp lấy tinh nguyên thạch, ngươi cảm thấy được hạ gia chúng ta có thể cùng Nam Cung thế gia dính líu quan hệ sao? Hạ Mai làm sao không biết Hạ Thuần nói tất cả những thứ này, nhưng là nàng không thể trơ mắt nhìn bên người các huynh đệ tỷ muội chịu chết chứ. Đây chính là không sợ hy sinh. Hạ Thuần, ta liền không hiểu nổi, gia chủ bọn họ nghĩ như thế nào, tìm người nào đến không được, một mực tìm đến một cái tự phụ, bảo thủ tự đại điên cuồng. Hạ Mai nội tâm đối với Nam Cung Linh đánh giá chính là như vậy. Nàng cũng không cho là Nam Cung Linh thiên phú bao nhiêu. Như là dưới cái nhìn của nàng, nếu là không có Nam Cung thế gia trợ giúp, hắn Nam Cung Linh dựa vào mình có thể có thành tựu như vậy sao? Vẫn còn ở hạ gia cáo mượn oai hùng. Đừng lo lắng, sau đó thật sự có mai phục, hai người chúng ta đều là cửu phẩm linh tôn tu vi, chúng ta tận lực giúp trợ mọi người, chống đối cái kia chút đá tảng. Đem thương vong hạ thấp ít nhất trình độ. Hạ Thuần quay về Hạ Mai căn dặn một tiếng, mau mang mọi người hướng về Nam Cung Linh theo sau. Mai phục ở phía trên người, các ngươi nghe rõ, ta Nam Cung Linh hôm nay liền ở ngay đây, để cho các ngươi biết, gì là thiên tài. Các ngươi đa tảng, cứ việc buông ra đi. Nam Cung Linh đi tới cái kia hẻm núi lớn trung ương, tiếng nói của hắn ở trong hẻm núi không ngừng khuấy động ra. Hắn quay về sau lưng mọi người, nói, đi. Rầm rầm rầm. Theo Nam Cung Linh mang theo hạ gia gần trăm người, toàn bộ tiến nhập trong hẻm núi lớn trung tâm cái kia trong nháy mắt, hai bên thung lũng bầu trời, từng cục đá tảng điên cuồng rơi xuống. Toàn bộ hướng về đằng trước hướng về. Nam Cung Linh gầm lên giận dữ, trên người hắn nhất thời năm tầng nửa không gian đạo tâm tràn ngập ra, dĩ nhiên đang lúc mọi người bầu trời. Ngưng tụ trở thành một không gian riêng biệt. Cái kia chút đá tảng hung hăng đụng vào Nam Cung Linh ngưng tụ không gian bên trên, nhất thời chia năm xẻ bảy, biến thành từng cục mảnh vỡ, tán lạc ra. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1498, ta là vô địch. Không gian đạo tâm không hổ là một chờ đạo tâm tồn tại, nguyên lai Nam Cung Linh đã sớm chuẩn bị. Hạ Mai cùng Hạ Thuần đều nội tâm chấn động, bọn họ nhìn đỉnh đầu cái kia chút điên cuồng rơi xuống đá tảng. Cái kia chút đá tảng rơi rụng ở Nam Cung Linh không gian đạo tâm ngưng tụ không gian bên trên, tuy rằng không gian kia không ngừng rung động, nhưng là đá tảng vẫn không có xé rách không gian. Đi mau. Nam Cung Linh trong hai mắt trên mặt mang theo một ít chấn động, cổ họng của hắn hơi động, giờ khác này cũng có chút không chịu nổi, hắn khuôn mặt dữ tợn. Giang giác. Rốt cục, cái kia hư không vẫn là xuất hiện vết nước, nhất thời một khối đá tảng hung hăng rơi xuống, đơn giản hạ ra phần lớn cũng đã xông tới. Khối này đá tảng chỉ là đập một người trong xui xẻo bát phẩm linh tôn, trực tiếp bị đập thành làm thịt nhão. Nam Cung Linh nhìn trên ngọn núi cái kia chút mai phục người, nói, hừ, dám ở mặt trên mai phục ta, ta các ngươi phải cũng là không nơi táng thân. Hả? Nam Cung Linh muốn lăng không phi hành, nhưng phát hiện hẻm núi lớn trọng lực rất mãnh liệt, hắn chỉ có thể rơi ở trên mặt đất, nói, hừ, chờ tiêu diệt tử tình chi người trên, lại đến thu thập các ngươi. Hạ Thuần cùng Hạ Mai nhìn Nam Cung Linh có chút biết vẻ mặt, nội tâm đều là âm thầm buồn cười, thầm nghĩ, cái tên này thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ đây. Phía trước có trận pháp. Nam Cung Linh nhìn trước mặt hư không, hắn cảm nhận được tụ linh thạch khí tức gọn sóng, hắn nhất thời quay về bên người mọi người mở miệng nói, trận pháp này đợi ta đi phá tan. Nói, Nam Cung Linh hướng về trước mặt đại diệt sát trận đi đến, trên người của hắn 5 tầng nửa không gian đạo tâm, ở xung quanh thân thể của hắn nổi lên. Phá nát cho ta. Nam Cung Linh lợi dụng không gian đạo tâm, hắn rất dễ dàng tìm tới những tụ linh thạch kia vị trí, hắn không ngừng phá nát những từ phong kia hòa vào hư không tụ linh thạch. Nhất thời, theo những tụ linh thạch kia nát tan, toàn bộ đại diệt sát trận liền hoàn toàn tan vỡ. Muốn điều khiển đại diệt sát trận 8 người, giờ khác này cũng đều là không thể làm gì. Nam Cung Linh ngửa lên trời cười to, nói, hừ. Ở ta Nam Cung Linh trước mặt đùa bỡn những trò vật này, đơn giản là thật là tức cười. Gặp phải ta Nam Cung Linh, là các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang xui xẻo, cũng là của các ngươi số mệnh không tốt. Đi. Nam Cung Linh quát một tiếng. Nhất thời Hạ Thuần cùng Hạ Mai đều mang theo Hạ ra mọi người, tiếp theo Nam Cung Linh hướng về tử tinh bên trên sông ra ngoài. Bọn họ đến rồi. Giang Lưu Nhi vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt của hắn rơi đang dẫn đầu người thanh niên kia trên người. Trên người đối phương khí tức để hắn cảm giác được rất nguy hiểm. Nam Cung Linh nhìn trước mặt Đông Nhạc Sơn Trang đông đảo đệ tử, sắc mặt của hắn đều là biến hóa, không phải nói Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử thực lực rất yếu sao. Giờ khắc này, theo Nam Cung Linh, này Đông Nhạc Sơn Trang đông đảo đệ tử, dĩ nhiên không thể so Hạ gia yếu bao nhiêu. Ha ha! Các ngươi nếu đều ở nơi này nên tiếp chúng ta, vậy hôm nay ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất thu thập rắc cút nhanh lên ra tử tinh. Lựa chọn thứ hai, chỉ sợ các ngươi bên trong mấy người muốn chết ở tử tinh bên trên. Nam Cung Linh nhìn Giang Lưu Nhi cùng Quý Sương đám người. Trực tiếp làm nói. Phí Năng nhìn Hạ Thuần, nói, Hạ Thuần, các ngươi Hạ gia thật là vì thất tinh chi địa người thứ nhất, thực sự là không biết xấu hổ, liền Nam Cung thế gia người đều mời tới. Hạ Thuần nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, từ xưa tới nay, được làm vua thua làm giặc, hôm nay các ngươi Đông Nhạc Sơn Trang, nhất định là phải ở chỗ này tao hương. Phí Năng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi Hạ gia có bản lĩnh gì, để ta Đông Nhạc Sơn Trang gặp xui xẻo đây. Thực sự là không biết thời vụ, đã như vậy thì để cho các ngươi Hạ gia mọi người xuất thủ trước tôi luyện, ta đứng ở một vừa thưởng thức các ngươi cũng vậy trong đó thực lực. Nam Cung Linh mang trên mặt bình tĩnh như thường nụ cười, hắn nói cho tới khi nào xong, dĩ nhiên thật sự lùi tới một bên, nói, mau mau ra tay đi, một khi ta ra tay, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Giết! Giang Lưu Nhi mắt thấy đối diện Hạ gia người, hắn điên cuồng quát một tiếng, cả người lôi điện đạo tâm tràn ngập ra, cựu phẩm linh tôn khí thế buộc phát ra. Ta tới gặp gỡ ngươi. Hạ Mai mắt thấy Giang Lưu Nhi ra tay, nhất thời bước ra một bước đồng thời, thân thể mềm mại tốc độ rất nhanh, hướng về Giang Lưu Nhi vị trí hung hăng vô tới. Hai cái cựu phẩm linh tôn tồn tại, cứ như vậy trực tiếp chiến đấu cùng nhau. Phí Năng nhìn Hạ Thuần, nói, Hạ Thuần, chúng ta cũng có mấy năm không có giao thủ, liền để ta xem một chút, ngươi mạnh bao nhiêu chứ? Phí Năng cùng Hạ Thuần cũng bắt đầu bạo phát đại chiến. Hai người đều là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Cùng bạo linh lực không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phun trào, nhất thời hạ ra rất nhiều thanh niên, dồn dập hướng về Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử bổ nhào mà tới. Mà, Nam Cung Linh không ra tay, quý sướng cái này cựu phẩm linh tôn tồn tại, cơ hồ là liền là sự tồn tại vô địch, hắn trực tiếp chém giết hạ ra một cái bát phẩm linh tôn đỉnh cao. Hừ, thực sự là đồ không biết sống chết, ta Nam Cung Linh nếu cũng không có ra tay. Ngươi còn dám ra tay, ngươi thật sự cho rằng không ai có thể thu thập ngươi sao? Nam Cung Linh mắt thấy Quý Sướng giết chết một người bát phẩm linh tôn đỉnh cao, nhất thời hắn lạnh lùng hừ một tiếng, trên người năm tầng không gian đạo tâm bộc phát ra. Chỉ thấy hắn bước ra một bước trong nháy mắt, trên hai tay tạo thành một đạo kỳ diệu dấu ấn, ấn ký kia trong nháy mắt hướng về Quý Sướng hung hăng oanh kích mà tới. Không tốt! Quý Sướng sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, mau mau toàn lực ứng phó ra tay. Nào có biết, cái kia đạo ấn ký thật sự rất khủng bố, trực tiếp đem Quý Sướng hung hăng đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ của hắn đều chịu đến tổn thương. Cũng là cựu phẩm linh tôn tu vi, hai người chênh lệch đã vậy còn quá đại. Rất nhiều người nhìn Nam Cung Linh ánh mắt đều triệt để thay đổi, không hổ là đến từ Nam Phương Đại Lục Trung ương Thần Châu Hạo Thổ tồn tại, đã vậy còn quá cường. Vành! Nam Cung Linh thân thể tại chỗ biến mất, còn không có chờ Quý Sướng nhìn rõ ràng bóng người của hắn thời gian, lại là một chưởng hung hăng vỗ vào Quý Sướng trên lồng ngực. Phốc! Quý Sướng thân thể nặng nề rơi ở trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra, trên mặt của hắn mang theo nụ cười khổ sở, giữa hai người này chênh lệch quá xa. Ta nguyên bản tạm thời không muốn xuất thủ, đó là ngươi buộc ta xuất thủ. Vậy ngươi liền trở thành ta cái thứ nhất muốn giết chết người chứ? Nam Cung Linh mang trên mặt ý rêu cợt. Đối với hắn mà nói, trước mặt Quý Sướng đối thủ, đơn giản là không hề tính khiêu chiến. Lần sau nhớ kỹ, ta Nam Cung Linh ở đây, liền là sự tồn tại vô địch, ai dám để ta không vui, ta liền sẽ để ai chết rất là thảm. Nam Cung Linh thanh âm vô cùng bá đạo, Hạ Thuần cùng Hạ Mai nội tâm đều là chấn động. Bọn họ nguyên bản cảm thấy Nam Cung Linh tự phụ kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng Nam Cung Linh thực lực khủng bố như vậy. Bọn họ đồng thời nội tâm cũng đều là chấn động, thầm nghĩ, đây chính là Nam Cung thế gia thực lực sao? Chết đi! Nam Cung Linh thân thể lần nữa biến mất, hai tay của hắn bên trên cái kia đạo ấn ký, hướng về nằm dưới đất Quý Sướng, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên. Mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1499, cuộc chiến của các thiên tài. Hả? Nam Cung Linh liền muốn công kích được Quý Sướng thời điểm. Đột nhiên hiện tại Quý Sướng thân thể tại chỗ biến mất, mà cách đó không xa xuất hiện một đạo tựa như cười mà không phải cười thân ảnh. Tinh chủ đã trở về. Đông Nhạc Sơn Trang mọi người, mắt thấy Từ Phong trở về, từng cái đều là vô cùng kích động. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt giống như là nhìn thấy hy vọng. Tinh chủ, đa tạ ân cứu mạng. Quý Sướng nhìn Từ Phong, có chút cung kính nói. Từ Phong quay về Quý Sướng lung lay đầu, nói, Quý Sướng sư huynh, đây là đan dược chữa thương, ngươi mau mau dùng đối với thân thể của ngươi thương thế có tốt tác dụng. Đa tạ tinh chủ. Quý Sướng vội vàng đem đan dược nuốt xuống sau khi... Hắn tái nhợt sắc mặt nhất thời khôi phục màu máu, nhìn về phía Từ Phong hiện ra sắc mặt đều là mãnh liệt kính nể. Từ Phong nhìn đối diện Nam Cung Linh, nói, các hạ lớn lối như vậy đến ta Tử Tinh, không biết ngươi là muốn làm gì đây. Từ Phong nhìn Nam Cung Linh, chậm rãi nói xong. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ hắn đối với Nam Cung Linh không có bất kỳ sợ hãi. Nam Cung Linh hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, ta lần này đến chính là muốn tới diệt Tử Tinh, chính là ngũ phẩm linh tôn tu vi, ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên đi. Cái gì? Tinh chủ đột phá đến ngũ phẩm linh tôn. rất nhiều người đều biết, Từ Phong đột phá đến tứ phẩm linh tôn có thể không bao lâu a. Ta hôm nay liền phải nói cho ngươi một cái đạo lý, đó chính là làm người quá kiêu ngạo, thật sự rất dễ dàng bị người làm mất mặt, đặc biệt là như ngươi vậy. Từ Phong đối với Nam Cung Linh xem thường chính mình, không hề có một chút điểm sự phẫn nộ, ngược lại là rất bình tĩnh đối với Nam Cung Linh nói, đồng thời trên người của hắn linh lực bắt đầu lưu động. Thật là có ý tứ, ta đã rất lâu không có gặp phải, dám như vậy nói chuyện cùng ta người. Nam Cung Linh trên người năm tầng nửa không gian đạo tâm nổi lên. Chung quanh thân thể hắn hư không, đều đang hơi di động, hai mắt của hắn bên trong mang theo xâm nhiên sắc ý, kèm theo đi ra là khí thế mạnh mẽ. Hư rơi trưởng ấn. Nam Cung Linh trên người năm tầng nửa đạo tâm khuyết tán ra, trên người hắn cửu phẩm linh tôn linh lực, điên cuồng lưu động trong nháy mắt, bàn tay của hắn nhất thời ngưng kết thành làm một đạo kịch liệt dấu ấn. Cái kia đạo ấn ký hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới, nhất thời dường như xé rách hư không, phảng phất bàn tay kia ấn có thể đem toàn bộ hư không đều dung hợp được. Phi Long tại thiên. Từ Phong nhìn Nam Cung Linh tập kích tới, hắn không có bất kỳ chần chờ, trên người song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời bắt đầu phun trào. Bàng bạc linh lực như là nước chảy, điên cuồng thanh tích ra. Nhất thời trên người hắn 5 tầng sát lục đạo tâm kèm theo 5 tầng trọng lực đạo tâm. Hai loại đạo tâm dung hợp, nhất thời làm cho chung quanh khí thế đều hoàn toàn biến hóa. Từ Phong trên người vẻ này áp đảo hết thể khí thế, thật sự vô cùng hung mãnh. Hạ Thuần cùng Hạ Mai đều là chấn động, bọn họ cảm nhận được đến từ chính Từ Phong trên người khí tức, nội tâm đều là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Từ Phong lợi hại như vậy. Lần này cần không phải Nam Cung Linh tiếp theo chúng ta cùng đi lời, sợ là chúng ta thật muốn tổn thất nặng nề. Dù sao, hai người chúng ta liên thủ cũng không phải cái này Từ Phong đối thủ. Giang Lưu Nhi bọn người là khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Từ Phong thực lực lại tăng lên. Vành! Theo bàn tay kia ấn cùng nắm đấm hung hăng va chạm đồng thời, phảng phất hư không đều bị xé nứt ra, cả vùng đều đang run rẩy. Thân thể hai người liên tiếp va chạm mấy lần. Cửu Long Thần Quyền điên cuồng triển khai ra, hai người thi triển ra đều là đại đạo cực phẩm linh kỹ, hơn nữa đều vẫn không có toàn lực ứng phó, tựa hồ cũng đang thăm dò đối phương. Ngũ phẩm linh tôn tu vi thực lực, có thể chống đối sự công kích của ta, ngươi thật là có chút ý nghĩa. Nam Cung Linh nhìn Từ Phong, hai mắt nơi sâu xa hơi kinh ngạc. Nhưng là... hắn vẫn đối với Từ Phong có một loại từ đáy lòng miệt thị, phảng phất ở trong mắt hắn, hắn chính là cao nhân một các loại, người khác chính là thấp người một trở. Từ Phong nhìn Nam Cung Linh biểu hiện ra cao ngạo như vậy, nội tâm của hắn nhất thời một trận khó chịu, trực tiếp cười nói, ta thật sự không hiểu, ngươi từ đầu tới đuôi, thật giống chính mình cũng cao nhân nhất đẳng răng rớp, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao a? Ta cũng không biết sự kiêu ngạo của ngươi từ chỗ nào mà đến đây. Chẳng lẽ nói các ngươi Nam Cung thế gia, trời sinh đến chính là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Có thể ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái rác rưởi mà thôi. Lẽ nào không có ai nói qua cho ngươi, ngươi phế vật như vậy, nếu là không có Nam Cung thế gia tồn tại, ngươi e sợ sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong thanh âm từng từ đâm thẳng vào tim gan. Dường như sấm sét một loại đánh vào Nam Cung Linh trong lòng. Cách đó không xa Hạ Thuần cùng Hạ Mai đều cảm thấy vui mừng, bọn họ cũng là muốn nếu như vậy nhục mạ Nam Cung Linh, nhưng là bọn họ không dám. Hiện tại, mắt thấy Từ Phong lại đem bọn họ muốn nói ra, nội tâm của bọn họ vẻ này hờn dỗi phảng phất trong nháy mắt đều quét một cái sạch sành sanh. Nam Cung Linh khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn, hai mắt của hắn bên trong hiện ra sát ý điên cuồng. Người muốn chết. Nam Cung Linh hoàn toàn bị Từ Phong lời nói làm tức giận. Nhưng mà Từ Phong nhưng không có đình chỉ, hắn nhìn Nam Cung Linh, trực tiếp, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lớn tuổi như thế, vẫn là cửu phẩm linh tôn tu vi, ngươi ở trước mặt ta có cái gì kiêu ngạo đây? Năm tầng nửa không gian đạo tâm, đầy đủ ngươi đắc chí sao? Nếu để cho ta Nam Cung thế gia tài nguyên, chỉ sợ ta đã sớm vượt qua ngươi, ngươi cho ta sách giày cũng không xứng. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi e sợ ở Nam Cung thế gia địa vị, cũng không cao lắm chứ. Ngươi cái gọi là tự xưng là thiên tài, bất quá là Nam Cung thế gia một tên rác rưởi mà thôi. Đặc biệt là Từ Phong nói ra được một đoạn này lời, đem Nam Cung Linh hoàn toàn chọc giận. Không sai, hắn Nam Cung Linh ở Nam Cung thế gia địa vị xác thực không cao, bằng không hắn cũng sẽ không được an bài đến vô biên tinh không. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không từ vừa đến vô biên tinh không, liền cảm giác mình cao nhân một trở. Tiếp đó, ta biết để cho ngươi trả giá thật lớn. Nam Cung Linh nói, hai tay ngưng tụ ra trong nháy mắt, trước mặt hắn nhất thời hình thành một đạo kịch liệt dấu ấn, ấn ký kia phảng phất cắn nuốt thiên địa linh lực. Đột nhiên, cái kia đạo ấn ký trong nháy mắt trở nên dường như một ngọn núi giống như vậy, hung hăng hướng về Từ Phong vị trí, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt quét ngang mà tới. Vạn Long Quý Nhất cảm nhận được Nam Cung Linh tập kích tới khí thế, Từ Phong không dám có bất kỳ bất cẩn. Này Nam Cung Linh tuy rằng không phải Nam Cung thế gia thiên tài đứng đầu, có thể cũng tuyệt đối không phải hạng soáng xĩnh. Cái kia đạo ấn ký ẩn chứa khí thế, hơi bất cẩn một chút, coi như là Từ Phong cũng biết bị thương. Liền, vô số cự long trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành là từng vòng hào quang màu vàng nóng, cái kia cự long hoàn toàn quét ngang đi ra ngoài, trở nên vô cùng hung mãnh. Vành! Theo cái kia cự long cùng ngọn núi mãnh liệt va chạm đồng thời, toàn bộ hư không đều là hàng loạt nứt mở, đâu đâu cũng có cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Hí hí hí, cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu gào thét, hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài. Rất nhiều người đều là chấn động, vậy thì là thiên tài chân chính cuộc chiến, cực kỳ ngoạn mục. Đợt, câu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu. Chương 1500, không gian truyền tống quyền chủ. Hạ Thuần cùng Hạ Mai nội tâm thật sự hoàn toàn rung động, ngũ phẩm linh tôn tu vi có thể cùng Nam Cung Linh thiên tài như vậy, chiến đấu thế lực ngang nhau. Đây quả thực là làm người nghe kinh hãi sự tình, cho dù là Hạ Hầu Mông ra tay, cũng chưa hẳn là Nam Cung Linh đối thủ, bọn họ mới sẽ cảm thấy kinh ngạc như vậy. Tử tinh bên trên Đông Nhạc Sơn Trang đông đảo đệ tử, bọn họ nhìn Từ Phong cùng Nam Cung Linh chiến đấu, từng cái trên mặt đều mang theo nồng nặc ý cười. Tựa hồ, dưới cái nhìn của bọn họ, người thanh niên này có thể thể hiện ra cường đại dường nào thực lực, đều không đủ lấy để cho bọn họ cảm thấy đầy đủ kinh ngạc. Biến thái. Giang Lưu Nhi một bên cùng đối diện Hạ Mai chiến đấu, một bên tại nội tâm âm thầm nói. Hắn nguyên bản coi chính mình đột phá đến cửu phẩm linh tôn, có thể cùng Từ Phong thu nhỏ lại chênh lệch, nào có biết giữa hai người chênh lệch, không biết từ lúc nào bắt đầu, đã kinh biến đến mức không thể vượt qua. Ai nha, Nam Cung thế gia đại thiên tài, hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi ở trước mặt ta, còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo sao? Từ Phong nhìn đối diện Nam Cung Linh. Bất quá, Từ Phong nội tâm vẫn là rất chấn động. Nam Cung thế gia không hổ là Nam Phương Đại Lục tứ đại cổ tộc một trong, này Nam Cung Linh thực lực tuy rằng ở Nam Cung thế gia rất bình thường, nhưng là, lại có thể cùng thời khắc này chính mình đánh thế lực ngang nhau, phải biết Từ Phong trước nhưng là, có thể dễ dàng chém giết cửu phẩm linh tôn tồn tại. Đồng thời, Nam Cung Linh nội tâm giờ khắc này cũng có chút chấn động, hắn nhìn trước mặt Từ Phong, trong hai mắt có chút phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới chính mình Nam Cung Linh, lại bị một cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên ngăn cản. Tiểu tử, không muốn cao hưng quá sớm, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói, Nam Cung Linh trên người, một cổ cùng bạo khí thế đột nhiên tràn ngập ra, đó là không gian chi huyết đang lan lộn, trên người hắn khí tức ở kéo lên. Năm tầng nửa không gian đạo tâm, mà Nam Cung Linh thân thể không gian chung quanh đạo tâm. Điên cuồng ngưng tụ, hai tay của hắn ngưng tụ, hình thành một đạo màu máu đỏ dấu ấn. Cái kia đạo ấn ký tại không gian đạo tâm cùng không gian chi huyết bổ trợ bên dưới, dĩ nhiên trở nên vô cùng quỷ dị, hung mãnh vô cùng khí thế buộc phát ra. Hừ, ở ta một chờ đạo tâm không gian đạo tâm trước mặt, của ngươi tất cả công kích, đều là uổng công vô ích, đón lấy liền nhất định ngươi phải thất bại. Nam Cung Linh rất rõ ràng, không gian đạo tâm chính là một chờ đạo tâm tồn tại, đặc biệt là hắn còn đủng có không gian chi huyết, Từ Phong muốn cùng hắn chống chọi, trừ phi cũng lĩnh ngộ ra một chờ đạo tâm. Nhưng là, Từ Phong đã ngưng tụ ra hai loại không gian đạo tâm, theo thứ tự là sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong căn bản không khả năng ngưng tụ ra tầng thứ ba đạo tâm. Vèo. Nhất thời, Nam Cung Linh thân bầu trời máu lăn lộn trong nháy mắt, một đạo màu máu đỏ dấu ấn, đột nhiên từ hư không đống nhiên biến mất, sau một khắc liền hướng về Từ Phong thân thể hùng hăng tập kích tới. Đáng chết. Từ Phong Linh tôn thân thể uy thế buộc phát ra, hắn cơ nắm đấm đi chống đối Nam Cung Linh buộc phát ra công kích, lại bị không gian đạo tâm không ngừng tránh né. Ha ha ha! Ta không gian đạo tâm chính là một chờ đạo tâm, chính là thế giới này trí cao vô thượng tồn tại, ngươi nhất định phải chết vong. Nam Cung Linh nhìn Từ Phong bị ấn ký kia nặng nề đánh bay ra ngoài, nhất thời hai tay của hắn lần thứ hai vung vẩy đi ra, hắn đạo kia không gian vết máu trở nên càng thêm cường hãn. Nhân sát thức. Sát quyền triển khai ra. Nếu không là dưới vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn sử dụng tới không gian đạo tâm, đặc biệt là một khi vận chuyển không gian đạo tâm. E sợ đối diện Nam Cung Linh, liền sẽ cảm ứng được thân thể mình không gian chi huyết khí tức, đây là hắn tạm thời còn không muốn bại lộ sự tình. Vành! Một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cú đấm kia ẩn chứa khí thế đều là cuồng bạo sát ý. Nhưng mà... Từ Phong nắm đấm nhưng oanh kích ở hư không trong không gian, thân thể của hắn lần thứ hai bị huyết sắc kia dấu ấn, hung hăng đánh bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ của hắn giờ khắc này đều đang lan lộn, liên tiếp bị Nam Cung Linh thi triển ra công kích bắn trúng. Đây chính là chuyển thừa linh kỹ công kích, nội tâm hắn đều là bất ức. Ha ha! Tự phế tu vi, chịu thua quỷ gối trước mặt ta dập đầu ba cái con, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nam Cung Linh quay về Từ Phong phách lối cười nói. Giang Lưu Nhi đám người mắt thấy Từ Phong không phải là đối thủ của Nam Cung Linh, liền quay về Từ Phong mở miệng nói, tinh chủ, chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang lần này đã làm rất khá, ngươi mau trốn đi thôi. Đúng đấy. Tinh chủ, ngươi đào tẩu đi, chúng ta cũng bắt đầu đào tẩu. Nhất thời, từng đạo hy vọng Từ Phong không muốn cùng Nam Cung Linh liều chết âm thanh vang lên. Nam Cung Linh khỏe miệng nhưng hơi dương lên, nói, ở ta 5 tầng nửa không gian đạo tâm bên dưới, không có bất kỳ người nào có thể đào tẩu, hắn hôm nay hoặc là chết, hoặc là quỳ xuống nhận sai. Thật sao? Từ Phong nhìn đối diện hung hăng vô cùng Nam Cung Linh, trong thân thể hắn mặt không gian chi huyết trong nháy mắt dâng lên, xung quanh thân thể của hắn đột nhiên bùng nổ ra 4 tầng không gian đạo tâm. Theo Từ Phong trên người không gian chi huyết lăn lộn trong nháy mắt, đối diện Nam Cung Linh trừng lớn hai mắt, hắn cảm nhận được mình không gian chi huyết bị áp chế. Nói cách khác, đối diện Từ Phong cũng nắm giữ đồng dạng Nam Cung thế gia không gian chi huyết, đây là một loại huyết mạch áp chế, vậy thì chứng minh Từ Phong không gian chi huyết so với hắn còn kinh khủng hơn. Đáng chết! Hắn làm sao có khả năng ủng có chúng ta Nam Cung thế gia không gian chi huyết đây? Hắn rốt cuộc là ai? Nam Cung Linh hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Theo Từ Phong hai tay của vũ động trong nháy mắt, chung quanh hư không cũng bắt đầu ngưng tụ, bị cắt chém trở thành 4 cái bất đồng không gian, bất đồng 8 cái chiều gió. À đây là ta Nam Cung thế gia ba đại truyền thừa linh kỹ một trong thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Hắn làm sao có khả năng tu luyện thành công, hắn từ nơi nào có được truyền thừa linh kỹ. Nam Cung Linh rất rõ ràng, truyền thừa linh kỹ truyền thừa, cái kia cần chính là truyền thừa quyển sách, như vậy truyền thừa linh kỹ, không thể bị người sao chép. Duy nhất thuyết pháp, đó chính là Từ Phong đi qua Nam Cung Thế Gia, hay hoặc là Nam Cung Thế Gia một cái nào đó cao tầng đại nhân vật. Đem cái môn này truyền thừa linh kỹ trực tiếp truyền thừa cho Từ Phong. Từ Phong. Từ Phong. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Nam Cung Linh sắc mặt nhất thời trở nên ngạc nhiên đứng lên, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong thời điểm, trong hai mắt mặt lộ ra điên cuồng ý cười, nói, ngươi là Nam Cung Tuyết cùng Từ Bảng sinh ra tiện. Loại. Từ Phong nghe vậy, trong hai mắt mặt nhất thời bùng nổ ra sát ý lạnh như băng, nói, ngươi muốn chết. Nói xong, Từ Phong trên người linh lực toàn bộ buộc phát ra, cuồng bạo không gian đạo tâm hoàn toàn đem Nam Cung Linh không gian đạo tâm áp chế lại. Xẹt xẹt. Hư không bị xé nứt ra, vô số người đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới Từ Phong vẫn còn có loại thứ ba đạo tâm, hơn nữa còn là không gian đạo tâm. Hoa! Nam Cung Linh phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn nhìn mình bị phong tỏa không gian, nói, ha ha ha. Ta Nam Cung thế gia những năm này một mực tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi trốn ở này vô biên tinh không. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ giết chết ta sao? Ngươi chờ ta Nam Cung thế gia cường giả đến đi. Tiện. Loại. Nam Cung Linh mang trên mặt nụ cười dễu cợt, chỉ thấy trong tay hắn mặt, không biết lúc nào, xuất hiện một cái ẩn chứa cường hãn không gian hơi thở quyển sách. Không gian truyền tống quyển chủ. Đợt, câu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.